Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một khi tỉnh lại, nàng sống lại đã đến trên thân thể người khác, phát sinh ở trên người nàng thảm án diệt môn cũng không phải mộng. Tướng phủ sống lại, nàng ôm hận mà về. Thay hình đổi dạng, thận trọng từng bước, khi nàng càng thêm áp sát cửu hận thời gian, nhưng phát hiện chân tướng dày đặc sương mù. Thảm án ngày đó, thân đệ đệ tử tù bên trong mất tích bí ẩn, trăm ngày sau, miền Nam xuất hiện một vị thần bí ngọc diện người mặc áo đen, thiếp thân nha hoàn phơi thây hoang dã, tin qua đời nhưng khó bể phân biệt. Hồng chân lại nổi lên, đối với ván này trung chi cục nàng đem làm sao đối mặt. Tướng phủ nhị tiểu thư cập kê lễ ngày đó, nàng trước mặt mọi người nhục nhã hắn, không lưu tình chút nào mặt. Nào đó vương mặt lộ vẻ mỉm cười, khoe môi làm nổi lên một vệ tà tứ, hạ cẩn, mặc dù thiên hạ nữ nhân đều chết hết, bản vương cũng sẽ không cưới vợ ngươi. Khoe miệng nàng hàm xuân, trên người luôn mang theo một tia cao quý lạnh lẽo khí. Nàng chỉ ghé vào lỗ tai hắn khẽ lẩm bẩm vài câu, hắn cho sắc thay đổi lớn vung mạnh bàn tay lớn. Từ lúc này nàng là bản vương nữ nhân, nếu có người dám to gan để cho tổn thương mảy may, bản vương định làm cho nàng mất mạng cửu tuyển. Nàng ám con mắt thâm thúy, trên người luôn có một luồng tránh xa người ngàn dặm khí tức, mà hắn chính là hòa tan trong lòng nàng va nở trượng băng cứng nhiệt liệt. Phu nhân, đêm đã thật khuya, theo bản vương sớm chút nghỉ ngơi đi. Nàng nhu tình bên trong tràn đầy oán hận, đáy mắt bên trong cuối cùng một vệt tình ý triệt để tiêu tan. Ta quân, ngươi ta từ đây một đao cắt đứt, ta Hạ Cẩn thậm chí toàn bộ Ngọc Kỳ Lân không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi đặt chân nửa bước ta liền cho ngươi toàn bộ Nam Sơn Nam chôn cùng. Phu nhân, bản vương biết sai rồi, chính là một ngày ân ái vợ chồng trăm năm. Nào đó vương mặt dậy mày dạn dính lên đi. Chương một huyết bắn chu hoa điện. Đem nàng cho ta kéo đi lên. Một cái người mặc đẹp đẽ quý giá quần áo nam tử ngồi ở đại điện chủ vị, ánh mắt sắc bén mà mũi nhọn. Đại điện kim bích huy hoàng, tám điều trước quang dạng rỡ cử long phân quấn quanh hai bên, to lớn chi khí thẳng bức người tâm hồn, viên thị chi hoàng cung cũng bất quá như thế đi. Hắn uy nghiêm thanh âm như mỹ âm truyền ra ngoài điện, ngay sau đó một cái áo rách quần manh nữ tử bị hai gã binh lính kéo tiến vào. Nữ tử hai chân huyết nhục mơ hồ, bị kéo quá đại điện lôi ra lưỡng đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Còn sót lại làm lũ quần áo như thế nào cũng che lấp không được nàng kia 7 tháng đại bụng, nàng mặt xám như cho tàn hơi thở thoi thoát, thoạt nhìn giống như từ 18 tầng địa ngục đi rồi một chuyến. Bẩm vương ra, nàng thừa nhận không được vừa mới khổ hình ngất đi rồi. Trong đó một người binh lính hơi không lưng thể, ghé mắt trên mặt đất nữ tử. Nam tử trên cao nhìn xuống, hai mắt giống như cục diện đáng buồn không gợn sóng, đánh thức nàng. Hai gã binh lính vâng mệnh, tiếp nhận sườn biên sớm đã chuẩn bị tốt ớt cay thủy. Không lưu tình chút nào chiều vết thương đầy người nữ tử trên người bắt đi. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ đại điện xé rách mở ra. Phương mới vừa còn vẫn không nhúc nhích nữ tử, bị đánh đá ớt thủy hơi cùng thân thể nháy mắt trở nên vô cùng đỏ bừng. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy đầu cả người không ngừng run rẩy lên, thân thể giống như có ngàn vạn con kiến ở thực cắn nàng xương cốt cùng huyết nhục. Như ác quỷ thê thảm tiếng kêu ở đại điện lần trước đang thật dài một đoạn thời gian mới sâu kín rơi xuống. Lúc này nữ tử màu đỏ tươi đôi mắt mới mơ hồ có thể thấy rõ trước mắt một màn. Nàng nhìn quanh bốn phía, đương nhìn đến đại điện thượng nam tử khi, một tia không thể tin tưởng cùng phẫn nộ nảy lên trong lòng. Lâm Dịch, ta ngày xưa đối đãi ngươi muôn vàn hảo, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta? Hắn tính nếu sao trời ánh mắt ảm đạm dừng ở nàng trên người, tuy là nàng hiện tại người mang lục giáp, hắn cũng không có một chút đồng tình chi tình, cố tình nu, ngươi chớ có cho là ta là bởi vì thích ngươi mới cùng ngươi ở bên nhau, ha ha. Kia thật là buồn cười a. Chẳng lẽ ngày xưa ngươi đối ta hứa hẹn hết thảy đều là gạt ta sao? Cho tới bây giờ, Cố Tình Nhu còn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm đại điện thượng thân ảnh. Hắn đã từng nhận lời qua nàng, nàng là hắn duy nhất hoàng phi. Chính là, giờ phút này ngày xưa đủ loại hiện lên ở trong lòng lại ở vô tình cười nhạo nàng, đã từng là cỡ nào ngu xuẩn a. Ta đã hoài ngươi hài tử a, chẳng lẽ ngươi muốn liền ngươi tự mình cốt nhục cùng nhau giết sao? Nàng tự nhận là nàng sở nhận thức tam hoàng tử sẽ không như vậy nhẫn tâm, cho nên ở vừa mới hạ chảo dầu thời điểm, nàng liền vẫn luôn gắt gao chống đỡ không cho du bắn đến nửa điểm đến trên bụng. Nàng phải bảo vệ hảo nàng hài tử, đứa nhỏ này chính là nàng hết thảy. Ngươi chính là ta vì bước lên ngôi vị hoàng đế một viên quân cờ, hiện giờ tướng phủ suy sụp, ta tọa ủng 10 vạn binh quyền, ta cũng không cần phải tiếp tục ở ngươi trước mặt trang. Lâm Dịch tự Cố Tình Nhu trên người đảo qua, trong mắt toàn là không kiên nhẫn chi sắc. Xuyên tim đau gần như lệnh Cố Tình Nhu hôn mê qua đi, nàng trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt khác chi sắc, tựa đột nhiên gian ý thức được cái gì. Lâm Dịch, ta tướng phủ cùng với ta đệ đệ chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ta hảo tỉ tỉ chúng ta tỉ muội một hồi, ta liền phát từ bi nói cho ngươi đi. Giúp vào Lâm Dịch bên người quyến rũ nữ tử, khóe môi gợi lên một mạt ngoan độc tươi cười. Tướng phủ cùng với ngươi đệ đệ còn có ngươi thân cận nhất người chết, đều là chúng ta một tay kế hoạch. Ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ a, từ nhỏ đến lớn ta liền vẫn luôn sinh hoạt ở ngươi quang hoàn hạ, vô luận ta như thế nào nỗ lực đều không có người có thể thấy ta. Mà ngươi lại còn vẫn luôn đường hoàng coi ta vì thân tỷ muội, ngươi càng là như vậy làm bộ làm tịch, ta liền càng cảm thấy ghê tởm, trong lòng liền thề nhất định phải xé xuống ngươi này mặt nạ hạ xấu xí gương mặt. Cho nên, ngươi hết thể ta nhất định phải được đến. Cố Tình Nhu mục nếu đinh sát, hàm răng gắt gao cắn, sẽ không trong miệng liền tràn ra máu tươi. Cố Tình Tuyết, ta ngày thường coi ngươi vì thân tỉ muội, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này, ta thật là mắt bị mù. Cố Tình Tuyết đột nhiên đứng lên, âm ngoan ánh mắt trừng mắt Cố Tình Nhu, quắc, hảo một câu thật là mắt bị mù. 10 năm trước kia chàng lửa lớn ngươi rõ ràng có thể cứu ta, mà ngươi lại dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Kia lửa lớn xâm nhập thân thể như ngàn vạn con kiến cắn xé cảm giác, liền tính là tể ngươi ngàn lần vạn lần đều nan giải mối hận trong lòng của ta. Cố Tình Tuyết ngữ khí phá lệ dữ tợn. Giờ khắc này, Cố Tình Nhu rốt cuộc đã biết. Từ trước, nàng sinh hoạt vô ưu vô lự, cũng vẫn luôn cho rằng sẽ như vậy mãi cho đến lao kia một ngày, liền cũng không biết người sắp chết kia một khắc mong đợi. Hiện tại, thống khổ cùng khuất nhục trong lòng nàng hung hăng xé rách một cái khẩu tử. Nếu nàng sớm nghe chính mình đệ đệ nói rời xa Cố Tình Tuyết, có lẽ liền sẽ không chịu nàng ngụy trang lừa bịp. Nàng từng đem chính mình một đời phó thác đến người nam nhân này trên người, cũng nhận định đây là nhất sinh nhất thế, nhưng nhất buồn cười chính là người nam nhân này không chỉ có khắc chọn tân hoan, còn một hai phải trí nàng vào chỗ chết. Nàng hận, hận chính mình không có thấy rõ ràng bọn họ ra người mặt nạ, nếu chính mình có thể sớm một chút hiểu rõ bọn họ âm mưu, có lẽ chính mình thân nhân cùng với chính mình bên người người liền sẽ không thụ hại. Lâm Dịch ánh mắt kiêu căng, lạnh giọng hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, Chu Hoa Điện là ngươi một tay sáng tạo, khiến cho nó đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngữ bãi, hắn đứng dậy chiều Cố Tình Nhu chậm rãi đi dạo đi, ánh mắt hãy còn tựa kên kên, thịnh khí lăng nhân. 10 vạn quân quyền, Minh Nguyệt Quốc, Chu Hoa Điện, Diêm La Vương, đều là ta giúp ngươi tạo thành, hiện tại ngươi lại như thế vong ân phụ nghĩa, Lâm Dịch ngươi thật không phải cái đồ vật. Cho ta cùng hài tử cái thông khoái. Cố Tình Nhu nhắm lại hai tròng mắt, đã chuẩn bị nên đón tử thần buông xuống. Nhưng mà, coi như nàng cho rằng chính mình sinh mệnh đã muốn chạy tới chung kết thời điểm, Lâm Dịch bất chợt đột nhiên giương tay đem trên người nàng cuối cùng một sợi xiêm y để chịu đi. T. Rách nát quần áo bị rút đi, Cố Tình Nhu tinh tế mà trải rộng vết thương thân thể hoàn toàn lũ lộ ở mọi người trong mắt, nàng trong lòng tàn nhẫn căng thẳng, xấu hổ và giận dữ từ trán phi bính mà ra. Hiện tại nàng là các ngươi. Vi địa ghé mắt, Lâm Dịch nghiêng người chiều hai bài như bất động minh vương binh lính đạm nhiên nói. Lâm Dịch, ngươi hảo tàn nhẫn. Sắp chết còn không cho ta lưu một cái trung trinh chi khu. Nàng gian nan duỗi tay xoa bụng, nghĩ tới hài tử, trong mắt tuyệt vọng bốc cháy lên một tia hy vọng, đã có thể tại hạ một khắc, nàng nhỏ bé hy vọng hoàn toàn hóa thành bọt nước. Đứa nhỏ này, ta không cần. Đúng vậy. Nàng nói, nàng không cần. Cố Tình Nhu chỉ cảm thấy đầu quả tim đâm tới một cây đao tử, hung thủ là nàng đã từng đào tim đào phổi hay không có tự mình nam nhân. Hắn ở nàng trước khi chết còn muốn làm nàng chịu đựng loại này sỉ nhục. Đây là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhìn kia từng trương đáng ghê tởm sắc mặt, nàng dùng hết ngàn quân lực đem búi tóc thượng châm bạc lấy xuống dưới, hao hết toàn thân chi lực hướng chính mình phồng lên trong bụng một thọc. Phúc! Tức thì máu như trụ phun trào mà ra, bắn đẩy toàn bộ Chu Hoa Điện. Cố nén chủy tâm đến xương mổ bụng chi đau, nàng hàm dưới cốt đống nhiên nhắc tới, đem đầu lưỡi cắn đứt máu tươi tự trong miệng phun ra ra tới. Nếu có kiếp sau, Lâm Dịch, Cố Tinh Tuyết, phụ nàng người, nàng thế tất còn lấy nhan sắc. Vì nàng, cùng nàng vô tội hài nhi vớt phẳng đau xót. Tầm mắt dần dần mơ hồ, cùng hai trương gian xính mặt một chút kéo ra khoảng cách. Chương 2 sơn phỉ kiếp thân. Đau, Cố Tình Nhu chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều phải tạc nứt ra giống nhau, hai mắt khó có thể mở. Lao yêu, ta xem cái này tiểu nương tử sinh cũng phi thường tuân tiếu, nếu không chúng ta tìm cái yên lặng địa phương hảo hảo yêu thương nàng một phen. Lao quỷ sắc mắt đảo quanh ở một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử trên người, biểu tình dâm loạn nói. Kia bị kêu lão yêu trung niên nam tử hoành mặt phi thường nghiêm túc, ta xem ngươi là chán sống, ra tới thời điểm ngươi không có nghe lão đại phân phó sao. Lần này kiếp thân không tầm thường chính là tướng phủ nhị tiểu thư, ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đâu. Bị lão yêu như vậy vừa nói, lão quỷ cả người không được tự nhiên run run một phen hai chỉ trong mắt ngăn không được lưu chuyển, trên mặt thần sắc lại càng thêm thèm nhỏ dãi. Ta nghe nói nàng tuy rằng là tướng phủ nhị tiểu thư, nhưng lại bất ức thực nếu đều đã bị phụ thân. Di nương cùng vị hôn phu thương lượng hảo kêu ta kiếp thân, kia đủ để thuyết minh nàng ở tướng phủ địa vị giống như cỏ rác. Lao yêu suy nghĩ cặn kẽ một phen, ghé mắt nhìn nhìn chính mình trên lưng tuyệt thế tiểu mỹ nữ, kia như ưu linh nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể sớm đã câu dẫn hắn thần hồn điên đảo. Hảo, chúng ta đây tốc chiến tốc thắng. Ở trước mắt cái này khuynh quốc dung nhan nữ tử trước mặt, bọn họ vẫn là không có chịu được dụ hoặc. Cố Tình Nhu đau đầu dục nứt chi gian, tựa hồ mơ hồ nghe được có người ở chính mình bên thai lời nói nhỏ nhẹ, nàng muốn căng ra mí mắt thân thể lại vừa động cũng không thể động. Tuy rằng thân thể của nàng không thể động, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác đến thân thể của mình. Nàng kinh ngạc. Nàng tĩnh hạ tâm tới hảo hảo loát loát chính mình suy nghĩ. Ta ở Chu Hoa Điện thời điểm đã bị Lâm Dịch cấp hại chết, chính là loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Như thế chân thật, chẳng lẽ ta trọng sinh sao? Đang lúc nàng nghi hoặc chi gian, một cổ khổng lồ tin tức tự trong óc phát ra mà ra, từng bức họa không ngừng ở trong đầu lộ ra. Hạ Cẩn, Nam Quốc tướng phủ nhị tiểu thư, từ nhỏ bởi vì mảnh mai mà bị tướng phủ người khi dễ. Tin tức nối góp tới, cái này làm cho Cố Tình Nhu nhận định chính mình đã trọng sinh sự thật này. Trời xanh không đành lòng, làm nàng Cố Tình Nhu sống lại một đời, nàng thề tất thận trọng từng bước, điên đảo kiếp trước kết cục. Lúc này, hai gã sơn phỉ đã tìm được một chỗ bí ẩn nơi, chảy nước dài ba thước đem Hạ Cẩn đặt ở thảo đối thượng. Tuổi quang đụng vào, tỏa mục dễ dàng mà liền bại lộ lẫn nhau gấp không chờ nổi, ánh mắt cũng tùy theo dừng ở Hạ Cẩn trên người. Hạ Cẩn dầu dĩ rên rỉ, nhăn chặt mày nhẹ nhàng run hai hạ, hai mắt đột nhiên như bầu trời đêm sao trời nở rộ mở ra, nhìn đến Hạ Cẩn đột nhiên thức tỉnh, lão yêu cùng lão quỷ đều không khỏi sửng sốt, không phải nói tốt dược tề yêu cầu một canh giờ mới có thể thức tỉnh sao? Cố Tình Nhu đột nhiên trợn mắt liền thấy được trước mắt này hai cái dâm loạn nam, nàng đấy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, cả người tản mát ra hàn băng lạnh lẽo. Nha, tiểu nương tử tỉnh. Lão quỷ dẫn đầu phản ứng lại đây, kinh cười nói. Thân thể chi giác mới vừa mà khôi phục lại, Cố Tình Nhu ẩn sâu đáy mắt tàn nhẫn sắc hoàn toàn triển lộ ra tới, tiêm chỉ như kìm sắt kẹp lấy lao yêu cổ, dưới thân đột nhiên bay lên một chân thoáng chốc hắn sắc mặt xanh mét ngã xuống một bên. Này đột nhiên phát sinh một màn lệnh đến bên cạnh lão quỷ hoàn toàn ốc, không chờ hắn phản ứng lại đây nàng một cái thủ đao hung hăng bổ vào hắn chán thượng, chiêu thức ấy đao đi xuống hắn đột nhiên thấy mắt đầy sao xẹt. Từ trên mặt đất bắn lên, Cố Tình Nhu mau tay nhanh mắt xả quá bọn họ trên người dây thừng. Mấy cái về bên người đưa bọn họ chặt chẽ bộ chết cùng một chỗ. Là ai phái các ngươi tới? Cố Tình Nhu nhéo dây thừng, phi thường bình tĩnh hỏi. Nàng vừa mới nói xong, lão yêu cùng lão quỷ liền phi thường có ăn ý cùng kêu lên hô to, người tới a, cứu mạng a. Chưa kịp bọn họ nói âm rơi xuống, Cố Tình Nhu liền méo lên hai luồng rơm giả nhét ở bọn họ ngoài miệng, nhặt lên một bên chủy thủ chiều lão quỷ ngực thượng thoát đi. T. Hàn quang chợt lóe, dứt khoát lưu loát. Cố Tình Nhu không chút nào nương tay đem ngực hắn thượng quần áo hoa khai. Máu tươi theo quần áo khẩu tử chảy xuôi mà xuống. Nếu vừa mới bọn họ biểu tình là khiếp sợ, như vậy hắn giờ phút này biểu tình tất nhiên là kinh sợ khủng hoảng. Ta hiện tại chỉ hỏi một lần, nếu các ngươi đáp án không phải ta muốn, các ngươi liền đã không có tiếp tục sống sót tất yếu. Cố Tình Nhu hoảng trên tay truy thủ, đáy mắt hàn ý làm bọn hắn từ tâm mà sinh không rét mà run. Hiện tại bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Nếu bọn họ gọi bậy không nói lời nói thật nói nàng tuyệt đối làm cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng. Thấy trên tay nàng kia hàn nhận lấp lánh mang huyết huyết quang truy thủ, bọn họ phi thường thành thật liên tiếp gật đầu. Xác định bọn họ đã sẽ không loạn kêu lúc sau, nàng đem bọn họ ngoài miệng rơm dạ lấy xuống dưới. Là ai phái các ngươi sơn trại tới kiếp thân? Cố Tình Nhu trong giọng nói có chứa một tia không kiên nhẫn. Chúng ta chỉ biết có người nhờ người tặng một phong thơ cho chúng ta lão đại, tin mặt trên đánh dấu cụ thể thời gian cùng địa chỉ. Tuy rằng chúng ta không có nhìn đến lá thư kia, nhưng là chúng ta sơn trại người đều ngầm đều đã đoán được là tướng gia cùng với hầu phủ tam thiếu. Chuyện này cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự cầu xin ngươi thả chúng ta đi. Đem nàng muốn biết sự tình đều đã công đạo hào lúc sau, lão yêu cùng lão quỷ liều mạng xin tha. Ai nói tướng phủ nhị tiểu thư là một cái mềm quả hồng mỗi người đắn đo, này tuyệt mỹ dung nhan hạ tàn nhẫn kính là một cái nhu nhược nữ tử sao? Ai nói nàng là một cái nhu nhược nữ tử bọn họ liền với ai cấp. Bọn họ nguyên bản xung phong là muốn ở nàng trên người vớt đến một ít chỗ tốt, nhưng là lại không có nghĩ đến nàng là như thế thủ đoạn, hiện tại bọn họ ruột đều đã hối thanh. Nàng một đời giúp mọi người làm điều tốt lại đổi được cửa nát nhà tan kết cục, sống lại một đời nàng hạ quyết tâm tuyệt không muốn dẫm vào đời trước vết xe đổ. Giờ phút này, ở nàng sâu trong nội tâm sinh trưởng ra một gốc cây thù hận đóa hoa, báo thù hơi thở mờ mịt lượn lờ tại đây cây đóa hoa bốn phía. Không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng phải vì những cái đó bị chính mình cô phụ người báo thủ. Chỉ cần chính mình nghĩ vậy chút, Cố Tình Nhu nội tâm cận tồn nhu nhược liền không còn sót lại chút gì. Nếu ta tiếp nhận thân phận của ngươi, ta đây liền sẽ dùng thân phận của ngươi bước lên tối cao phong, làm những cái đó đưa ta nhập hoàng tuyển người còn lấy nhan sắc. Từ nay về sau, Cố Tình Nhu đã chết, có chỉ là Hạ Cẩn. Hạ Cẩn ghé mắt dừng ở hai gã đạo phỉ trên người, bọn họ cả người không khỏi run lên như bị Diêm Vương nhìn thẳng. Các ngươi sơn trại liền phái ra các ngươi hai người kiếp thân sao? Là. Chúng ta vừa xuất hiện những cái đó kiệu phu nhanh chân liền chạy. Bọn họ nơm nớp lo sợ nói. Hảo một cái bức lương vì sương A. Nếu các ngươi như vậy tưởng ta không gả cho hầu phủ tam thiếu, ta đây hôm nay liền đưa các ngươi một phần đại lễ. Hạ Cẩn trong mắt lập lòe một mạt dị quang, ánh mắt di đến bọn họ trên người. Bị nàng như vậy nhìn, bọn họ phi thường nghe lời chăm miệng một lời nói, tiểu thư có bất luận cái gì phân phó, chúng ta vượt lửa quá sông nhất định vì ngươi hoàn thành, thỉnh cho ta một lần cơ hội. Nâng thượng kiệu hoa, theo ta đi. Hạ Cẩn nghiêng người chiều sơn hạ đi đến. Chương 3 cho ta quy xuống. Nhị tiểu thư hồi phủ. Cửa gia đình, xa xa thấy Hạ Cẩn hồi phủ liền nên ngang hô. Hạ Cẩn thu mắt âm trầm, mặt vô biểu tình, viễn thị giống như một cái ngủ đông đã lâu xả. Ở nàng phía sau hai gã thanh tráng nam tử khiêng nhất định kiệu hoa theo sát sau đó. Nàng vừa mới bước vào hạ phủ đại môn, một đạo mang theo khóc nức nở tiếng nói từ bên trong phủ truyền đến, tiểu thư. Vừa dứt lời, một người nha hoàn giả dạng nữ tử quỳ gối Hạ Cẩn trước người, nàng trong mắt nước mắt như suối nguồn không ngừng trào ra, tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Tuyết Nhi cho rằng đời này vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi. Tuyết Nhi, từ tiến vào hạ phủ liền vẫn luôn là Hạ Cẩn nha hoàn, trung thành và tận tâm. Mà hiện giờ xem trên người nàng lại tràn đầy vết thương, kia bổn tuấn tiếu khuôn mặt thành một khối tím một khối, tựa vừa mới bị ngược đánh. Tuyết Nhi, ngươi trên mặt làm sao vậy? Hạ Cẩn nâng dậy Tuyết Nhi, lau đi nàng khỏe mắt nước mắt. Nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì khổ chung. Chưa kịp các nàng đang nói cái gì, một câu xảo quyệt tranh chua lời nói tự bên trong phủ sâu kín rơi xuống. Trên mặt nàng thương tự nhiên là ta đánh. Tứ tiểu thư Hạ Mặc lắc mông chi, đùa nghịch mị thái đi vào các nàng trước mặt. Hạ Cẩn hai tròng mắt trợn co rụt lại, tứ tiểu thư Hạ Mặc ngang ngược vô lý, từ nhỏ đến lớn nàng tự nhiên không có thiếu chịu nàng khi dễ. Nha hoàn dĩ hạ phạm thượng, tỷ tỷ không ở ta liền giúp tỷ tỷ giáo huấn một chút, nào biết nàng không phải tốt xấu phóng hảo hảo nha hoàn không làm, ngạnh muốn vượt qua giới hạn. Hạ Mặc đáy mắt lướt trên một tia hung ác chi sắc, một ngữ hai ý nghĩa. Hạ Cẩn trong mắt không có chút nào cảm tình, nàng tự nhiên biết nàng ngữ vừa ý tư, không nhọc muội muội lo lắng, nhưng thật ra muội muội quản hảo tự mình thủ hạ. Đừng đến lúc đó chính mình nha hoàn có ngươi làm cái gì miêu nị sự tình còn bị đáng thương chẳng hay biết gì. Đừng trách tỷ tỷ ta không có nói tỉnh ngươi một câu, ta nhưng nghe nói, bên cạnh ngươi cái nào nha hoàn cùng trong phủ gia đình gian díu. Hạ Cẩn vân đạm phong khinh đem lời nói mang quá, đôi mắt khắp nơi đảo qua. Hạ Cẩn nói âm vừa ra, chưa kịp Hạ Mặc mở miệng, nàng phía sau một người nha hoàn liền quát lạnh nói, ngươi nói bừa cái gì, chúng ta đều phi thường chân thành với tứ tiểu thư, sao có thể sẽ... Nàng ngẩng đầu cùng tứ tiểu thư Hạ Mặc ánh mắt chạm vào ở bên nhau, chậm rãi nghẹn lời. Vốn dĩ nàng nói lời này không có sai, nhưng cố tình chọn lúc này, Hạ Mặc vốn dĩ liền trời sinh tính đa nghi hiện giờ nghe được nàng lời này càng thêm nhận định nàng cùng gia đình gian díu. Bang! Tứ tiểu thư Hạ Mặc một cái vang dội miệng rừng ở tên kia nha hoàn trên mặt. Nàng tức muốn hộp máu quát, nô tài chết bẩm, ngươi dám con ta làm những việc này, xem ta quay đầu lại không thu thập ngươi. Hạ Cẩn ánh mắt hơi dùng mình, dừng ở bên trong phủ góc tường. Một cái bộ dạng hiển từ lão giả, hắn chống kim sắc quả trượng, thâm thúy con ngươi nhìn về phía bên này. Thấy kia góc tường lão giả, Hạ Cẩn hoàn hồn nhìn đã tức giận Hạ Mặc, nói: "Ta nghe trong phủ nha hoàn nói, muội muội ngươi kỳ thật vẫn luôn yên tâm ám hứa ta vị hôn phu, bằng không, ngươi nghe ai bịa đặt, ta nhất định phải đem nàng miệng cấp xé lạ." Hạ Mặc nhảy lên, đôi mắt chừng đến cùng ly khẩu đại. Hạ Cẩn cất bước tiến lên, bình tĩnh nói: "Lần trước ta thấy muội muội cùng hắn gặp lén ở trong phủ tiểu đình, ta vẫn luôn đem việc này nghẹn ở trong bụng, chính là sợ đây là Tuyên Dương đi ra ngoài hỏng rồi muội muội thanh danh. Chính là, 3 tháng sau chính là ta cập kê lễ sau tỷ tỷ ta liền phải gả thấp, nếu ngươi thật sự thích hắn khẩn nói ta có thể đi hỏi Gia Gia nói. Gia Gia hẳn là sẽ niệm ở các ngươi là lưỡng tình tương duyệt thành toàn các ngươi, như vậy tỷ tỷ cũng an lòng." Hạ Mặc có chút nói năng lộn xộn mắng, "Ngươi, ta lần trước là vì đem hắn cho ta mượn thư còn cho hắn, ngươi không cần vũ nhục ta." Nghe được nơi này, kia góc tường lão giả rốt cuộc gan mại không được, hắn một gõ trong tay kim trượng, tức muốn hộp máu mắng, hôn trướng đổ vỡ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều là tất cung tất kính quỳ gối trên mặt đất. Hạ Cẩn cùng Hạ Mặc cũng là nửa cung thân triều lão giả thỉnh an, Gia Gia hảo. "Tiểu Cẩn, mau đứng lên đi." Lão tướng ra phất phất tay đối Hạ Cẩn nói. Bên sườn Hạ Mặc thuận thế cũng gật gật đầu đi theo lên, nhưng chưa kịp nàng ngẩng đầu, lão tướng ra liền phẫn nộ đem trong tay kim trượng đột nhiên đặng trên mặt đất, hôn trướng đổ vỡ. "Ngươi cho ta quỳ xuống." Lão tướng gia chú ý trưởng thọ dưỡng sinh, luôn luôn vân đạm phong khinh hiếm khi phát giận, hiện giờ Hạ Mặc nhìn thấy hắn phát như thế đại hỏa, nàng thoáng chốc hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Ngươi cái này khí tiết bại hoại nghiệt nữ, nếu không phải ngươi tỷ tỷ, ngươi về sau muốn như thế nào gả chồng a? Lão tướng ra xấu hổ và giận dữ đi lên trước tới, kim trượng không ngừng dậm mặt đất. Hắn thường ngày nhất chú trọng chính là danh tiết vấn đề, mà vừa mới Hạ Cẩn kia một phen lời nói không thể nghi ngờ ở giữa hắn nhạy bén nhất địa phương, trùng hợp nàng lại đem sau làm hôn một phen nói ra tới, mà này càng có vẻ tứ tiểu thư Hạ Mặc muốn hoành đao đoạt ái. Ra ra, ta hoan uổng a, ta chỉ là đem thư còn cho hắn hoàn toàn không có ý khác a. Nàng nói chưa dứt lời, lời này càng nói đối lao tướng ra mà nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc này, lao tướng ra đã là hai mắt ứa ra sao kim, hiện tại ngươi còn không biết hối cải sao. Ngươi tới, đem tứ tiểu thư kéo xuống đi nhốt lại ba ngày, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể phóng nàng ra tới. Lao tướng ra sắc mặt hung ác, quắc. Ra ra, không cần a. Hạ Mặc lớn tiếng hô, chính là lao tướng ra lại hoàn toàn không để ý đến nàng, mà là ghé mắt nhìn về phía quỳ gối trên mặt đất nha hoàn. Hắn âm lanh ánh mắt dừng ở kia lúc trước chống đối Hạ Cẩn nha hoàn trên người, phẫn nộ quát, đem nàng kéo xuống đi đánh 40 đại bản, làm nàng phát triển trí nhớ rõ ràng này trong phủ quy củ. Tên kia nha hoàn đầy mặt ủy khuất nhưng lại không dám nhiều lời một câu, bởi vì nàng biết cho dù là xin tha lão tướng ra đều sẽ làm nàng đã chịu càng trọng trừng phạt. Tới, tiểu Cẩn đến ra ra nơi này tới. Lão tướng ra mặt lộ vẻ vui mừng, chiều Hạ Cẩn vẫy tay cười nói. Hạ Cẩn đạm nhiên đi qua. Lão tướng ra thô to bàn tay vướt ve ở nàng trên mặt, quan tâm nói, xem ngươi gần nhất mệt, sớm một chút về phòng đi thôi, đợi lát nữa ra ra đi xem ngươi. Nàng cười gật gật đầu, phân phó lão yêu cùng lão quỷ đem tiểu hoa đặt ở một bên sau liền chiều chính mình chỗ ở đi đến. Nàng vừa qua khỏi hoa viên, con mắt nhìn lại, tia sảnh ngoài một anh tuấn thiếu niên đang cùng chính mình phụ thân thương nghị sự tình gì. Nàng chiếm đất dừng lại một hồi, tế mục nhìn lại. Tia thiếu niên tuy bề ngoài áo vải thô nhưng bên trong lại lăng là tơ lụa. Bạc châm cài đầu châm phát, mặt mày tuấn tú, toàn thân trên dưới tản ra một loại quan lại hậu duệ quý tộc độc hưu hơi thở. Hắn ghé mắt cùng Hạ Cẩn ánh mắt chạm vào ở bên nhau, giống như vũ trụ sông Hằng hai viên tinh vũ đan sen, nàng hai đầu gối giống như muốn hoàn toàn bị loại khí chất này thuyết phục. Tiểu thư, Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn sững sờ, quan tâm hô. Hạ Cẩn vi địa sửng sốt, hoàn hồn chiều chính mình nơi đi đến. Ước 15 phút sau, kia thiếu niên từ hạ phủ đi ra, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên kiệu hoa. Cùng với vẫn luôn ở bên chờ đợi lao yêu cùng lao quỷ, kia tính nếu cục diện đáng buồn biểu tình đột nhiên gợi lên một mặt tà tứ ý cười. Làm Nam Sơn Nam điều tra một chút vừa mới cái kia nữ tử. Hắn ngạo nghễ xoay người. Là. Hắn phía sau tùy tùng gật đầu đáp. Hắn ánh mắt ở hạ phủ lưu chuyển mấy giây, nhảy trên người mã, tuyệt trần mà đi. Chương 4 cấp quỳ xuống ta xin lỗi. Cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng bày biện phi thường đơn giản, một chiếc giường một cái bàn trà. Cửa sổ hai bên là một chậu tinh xảo bồn hoa, mép giường trước nửa thước mảnh tựa lá liêu hờ khép. Từ vừa mới một đường đi tới, Hạ Cẩn liền ngửi được một cổ dày đặc toan vị, đường đường tướng phủ nhị tiểu thư trụ thế nhưng là chất phòng, phòng cũng vô cùng đơn sơ. Tiểu thư, mấy ngày này ngươi nhất định mệt muốn chết rồi, Tuyết Nhi cho ngươi chuẩn bị nước gấm phao phao chân sớm một chút nghỉ ngơi. Tuyết Nhi bận việc xoay người đi ra ngoài, hoàn toàn không có phát hiện Hạ Cẩn kia cổ quái biểu tình. Hạ Cẩn cẩn thận nhìn thoáng qua phá lệ quặng cu é phòng. Này quả thực so nha hoàng trụ phòng còn muốn keo kiệt. Nàng ngồi ở giường trước, nội tâm vi địa nhớ tới, bị hạ phủ như thế đối đãi, khó trách nàng muốn tự sát. Không bao lâu, Tuyết Nhi bưng nóng hôi hổi nước gấm từ bên ngoài tiến vào, nàng buông thủy thật cẩn thận giúp Hạ Cẩn cởi giày, dùng đôi tay che nhiệt lúc sau mới đem nàng chân đặt ở trong bồn. Tiểu thư, ta thường xuyên nghe trong phủ nha hoàng nói, ngày mùa đông muốn đem kêu che nhiệt ở đặt ở nước gấm trung thao, bằng không tiểu thư chân nộn thực dễ dàng sinh nứt ra. Nhìn Tuyết Nhi không chút cầu thả bộ dáng, Hạ Cẩn khỏe miệng dạng khởi một tia ý cười, hảo, Tuyết Nhi ngươi cũng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta ra khỏi thành một chuyến. Tiểu thư, chúng ta muốn ra khỏi thành sao? Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi. Trước kia Hạ Cẩn trước nay đều là lâu cư khuê phòng, hiện giờ lại là muốn ra khỏi thành. Tuyết Nhi liền không khỏi nhiều lời hai câu. Tiểu thư, ta nghe lão gia nói, chúng ta trong phủ bất luận kẻ nào nếu muốn ra khỏi thành nói đều cần thiết được đến hắn cho phép. Nếu chúng ta mạo muội ra khỏi thành nói lao ra có thể hay không trách tội chúng ta. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nâng lên ngâm mình ở trong nước chân, này đó ngươi liền không cần lo lắng, ngày mai bồi ta ra khỏi thành thì tốt rồi. Tuyết Nhi gật đầu theo tiếng, nàng tổng cảm thấy tiểu thư từ trở về lúc sau liền không đúng chỗ nào, hiện giờ xem ra nàng lại là muốn trở nên càng thêm cứng cỏi, quyết tuyệt cùng với quả cảm. Hạ Cẩn ngươi cũng dám đem ta nữ nhi nhốt lại, hôm nay ta liền phải đem ngươi cũng nhốt lại. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng giống giận. Ngay sau đó một người người mặc hoa lệ phu nhân đi đến. Ở nàng phía sau, Mấy cái nha hoàn cùng bà nương đều sắc mặt chính túc, vừa mới đi vào phòng định động thủ. Hạ Cẩn con ngươi bắn ra một mạt tinh quang, Cố Tuyết Mai Hạ Mặc mẹ đẻ, ngày thường ở trong phủ tuy không có trực tiếp lăng nhục nàng, nhưng mỗi khi Hạ Mặc khi dễ nàng thời điểm nàng luôn là sẽ đứng ra bao che nàng, thế cho nên nàng mỗi lần bị khi dễ đều chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Bất quá, nàng càng là nghĩ đến chính mình ngày xưa ăn qua khổ, ở đối mặt muốn trả thù người nàng căn bản liền cắn càng chặt, biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Hạ Cẩn phi thường bình tĩnh, nàng mặc tốt giày đứng lên, lạnh lùng nói, không biết tứ di nương đã đến, Hạ Cẩn thất lễ, chỉ là di nương lời này lại nói đến có chút trọng. Hạ Mặc nàng chính mình lén cùng ta vị hôn phu gặp mặt, bị ra ra đã biết nút lại, này lại há có thể là ta đem nàng nút lại. Nàng cố ý đem vị hôn phu ngữ điệu lên cao, vì chính là làm nàng biết việc này nghiêm trọng tính. Tứ di nương có thể đến tướng gia sủng mà tường an không có việc gì, này đủ để chứng minh nàng không phải một cái ngu dốt người, Hạ Cẩn lời này ý tứ nàng tự nhiên là rõ ràng. Lao tướng gia nhất chú trọng chính là trong phủ cô nương danh nghĩa lễ tiết, nàng nếu chính diện đáp lại Hạ Cẩn nói, liền cung cấp với nghi ngờ lao tướng gia quyết định, mà lời này nếu là chuyển tới hắn trong thai nàng ngày sau ở trong phủ nhật tử cho dù có tướng gia chống lưng cũng sẽ bước đi duy gian. Tứ di nương sắc mặt vi địa vừa kéo, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng có thể nói ra lời này. Lời này sai rồi, tiểu Mặc nàng lâu cư khuê phòng, thường ngày trong phủ gia đình đều thấy thiếu lại sao lại cùng hầu phủ tam thiếu gặp lén. Huống hồ tiểu Mặc nàng là muốn gả thấp với hoàng thất, hầu phủ tam thiếu lại sao lại nhập nàng mắt. Cố Tuyết Mai khinh miệt nhìn nàng, ý bảo làm nha hoàn cùng bà nương đều tạm thời trước không nên động thủ. Hạ Cẩn doanh doanh cười, đạm nhiên nói, di nương lời này nói khẩn. Nếu là lan truyền đi ra ngoài chẳng phải làm người ngoài nói chúng ta tướng phủ toàn là thấy người sang bắt quàng làm họ người. Cố Tuyết Mai ra mặt kịch liệt run rẩy, này vẫn là trước kia cái kia phế vật nhị tiểu thư sao. Giam ba câu liền chọc chúng nàng đau điểm làm nàng ngự tha bằng thứ, nàng trong lòng thầm nghĩ nếu tùy ý nàng như vậy đi xuống nói nàng sớm hay muộn sẽ trở thành nàng cái gai trong thịt. Hiện tại nàng liền tính là mạo lao tướng ra trách phạt hậu quả nàng cũng muốn cường ngạnh đem nàng bắt lại, ta xem bên ngoài lời đồn chính là ngươi tạo. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem nàng cho ta bắt lại. Mấy cái bà nương cùng nha hoàn lập tức chiều Hạ Cẩn nhào tới, Tuyết Nhi thấy thế đứng mũi chịu sào chắn nàng phía trước sợ hãi hô, cầu xin các ngươi không cần, muốn đánh liền đánh Tuyết Nhi đi. Các nàng mấy cái mới vừa nhéo Tuyết Nhi rụt ra tay tàn nhẫn thời điểm, một đạo kim trượng đánh vùng đất thấp mặt thanh âm từ ngoại sườn truyền đến, ngay sau đó là nghiêm túc thanh âm, đều cho ta dừng tay. Lao tướng ra từ bên ngoài đi đến, biểu tình phi thường túc mục. Kia mấy cái bà nương cùng nha hoàn thấy lao tướng ra đều là hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, Hạ Cẩn cùng Cố Tuyết Mai cũng sôi nổi xoay người thỉnh an. Ra ra. Hạ Cẩn cười thực ngọn. Lao tướng ra phất phất tay, từ cười nói, tiểu Cẩn, đứng lên đi. Hắn hiện giờ tinh tế vừa thấy mới phát giác Hạ Cẩn nha đầu này rất đáng thương, từ nhỏ mẫu thân liền qua đời, ở trong phủ lại không phải thực chịu người đã thấy, nếu không phải vừa mới phát sinh kia sự kiện chỉ sợ hắn sẽ không chú ý đến nàng. Phụ thân. Đại Tuyết Thiên như vậy lãnh ngươi tới chắc phòng, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Cố Tuyết Mai nói chậm rãi đứng dậy. Còn không có chờ nàng đứng thẳng khởi thân thể, lão tướng gia liền đột nhiên vừa uống, hừ. Nếu ta ở đến chậm một bước, tiểu Cẩn nha đầu liền phải cho ngươi trói gô. Cố Tuyết Mai miễn cưỡng cười nói, phụ thân, như thế nào sẽ đâu. Ta vừa mới là ở cùng tiểu Cẩn nói giỡn đâu. Nàng không biết lão tướng gia vừa mới ở bên ngoài nghe được nhiều ít. Vì tránh cho tự mình nói sai cho nên nàng chỉ có thể tuyển nói chính mình là nói giỡn, hy vọng như vậy giải thích hắn sẽ không truy cứu. Ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống xin lỗi. Lao tướng ra sắc mặt phi thường khó coi. Vốn dĩ bởi vì Hạ Mặc sự tình hắn trong lòng cũng đã phi thường bực bội, hiện tại Cố Tuyết Mai lại nháo này vừa ra, hai mẹ con bọn họ kết phường khi dễ Hạ Cẩn cái này làm cho lão tướng ra đối nàng đồng tình không khỏi nhiều vài phần. Lao tướng ra tính tình Cố Tuyết Mai nhất rõ ràng bất quá. Nếu chính mình cãi lời nói liền tính tướng ra lại đây cũng thu không được chàng, nàng hai chân một khuất quỳ dạp xuống Hạ Cẩn trước người, tiểu Cẩn, vừa mới là ta tứ di nương không đúng. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào quỳ gối chính mình trước mặt Cố Tuyết Mai, trong lòng dâng lên vô cùng khoái cảm, nhưng biểu tình lại như cũ như cục diện đáng buồn không gợn sóng. Nàng nhìn về phía lao tướng ra kia tức giận bộ dáng, không hề có tính toán kêu nàng lên bộ dáng, nàng nhàn nhạt nói, phụ thân, ta đã biết sai rồi, nếu không có gì sự nói ta liền trước đi xuống. Đi. Lao tướng ra hử lạnh nói. Cố Tuyết Mai xám xịt đi ra ngoài, sắc mặt âm trầm phảng phất sắp sập xuống giống nhau. Tiểu Cẩn à, ở tại này chắc phòng thật là hủy khuất ngươi, Đại Tuyết Thiên như vậy lánh một cái lò sưởi như thế nào đủ, ta làm người cho ngươi nhiều đưa hai cái lại đây. Quá mấy ngày ta làm người đem ngươi nương trụ quá phòng ở quét tức ra tới, lập tức chính là ngươi cập cây lễ, cũng không thể hủy khuất ngươi. Lao tướng ra hòa ái dễ gần nói, ở Hạ Cẩn phòng ngồi một lúc sau, hắn liền rời đi. Ra ra, đi thong thả. Hạ Cẩn đứng ở cửa phòng nhìn theo đi xa ra ra, nhẹ giọng hô. Chương 5 ta muốn bái sư. Tiểu thư, này gian phòng cùng chúng ta nguyên lai trụ phòng so sánh với, quả thực chính là cách biệt một trời a. Tuyết Nhi giật mình nói. Phòng không gian to lớn so Hạ Cẩn ban đầu phong ít nhất đại 4 lần, mảnh dùng đều là thượng đẳng lăng la tơ lụa, ở giữa bày một cái lư hương, lò chung mùi hương lượn lờ vòng qua bình phong có một loại như ẩn như hiện cảm giác, toàn bộ phòng phóng thích một loại đại khí hào hùng khí thế. Ân. Hạ Cẩn ghé mắt đem phòng sở hữu hiểu rõ với mục. Nàng chiêu phòng ngủ chính mặt khác vừa đi đi, ở kia bình phong bên cạnh có một cái tương đối tinh xảo tiểu cách gian bốn phía bị mảnh che khuất tương đối hình thành một cái độc lập phòng nhỏ. Tuyết Nhi, về sau ngươi chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ đi. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, phút chốc ngươi nàng trong mắt doanh nổi lên một mặt trong suốt quan mang, kích động gật đầu nói, là. Tiểu thư, quét tước phòng khiến cho hạ nhân đi làm đi. Cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đi một chỗ. Hạ Cẩn đạm nhiên nói. Tuyết Nhi gật gật đầu, chạy chấm đi ra ngoài, sẽ không nhi nàng cầm một kiện áo khoác ngắn tay mỏng đi đến. Tiểu thư, mã đã bị hảo, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi đem áo khoác ngắn tay mỏng nghiêm cẩn khoác ở Hạ Cẩn trên người, cùng nàng cùng nhau chiều phủ ngoại đi đến. Thời tiết vừa mới bắt đầu mùa đông, âm u không trung liền kìm nén không được dơ lên tuyết trắng xóa. Hạ Cẩn bất quá từ trong phủ đến phủ cửa hai vai liền khoác đầy tề bối bông tuyết. Hạ Cẩn sửa sửa trên vai tuyết trắng, giống như bông bông tuyết chạm đến nàng tay ngọc nháy mắt liền biến thành một sợi dòng nước chảy mà xuống, đến xương lạnh băng cảm giác nàng lại một chút cảm thụ không đến một chút độ ấm. Ra khỏi thành hướng bắc 10 dặm, một chỗ ưu đàm bên dừng lại. Hạ Cẩn lên xe ngựa, nhẹ giọng phân phó nói. Mã phu nghe vậy, đoàn tiên nhẹ huy, xe ngựa chậm rãi chiều ngoài thành chạy tới. Ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa tới rồi một chỗ cực kỳ yên lặng địa phương, bốn phía ngân bạch một mảnh, phảng phất khắp rừng rậm liền giống như một cái ngủ say tiểu nữ tử. Tiểu thư, ta cùng ngươi thời gian dài như vậy cũng không biết nguyên lai chúng ta Nam Quốc còn có loại này ưu tĩnh địa phương. Hạ Cẩn khẽ môi gợi lên một mạt đạm nhiên ý cười, đáp lại nói, nếu không có dẫn đường, nơi này phi người bình thường có thể tiến vào. Nàng vén rèm lên, liếc mắt một cái nhìn lại, trong đầu không khỏi nhớ lại ngày xưa một bức hình ảnh. Nếu ngày nọ ngươi không hề yêu cầu ta, ta liền rời đi Xanh Tiêu phủ chọn một chỗ xa xưa yên lặng nơi vượt qua quãng đời còn lại. Hắn lún đồng tiền như hoa, vân đạm phong khinh khuôn mặt tổng hề có một mạt thoát tục khí chất. Ưu đàm tinh nếu xử nữ, ưu đàm phía trên có một cái đình đài chỗ sâu trong là một tòa trúc chế phủ đệ. Không chỉ là tuyết bay thời tiết nguyên nhân vẫn là mặt khác. Nay phủ đệ trên dưới rắt số tràn bạch đèn lồng chung quanh hóa đơn tạm càng như là một cái mặc áo tăng người. Hạ Cẩn từ trên xe ngựa đi xuống tới, chính là nơi này. Giờ phút này, nàng một lần nữa đứng cách Xanh Tiêu trước phủ, nội tâm nhấc lên vạn trượng hãi lãng nhưng nàng mặt ngoài lại vô cùng bình tĩnh. Thùng thùng. Tuyết Nhi nhẹ nhàng gõ môn, thấp giọng hô, có người sao? Tiếng đập cửa rơi xuống mấy phút, môn im ắng mở ra, bên trong dò ra tới một cái thư đồng giả dạng thiếu niên. Thiếu niên nhìn cách đó không xa xe ngựa. Ánh mắt cung kính dừng ở Hạ Cẩn trên người, thấy Hạ Cẩn khoác một kiện như tuyết áo choàng dáng vẻ nhã nhặn lịch sự, có thể có như vậy cao quý điển nhã khí chất người phi phú tức quý. Ngượng ngùng, nhà ta tiên sinh ra ngoài còn chưa trở về, tiểu thư mời trở về đi. Thư đồng gật đầu nhẹ giọng nói. Ngữ bãi, hắn vừa muốn đóng cửa lại, Hạ Cẩn liền tiến lên một bước đạm cười nói, ngọc giã không kịp xuân phong độ, lân hối tái sinh bằng quân phi. Tiểu thư đồng phiền toái ngươi lại đi thông báo một tiếng đi. Thư đồng nghe vậy, vi địa kinh ngạc một chút. Chờ một lát. Tuyết Nhi tò mò hỏi, tiểu thư, kia tiểu thư đồng không phải nói nhà hắn tiên sinh không ở nhà sao? Hạ Cẩn khỏe miệng hiện lên một nụ cười, cười mà không nói, có lẽ chỉ có nàng chính mình biết. Ly Xanh Tiêu xưa nay đã như vậy, phàm là không nghĩ thấy người hắn đều bên ngoài ra vì từ chối tử. Bất quá, lệnh nàng phi thường tò mò là vì sao Ly Xanh Tiêu phủ đệ treo cao bạch đèn, tường lăng bạch ma bó chặt, mặc cho ai người sáng suốt vừa thấy liền có thể biết được này phủ đệ tất có tang sự. Hạ Cẩn mày nhíu chặt lâm vào trầm tư, không nên như thế. Liên tính tướng phủ mãn môn bị sao cũng vạ lây không đến Ly Xanh Tiêu, chính là vì sao hắn trong phủ trong ngoài lộ ra một cổ âm trầm chi khí. Phanh! Coi như nàng nghi hoặc suy nghĩ sâu xa thời điểm, đại môn đột nhiên bị mãnh liệt va chạm mở ra, một cái bộ dáng tiểu tụy hai mắt mập mạp nam tử đứng ở nàng trước mặt, hắn một đôi lá liêu con mắt sáng mỏi mắt chờ mong nhìn nàng. Phút chốc ngươi, kia tràn đầy kinh hãi mặt lại ám trầm hạ tới, hắn ghé mắt xoay người. Hôm nay ta không thấy khách, các vị mời trở về đi. Nôn ngữ chi nhẹ, thật sự là khủng kinh bên thụ chi điều a. Giờ phút này, Hạ Cẩn nhìn chính mình trước người nam tử, trong mắt nổi lên tinh tinh điểm điểm lệ quang, trước mắt nam tử xuất trần mà cao nhã, Đao Tước khuôn mặt khắc đầy không tranh yêu thương. Mới một tháng không thấy, ngươi thế nhưng tiểu tụy thành cái dạng này. Hạ Cẩn trong lòng mặc niệm, nàng ẩn nhẫn trong lòng nước mắt. Nàng nỗ lực báo cho chính mình không thể khóc, một khi nước mắt rơi xuống chính mình thân phận khả năng cũng liền bại lộ. Mắt thấy Ly Xanh Tiêu lập tức liền phải rời đi, Hạ Cẩn thu mắt khẽ nâng, thấp giọng nói, cố nhân chi hữu, ta muốn bái ngươi vi sư. Ít ỏi con số, lại giống như từng cây châm đâm trúng Ly Xanh Tiêu còn chưa khép lại miệng vết thương phía trên. Hắn quay đầu lại nhìn nàng trong mắt mạt qua một tia phức tạp nỗi lòng. Ta cuộc đời này không hề thu đồ đệ, ngươi mời trở về đi. Hắn đạm mạc hai tròng mắt cũng không có dừng ở Hạ Cẩn trên người. Từ mấy ngày trước truyền ra tướng phủ bị sao mãn môn, hắn tâm cũng đã theo người kia chết đi, mà hắn cũng thề cuộc đời này không ở thu đồ đệ. Thành như ngươi theo như lời, mọi việc lời nói đều đừng nói quá vẹn toàn. Khoe miệng nàng khẽ nhếch khởi một tia ý cười. Nghe vậy, Ly Xanh Tiêu vi địa ngẩn ra một chút, dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng. Mấy giây không có phản ứng lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, bốn phía tạm thời an tĩnh xuống dưới, chỉ có bông tuyết còn ở không một tiếng động bay xuống, đánh vào Hạ Cẩn ánh bạch áo choàng thượng tích thượng thật dày một tầng. Tiểu biểu tạm, ta Xanh Tiêu ca ca nửa năm đều không có thu ta vì đồ đệ, ngươi lần đầu tiên tới liền muốn cho ta Xanh Tiêu ca ca thu ngươi vì đồ đệ, nếu mỗi người đều muốn bái hắn làm thầy nói kia hắn đồ đệ xếp hàng hải đi. Đang ở lúc này, một đạo bén nhọn tiếng la sau này phương truyền đến. Hạ Cẩn quay đầu lại nhìn lại, một người thân xuyên kính trang thiếu nữ từ trên ngựa nhảy xuống, nàng mãn nhãn địch ý nhìn chằm chằm Hạ Cẩn, đầy mặt không cao hứng. Nàng vừa mới xuống ngựa liền chạy chậm tới rồi Ly Xanh Tiêu bên người, nghịch ngậm kéo hắn tay. Ly Xanh Tiêu đẩy ra tay nàng, huyền cự nói, công chúa, ngươi cũng mời trở về đi. Xanh Tiêu ca ca, ngươi có phải hay không chỉ biết nói những lời này à, còn có ta vừa mới lại đây ta sẽ không nhanh như vậy hồi hoàng cung, hừ. Nàng đem đầu vặn hướng một bên, tay vẫn là đáp ở Ly Xanh Tiêu trên tay. Hạ Cẩn mắt đẹp hơi thấp, vỗ đi chính mình trên vai tuyết hướng tới Ly Xanh Tiêu đạm cười nói, sư phụ, 3 tháng trong vòng, ta chắc chắn làm ngươi thừa nhận ta cái này đồ đệ. Ngữ bãi, nàng không có lưu lại xoay người cùng Tuyết Nhi rời đi. Chương 6 tới cửa tạ lỗi. Công chúa kéo Ly Xanh Tiêu tay, quấn lấy hắn chu phấn miệng phi thường bất mãn nói, Xanh Tiêu ca ca, ta xem ngươi chính là quên không được Cố Tình Nhu, bằng không cũng sẽ không ở Xanh Tiêu phủ khoác ma mấy ngày phung viếng. Ly Xanh Tiêu trên mặt như ưu đàm bình tĩnh. Hắn hồi phủ thần sắc cảm đạm, như đã bị mất linh hồn thân thể. Nơi xa, lời này lại vừa lúc bị Hạ Cẩn nghe được, nàng tiểu khu nhất chấn mắt đẹp trung dạng khởi như sao trời quang điểm, Xanh Tiêu một khúc đương ca say, Ly Thương một u ngộng độc tỉnh. Sư phụ, nguyên lai ngươi là vì ta. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn giật mình tại chỗ, lo lắng hỏi. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, cho dù trong lòng sóng dữ vạn trượng nhưng mặt ngoài lại như cũ như cục diện đáng buồn, nàng lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Tuyết Nhi vì Hạ Cẩn hai vai tuyết sửa, nàng đỡ nàng hướng phía trước mặt xe ngựa đi đến. Tiểu thư, chúng ta ra tới đã một đoạn thời gian, nếu chúng ta lại không chạy trở về e sợ cho trong phủ người rơi xuống đầu để câu chuyện. Hạ Cẩn trở lại trong xe ngựa, tại đây ưu tinh trong sân cốc, xe ngựa chạy qua tuyết trắng xóa như một trương động thái họa, xe ngựa nghiền qua tuyết trắng chiều Nam Quốc phương hướng chạy như bay mà đi. Ước chừng nửa canh giờ, Hạ Cẩn về tới tướng phủ, nàng mới vừa bước vào tướng phủ. Trong phủ một người nha hoàn liền thần sắc vội vàng đón đi lên hô, nhị tiểu thư ngươi cuối cùng là đã trở lại, hầu phủ cùng lao ra đang ở chính đường chờ ngươi đâu. Hạ Cẩn mắt nếu Hạ Nguyệt, hầu phủ giờ phút này ba tiến đến bọn họ trong phủ, tưởng cũng biết là vì chuyện gì. Nàng đem áo khoác ngắn tay mỏng cầm xuống dưới đưa cho Tuyết Nhi, đạm cười nói, Tuyết Nhi, đem nó lấy xuống đi, giúp ta điều hảo thủy ôn chờ một lát ta muốn tắm gội. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, nàng kinh ngạc nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn. Nàng như thế nào sẽ không biết lần này sự kiện nghiêm trọng tính. Hầu phủ nên thú trên đường tao ngộ bọn cướp, tân nương chưa tới hầu phủ ngược lại trở lại tướng phủ, việc này lan truyền đi ra ngoài hai nhà mặt mũi thượng đều không sáng giỏi. Hồi lâu, Tuyết Nhi mới hồi phục tinh thần lại, nàng tiếp nhận Hạ Cẩn trong tay áo khoác ngắn tay mỏng phòng nghỉ gian đi đến. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn cửa sớm bị đại tuyết bao trùm tiệu hoa, kia lão yêu lão quỷ phòng trường sớm liền không có bóng người, nàng nghiêng người không nhanh không chậm chiều chính đường đi đến. Thông ra hiện giờ phát sinh loại chuyện này là chúng ta hai nhà đều không muốn thấy, đây là chúng ta suy nghĩ không chu toàn còn hy vọng thông gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hầu phủ khách hàng thành mãn hàm xin lỗi nói. Tướng gia cười làm lành nói, thông gia nói chi vậy, chúng ta đều là người một nhà, chỉ là ta kia không nên thân nhị tiểu thư không biết còn có thể hay không vào được tam thiếu ra mắt. Lúc trước Cố Khuynh Thành cùng Hạ Cẩn hôn sự là bọn họ hai nhà lão nhân quyết định, mà bọn họ hai nhà lại không có ý nguyện làm Hạ Cẩn gả thấp với Cố Khuynh Thành. Ở bọn họ xem ra nàng căn bản không xứng với hắn. Nếu không, bọn họ hai nhà lại như thế nào sẽ liên thủ thiết kế như vậy vừa ra trò khơi hài đâu. Cái gọi là sơn phỉ kiếp thân, đơn giản là vì không cho Hạ Cẩn gả cho Cố Khuynh Thành thôi. Phụ thân, nhị tỷ tuy rằng tài mạo xuất chúng, nhưng ta cảm thấy Khuynh Thành thiếu gia cùng tứ muội càng hiện trai tài gái sắc. Một người phương hoa thiếu nữ, doanh doanh không người đối với mọi người nói. Nàng là tướng phủ tam tiểu thư, tên là Hạ Hàn Yên, nàng tự nhiên là một cái minh bạch người. Hạ Mặc Phương tâm sớm đã am hứa Cố Khuynh Thành, mà bọn họ lần này tiến đến không thể nghi ngờ là buôn nàng đi vào. Nàng sao không thuận nước đẩy thuyền làm quá thủy nhân tình đâu. Tam tỷ, chán ghét. Hạ Mặc vỗ Hạ Hàn Yên cánh tay ngọc, hờn dỗi nói. Tướng gia quát lạnh nói, Hàn Yên, không được vô lễ. Tuy rằng Hạ Như Ngọc ngoài miệng quát lớn Hạ Hàn Yên, nhưng trong lòng lại không khác nhạc nở hoa, đây đúng là hắn muốn hiệu quả, hiện giờ hắn liền có thể xuôi dòng đem Hạ Mặc đẩy ra đi. Tam muội lời này sai rồi, nếu thật là như thế, ta đây gì sau còn muốn như thế nào ở Nam Quốc dừng chân? Như thế nào gả thấp với người? Đang lúc này, Hạ Cẩn mũi nhọn mà lộ, thanh âm ở toàn bộ đại đường vang lên. Ở nàng bên cạnh, nàng nâng lao tướng ra chậm rãi đi vào đại đường, vừa mới nàng sở dĩ muộn vài bước, chính là vì đem ra ra mời đi theo. Nàng biết rõ, cho dù nàng có thể đem việc này thuyết phục xuống dưới, nhưng nếu Hạ Như Ngọc cùng Cố Thành kiên quyết muốn cho Hạ Mặc gả thấp Cố Khuynh Thành nói, nàng như cũ không có chút nào quyền lực, hôn nhân vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Như Ngọc, ngươi quả thực là hồ đồ a. Tiểu Cẩn cùng Khuynh Thành từ nhỏ liền có hôn ước, nếu ngươi thật lần này làm, chỉ sợ thật muốn làm trò cười cho thiên hạ. Lao tướng ra tức giận gõ trong tay kim trượng, tức muốn hộc máu quát. Hạ Như Ngọc chạy nhanh nhường ra chủ ngồi, vội vàng đi xuống nâng lão tướng ra, phụ thân, ngươi như thế nào lại đây, lúc này chúng ta thương lượng nghị tốt. Ta nếu là lại bất quá tới, Cẩn Nhi hôm nay cho dù là ăn ngậm bồ hòn ta cũng không biết. Lao tướng ra tức muốn hộc máu mắng, ngươi đương hôn nhân là trò đùa sao? Nói sửa liền sửa sao? Lão tướng ra, lời này sai rồi, nếu Khuynh Thành đối Hạ Cẩn cũng không tình cảm chi ngôn, lúc trước đính xuống hôn ước chúng ta cũng là có thể giải trừ đúng không? Cố Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu không phải trên đường sát ra lão tướng ra chỉ sợ hiện tại bọn họ sự tình đều đã nói thỏa, hắn đem ánh mắt nghiêng hướng một bên dáng vẻ an tĩnh Hạ Cẩn trên người, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm lên, có thể có lần này tâm trí, này phế vật chi danh truyền xa Hạ Cẩn sợ là cũng không đơn giản a. Tam tỷ, một bên. Hạ Mặc ủy khuất lắc lắc Hạ Hàn Yên tay, dục làm này nói một lời. Hạ Hàn Yên cũng không có nói lời nói, nàng không phải ngốc tử hiện tại nếu nói chuyện nói, đó chính là nói rõ mũi đao thượng đâm a. Quả nhiên, thấy Hạ Mặc hờn dỗi lao tướng ra mắt lạnh trừng mắt nàng, quắc, không phải làm ngươi cấm đoán 3 ngày sao? Là ai cho phép ngươi ra tới? Nghe vậy, Hạ Mặc hoàn toàn nghẹn lời, nàng biết rõ nếu hiện tại nàng tiếp tục nói tiếp nói, lao tướng ra tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Lao tướng ra ghé mắt nhìn về phía Cố Thành. Phi thường không khách khí nói, vương gia nếu thật muốn từ hôn nói, bên kia chờ Cẩn Nhi 3 tháng sau cập kê lễ qua đi làm lệnh tôn tự mình tới cửa, đến lúc đó ta tùy thời xin đợi. Lao tướng ra hạ lệnh chủ khách, Cố Thành biết xem ra hôm nay sửa hôn việc là thành không được, hắn đứng dậy hướng tới đường thượng Lao tướng ra hơi hơi không người, một khi đã như vậy, kia Cố Mỗ liền cáo tử. Cố Khuynh Thành tuy rằng không cam lòng, hắn cắn răng nhìn chăm chú Lao tướng ra bên cạnh Hạ Cẩn, thầm nghĩ trong lòng, này phế vật đầu óc khi nào trở nên tốt như vậy xử. Nam thành Nam Hiên lâu phía trên, một người thô y yểu bố sam tuấn nam lập với trước tấm bình phong, hắn mắt nếu Hạo Nguyệt rộng thoáng, cha thế nào? Nàng là tên là Hạ Cẩn, là tướng phủ nhị tiểu thư, kiểm tra đối chiếu sự thật khi nàng hẳn là nhu nhược phế vật nhưng sự thật tựa hồ đều không phải là như thế, đáng giá nhắc tới chính là vừa mới có hạ nhân tới báo, nàng đi Nam thành lấy bắc 10 dặm chỗ. Ở hắn phía sau, một nữ tử hơi cung thân mình, biểu tình nghiêm nghị hội báo nói. Thiếu niên trong mắt rực rỡ lấp lánh, biểu tình cực kỳ ngoan mục. Bên môi càng là nổi lên một mặt ta tứ, Nam Thành lấy bắc 10 dặm mà, đó là Ly Xanh Tiêu phủ đệ, nàng đi nơi đó làm cái gì? Thật là có ý tứ a. Chương 7 Nam Sơn khách điếm. Tự Cố Khuynh Thành bọn họ rời đi, đã qua 5 ngày thời gian, tại đây 5 ngày trung Hạ Mặc phi thường an phận có chút cực kỳ. Hạ Cẩn tắc khó được một lát an bình, nàng tĩnh tâm ở khuê trung múa may bút mực. Bất quá đã nhiều ngày nàng thanh minh lại có điểm bên ngoài, rốt cuộc tướng phủ cùng hầu phủ liên hôn này cũng không phải là việc nhỏ. Tiểu thư, Tuyết Nhi xa xa liền thở hổn hển hô. Lúc này, Hạ Cẩn chính mảnh cuốn tố tay áo, dáng vẻ đoan trang chấp nhất một cây đầu ngón tay phẩm chất bút mực ở trên bàn nhẹ vũ, nàng đặt bút như nước chảy mây trôi, tinh nếu xử nữ động nếu thỏ chạy, bút pháp càng là siêu thoát tự nhiên, như vậy tố dạng giống như bầu trời tiên tử hạ phàm vẽ tranh tuyệt đẹp nho nhã. Nàng thu tề ngòi bút, ở tranh chữ thượng phát họa ra thẳng ngọn núi đem tiêm bút thành thạo đặt ở một bên. Tuyết Nhi, chuyện gì như vậy hoảng loạn? Tuyết Nhi loát loát có chút loạn đầu tóc, nói, tiểu thư, vừa mới ta đi phủ kho lấy bút mực thời điểm, Phúc bà nói chúng ta muốn cái loại này bút mực đã không có. Nếu trong phủ đã không có, chúng ta đây liền đi bên ngoài mua. Hạ Cẩn đem nghiên mực nhẹ nhàng đặt ở tranh chữ hai bên, đem trên bàn lớn nhỏ không đồng nhất bút mực Lý Hảo liền hướng ngoài cửa đi đến. Nàng sợ yêu cầu bút mực yêu cầu đều phi thường hà khắc, tướng phủ có thể đưa quá này đó tới, đã phi thường không tồi, ít nhất nàng kiếp trước sở sử dụng bút mực đều là nàng tự mình đi bên ngoài mua. Nàng mắt đẹp lưu chuyển với trên mặt bàn này phó tranh chữ, hiện giờ nó đúng là hoàn thành nó mấu chốt nhất thời khắc, đối với bút mực theo đuổi càng cần nữa gần như hoàn mỹ mới có thể khuynh làm ra nó điêu luyện sắc xảo chi hiệu. Đóng lại cửa phòng, Hạ Cẩn cùng Tuyết Nhi lên xe ngựa chiều ngoài thành mà đi. Tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn đi đâu a? Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi. Hạ Cẩn vén rèm lên, thu tin con ngươi dừng ở kia ầm ĩ chợ thượng, người đến người đi bất quá cách đó không xa có hai cái không hợp nhau thân ảnh hướng tới nàng bên này xem ra, nàng trong mắt xẹt qua một mạt màu lạnh, xem ra nàng như vậy cũng đã bị người khác theo dõi. Ra Nam Thành vẫn luôn hướng Nam đi, hai mươi mấy km lúc sau có một cái Nam Sơn khách điếm. Chúng ta ở Nam Sơn khách điếm chủ hạ, chuyện sau đó ngươi nghe ta an bài. Hạ Cẩn dùng chỉ có các nàng có thể nghe thấy nói âm thấp giọng nói. Vì tránh đi thay mắt, nàng lựa chọn không trực tiếp tiến vào Nam Sơn Nam, nàng giờ phút này thừa hành tôn chỉ chính là mọi chuyện cẩn thận mà đi. Ước chừng một canh giờ sau, xe ngựa ngừng ở Nam Sơn khách điếm bên cạnh, mới vừa tiến vào khách điếm, Hạ Cẩn liền hấp dẫn khách điếm mặt mọi người trong mắt. Nàng người mặc một bộ tía tô lưu tiên trường váy. Bên hông minh nguyệt đai lưng tố bọc đem kia là lướt đường cong đột hiện tới tận cùng, hành động chỗ nếu nhược liễu phủ phong dáng vẻ nhã nhặn lịch sự ưu nhã, đầy đà như trẻ con tinh tế khuôn mặt thượng nhấp một trương miệng anh đào nhỏ, nàng cứ như vậy lẳng lặng đi đến trước quầy vân đạm phong khinh mà ngữ. Trường quầy, Lan Như Nhất hào phòng. Hạ Cẩn nói chuyện phi thường tinh luyện. Cái này địa phương nàng không phải lần đầu tiên tới, mà nàng duy độc đối Lan Như Nhất hào phòng yêu sâu sắc. Trường quầy đầy mặt xin lỗi nói, tiểu thư, Lan Như Nhất hảo phòng đã bị người bao, nếu không cho ngươi đổi Lan Như số 2 phòng đi. Nghe vậy, Hạ Cẩn vi địa kinh ngạc một chút, nàng mắt đẹp khắp nơi quét một chút, Lan Như phòng giống nhau cũng không sẽ có người bao hạ, xem ra lần này phòng đấu giá tất nhiên là tới thứ tốt. Nàng gật gật đầu, đạm nhiên đáp, ân. Cây sồi xanh, mau dẫn khách quan đến Lan Như số 2 phòng, hảo sinh hầu hạ. Trưởng quầy vừa dứt lời, một người thân xuyên màu xanh lơ quần áo thiếu nữ chạy chậm đi lên. Nàng nghiêng người một bên đứng ở Hạ Cẩn trước người, khỏe môi hàm xuân nói, khách quan, bên này xin theo ta tới. Khách điếm nội, mọi người tuy kinh diễm với Hạ Cẩn không giống bình thường khí chất, nhưng các nàng vẫn như cũ bận rộn này chính mình sự tình, có thể tới đây Nam Sơn khách điếm người tự nhiên không phải cái gì tầm thường người. Vào phòng, Hạ Cẩn lệnh cây sồi xanh đem đồ ăn đưa đến phòng, Tuyết Nhi đóng lại cửa phòng. Nàng ngoan ngoãn đem Hạ Cẩn trên người áo khoác ngắn tay mỏng gỡ xuống, hỏi, tiểu thư. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu mua chờ bút mực à? Hạ Cẩn ngồi xuống nói, Tuyết Nhi, ngươi biết Nam Sơn Nam sao? Nam Sơn Nam. Tuyết Nhi nghi hoặc lắc lắc đầu, nàng chưa từng có rời đi qua tướng phủ, đối với này Nam Sơn Nam nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Cẩn trên mặt bôi lên ảm đạm chi sắc, trong đầu nhớ lại một bức hình ảnh, nhàn nhạt giải thích nói. Ở giảng Nam Sơn Nam phía trước ta trước cùng ngươi đem một cái chuyện xưa, 300 năm trước, chúng ta Nam quốc thế đơn lực mỏng cũng không có hiện giờ khổng lồ thế lực. Nam Sơn Nam chính là khi đó phụ tá chúng ta Nam quốc khai triều chiến quân, nó trợ giúp Nam quốc lập hạ hiển hách chiến công. Nàng ánh mắt thâm trầm, toàn sau tiếp tục nói. Địch nhân đối Nam Sơn Nam nghe tiếng sợ vỡ mật, ở Nam Sơn Nam to lớn hạ Nam quốc ổn định xu thế dần dần ổn định xuống dưới, lúc này hoàng đế tin vào tiểu nhân lời gièm pha, vì suy yếu Nam Sơn Nam thế lực đối nó tiến hành nhiều lần chen ép, mà nó trải qua 5 tháng tang thương cũng từ đây chưa gượng dậy nổi bị đuổi ra Nam quốc. Nam Sơn Nam trải qua mấy thế hệ đổi chủ. Tuy không có lúc ấy cường thịnh nhưng lại lấy Nam quốc lớn nhất phòng đấu giá mà thanh danh lan xa, nó ở Nam quốc địa vị cũng chậm rãi ổn định xuống dưới. Hạ Cẩn môi anh đào nhấp một ngụm ly trung hương trà, đạm nhiên nói. Tuyết Nhi trong mắt lập lòe tinh quang, tựa bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu thư, chúng ta đây lần này sở muốn mua thượng đẳng bút mực liền ở Nam Sơn Nam bên trong sao. Hạ Cẩn ngón tay ngọc nhẹ điểm, cười nói, đúng vậy, bất quá trước đó chúng ta cần phải có tiến vào Nam Sơn Nam thì mời. Chính là... chúng ta cũng không có thiệp mời a. Tuyết Nhi nghi hoặc sờ sờ đầu óc, chút nào bắt giữ không đến Hạ Cẩn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hạ Cẩn mắt đẹp trung hiện lên một sợi tia sáng kỳ dị, khóe môi gợi lên tả tư nói, đoạt ta. Chương 8 cướp đoạt thiệp mời. Tuyết Nhi hai con mắt mở cùng lục lạc giống nhau, nàng phi thường kinh ngạc, xuất nhập Nam Sơn khách điếm người đều không phải giống nhau người, chính là, tiểu thư Nam Sơn khách điếm người đều không phải người bình thường, nếu thật sự muốn động thủ đoạt nói chúng ta thật sự có thể đoạt đến quá bọn họ sao? Hạ Cẩn Ngọc mắt nổi lên rực rỡ lung linh, nàng ở Tuyết Nhi bên thai lời nói nhỏ nhẹ nói, vào đêm lúc sau, ngươi ở trong phòng như vậy. Vào đêm sau, ồn ào náo động một ngày Nam Sơn khách điếm giống như rốt cuộc yên lặng xuống dưới, khách điếm mặt trừ bỏ điếm tiểu nhị qua lại đi lại ngoại, khách quan đều cửa phòng nhắm chặt ở từng người trong phòng. Đêm dài thời gian, sáng tỏ ánh trăng cùng mây đen luân phiên hết sức, một đạo hắc ảnh tự lan như số 2 phòng lấy ra tới, nàng động nếu thỏ khôn, thân hình phi thường nhanh nhẹn. Nếu tâm tư nhanh nhẹn người tế mắt thấy đi là có thể đủ phát giác, nàng hình thể nhỏ xinh, nơi đi đến tràn ngập một tầng thanh nhã phương u hương khí, càng lệnh người đáng chú ý chính là nàng trước ngực hơi hơi chót vót đường cong. Nàng theo Lan Như phòng cho khách nói đi đến, ở Lan Như nói cuối tiếp theo lâu là hoàng tên cửa hiệu phòng, nàng sớm cũng đã hỏi thăm hảo, hoàng tự nhất hảo phòng cư trú chính là tự phương Tây tới phú thương, tên là Trương Tử Phàm am hiểu sử thương ở phía Tây quốc gia chung cũng có được không tầm thường danh khí. Hạ Cẩn một bộ màu đen quần áo nịt, như lược động bóng đêm ở khách điếm nội một lượt mà qua, nàng ngẩng đầu tự thượng chắc phòng hào đảo qua, hoàng tự nhất hào phòng, chính là ngươi. Nàng động tác nhanh nhẹn đem mặt nạ bảo hộ mang lên, sắc bén chủy thủ ở kẹt cửa thượng nhẹ nhàng bẻ động lên, mấy giây lúc sau, bên trong cánh cửa nhẹ giọng đắp một tiếng kia khẩn quan môn đột nhiên buông lỏng ra. Hạ Cẩn trong mắt quang mang dùng mình, nhỏ sinh thân thể theo đẩy ra kẹt cửa sườn đi vào, trong phòng phi thường yên lặng, nàng chỉ có thể ngửi được thanh nhã đàn hương vị. Nàng ánh mắt ở trong phòng sắc bén nhìn quét lên. Phía bên phải trên giường nằm nghiêng một đạo thân ảnh, nàng mơ hồ có thể nghe được đều đều tiếng hít thở. Mọi nơi đánh giá một chút, nàng cũng không có phát hiện thiệp mọi nơi. Ở xác định Trương Tử Phàm đã ngủ say lúc sau, nàng đủ gian nhẹ điểm phá lệ cẩn thận chiều kia giường bên kia đi đến. Đương nàng đi vào mép giường thời điểm, hắn đầu dưới gối phương đè nặng một trương màu đồng cổ thiệp mời hấp dẫn nàng trong mắt, nàng trong lòng vui vẻ dục chiều kia tiếp cận qua đi. Chính là, còn chưa cập nàng giơ lên bước chân, trong không khí đột nhiên hàn quang chợt lóe, một đạo âm lãnh hàn khí thẳng bức nàng tâm môn. Hạ Cẩn phản ứng phi thường mau lẹ, nàng bản năng chiều bên trái lóe đi, kia lạnh lẽo hàn quang xoa nàng bên thai gào thét mà qua, kính đột nhiên lưới dao gió đem kia hai sườn mộc trụ kéo ra một đạo đầu ngón tay đại cái khe. Hàn quang rơi xuống, kia nguyên bản nằm nghiêng ở trên giường nam tử bỗng nhiên bạo khởi, trong tay trường thương càng là như ám dạ tia chớp vũ đến xuất thần nhập hóa, tại đây cổ trường thương khí thế hạ, Hạ Cẩn nghiêng người né tránh tìm mọi cách muốn tiếp cận tới gần thiệp mời, chính là liên tiếp vài lần đều bị bức trở về. Ngươi là người phương nào dám lớn mật như thế hành thích ta? Trương Tử Phàm rét lạnh lời nói rơi xuống, hắn tựa hồ còn không có nhận thấy được Hạ Cẩn chuyến này tới mục đích. Hạ Cẩn long trầm thanh âm, nói ra một đạo nam tử giọng nói, ta không phải không có ác ý, chỉ là mượn ngươi một thứ dùng một chút, ba ngày lúc sau liền trả lại với ngươi. Trương Tử Phàm mắt lạnh lẽo tự Hạ Cẩn trên người đảo qua, quắc, các hạ nếu thành tâm mượn đồ vật. Ban ngày tới cửa ta Trương Tử Phàm tất nhiên đôi tay hoan nghênh, chính là ngươi hiện tại đem ra trộm lẻn vào ta phòng mượn đồ vật hay không quá không lễ phép. Hạ Cẩn không nói thêm gì, nàng thuận tay mà xuống ba đạo hàn quang xuất hiện ở nàng trong tay, nàng lăng không mà động thủ trung hàn quang bạo bắn về phía Trương Tử Phàm. Như thế chi cự ly ngắn, hắn thi triển không khai trường thương chỉ phải chiều một bên tránh ra, Hạ Cẩn tựa sớm đã dự đoán được hắn sẽ tránh ra một bên, nàng tề thân hơi đổi thân ảnh lóe lược đến giường trước. Nàng bàn tay trắng nếu ngọc câu chiều kia gối đầu hạ thiệp mời tìm kiếm, Trương Tử Phàm trong mắt hàn quang chợt lóe, hiện tại hắn mới hiểu được lại đây nguyên lai nàng trong miệng theo như lời mượn một thứ đó là này Nam Sơn Nam phòng đấu giá thiệp mời. Nay thiệp mời hắn cũng là tiêu phí thật lớn một phen công phu mới lộng tới lại sao lại làm nàng đoạt đi. Cho ta buông tay. Hắn trong mắt sát ý thịnh nhiên, trong tay trường thương không lưu tình chút nào chiều Hạ Cẩn bạo phách mà xuống. Dũng manh thế công tự trên không lăng hạ. Hạ Cẩn chưa kịp quay đầu lại liền chiều giường đuôi tránh ra, nàng tránh ra hết sức, ở trường thương rơi xuống chỗ chỉnh trương giường chỉ một thoáng bị bổ ra thành hai nửa. Thung thùng. Hoàng tự nhất hào phòng thật lớn động tinh tức khắc đem toàn bộ khách điếm đều bừng tỉnh, điếm tiểu nhị nhấc lên đồng la hướng tới hoàng tên cửa hiệu phòng chạy tới, dọc theo đường đi mánh gõ đồng la, chỉ chốc lát tứ phía con đường đều bị khách điếm hộ vệ đổ đến chật như nêm cối. Hạ Cẩn nhìn kia bị hắn một thương phách rách nát bất kham giường, thổn thức méo một phen mồ hôi lạnh. Phương Tây đệ nhất thương Trương Tử Phàm quả nhiên danh bất hư truyền, nếu vừa mới nàng vãn nửa phần nói chỉ sợ bị chém thành hai nửa chính là nàng. Bên ngoài đã bị vây đến chật như nêm tối, ngươi đã chạy không thoát, nếu ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói ta có lẽ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Trương Tử Phàm nắm chặt trong tay trường thương, tự tin quát lạnh nói. Chỉ cần hắn bám trụ trước mắt cái này hắc y liễu nhân một lát, Nam Sơn khách điếm hộ vệ đuổi tới là lúc hắn liền lại khó thoát thời. Chính là, liền ở hắn tự tin tràn đầy thời điểm. Hạ Cẩn khỏe môi đột nhiên gợi lên một mặt tà mị ý cười, nàng rũ ra tay háo nội vôi hướng tới Trương Tử Phàm đột nhiên dương lên. Trương Tử Phàm thấy Hạ Cẩn thế nhưng giải vôi, hắn tay háo vung lên che đậy ở trước người, vôi giống như ôn dịch tràn ngập mở ra. Hạ Cẩn chính là sấn thời gian này nghiêng người đem kia ao hãm đi xuống trên giường thiệp mời nhặt lên thả người nhảy nhảy đi ra ngoài. Chờ Trương Tử Phàm phản ứng lại đây bung ra tay thời điểm, Hạ Cẩn đã đứng ở trên cửa sổ, nàng cầm thiệp mời khẽ cười nói, thiệp mời ta nhận lấy. Ngữ bãi, nàng không có chút nào dừng lại, nhảy xuống đối diện trên đường phố, chợt nhanh chóng lóe lược biến mất ở bóng đêm bên trong. Hắn hung mục lấp lánh, đôi mắt đều giống như muốn phun ra ra hỏa hoa giống nhau, kia cửa sổ đầu gỗ càng là bị hắn miết kéo kẹt rung động, hôn đảng, bị ta điều tra ra ta nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Lúc này, Nam Sơn khách điếm hộ vệ đã toàn bộ đuổi lại đây, trưởng quầy kinh hoàng thất thố hỏi, khách quan đã xảy ra sự tình gì? Không có việc gì. Các ngươi đi ra ngoài đi. Trương Tử Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Cẩn, chính là hiện tại lại nửa phần đều không thể phát tác. Thiệp mời là tiến vào Nam Sơn Nam duy nhất giấy thông hành, bọn họ từ trước đến nay đều là nhận gián không nhận người, nếu hắn không có thiệp mời liền tính hắn nói chính mình là Trương Tử Phàm chỉ sợ cũng không có người tin. Để cho hắn nhưng khí chính là, rõ ràng biết thiệp mời tất nhiên là Nam Sơn khách điếm người cấp đi, hắn lại không thể lục soát Nam Sơn khách điếm. Nam Sơn khách điếm chủ người bối cảnh đều không giống bình thường, nếu hắn tùy tiện lục soát nói tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều quan lại quý tộc, vì một cái thiệp mời làm như vậy thực sự không đáng giá. Chính là kia thiệp mời đối hắn có được khác ý nghĩa. Hắn nghiến răng nghiến lợi hiện tại chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Lúc này, Lan Như số 2 trong phòng mặt Hạ Cẩn trộm tiêm nhập trong phòng, nàng giờ phút này một thân màu lam váy dài, kia hắc y kính trang ở tiến vào khách điếm thời điểm cũng đã bị nàng vứt tới rồi mấy trăm mễ ở ngoài. Chương 9 phòng đấu giá. Hoàng tự nhất hảo phòng động tĩnh phi thường đại, nhưng Trương Tử Phàm lại không có tuyên dương, ngược lại tại đây loại sao động dưới có vẻ phi thường trầm tĩnh, hắn biết liền tính hắn nháo cũng không làm nên chuyện gì, thực mau Nam Sơn khách điếm lại khôi phục bình tĩnh. Mà này nhìn như cũng không bình tĩnh, ở bóng đêm chạy xuôi hạ dần dần sáng sớm tảng sáng. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu dọi tiến Lan Như số 2 phòng, phòng nội đã mất nhỏ dài ngọc nữ, hai gã tuấn tiếu nam tử người mặc lưu tiên bạch đi hề. Bọn họ từng người đánh giá đối phương cẩn thận xem có hay không lộ ra cái gì sơ hở. Tiểu, công tử, không nghĩ tới ngươi nữ tử thân phận quốc sắc thiên hương giả thành nam tử, càng là tuấn giật phi phàm. Tuyết Nhi lôi kéo Hạ Cẩn tay ngọc, vui vẻ nói. Hạ Cẩn tiêm chỉ một câu, nhéo nhéo Tuyết Nhi môi mỏng, liền ngươi cái miệng nhỏ ngọt. Công tử, đau. Tuyết Nhi nâng quay hàm, một cái kinh hô. Hạ Cẩn buông tay nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời mới mọc lên ở phương đông quá nóc nhà. Nam Sơn Nam đấu giá hội hẳn là lập tức liền bắt đầu, nàng đem thiệp mời thu vào trong lòng ngực, hướng ngoài cửa đi đến. Đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, khách điếm nội người phi thường thưa thớt, Hạ Cẩn đi qua hàng hiên thời điểm khách điếm chính đường mới vừa có linh tinh mấy người ở ăn sớm một chút, mà kia chính đường trung hấp dẫn nàng trong mắt chính là đôi tay giao nhau với trước ngực Trương Tử Phàm. Hắn giờ phút này dựa nghiêng trên cửa, đôi mắt ở khắp nơi không ngừng nhìn quét lên, ao hãm đi xuống phía vượng hắc vòng ấn hốc mắt hiển nhiên hắn tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Hạ Cẩn cùng Tuyết Nhi mới từ lầu 2 chiều chính đường đi xuống, Trương Tử Phàm ánh mắt liền giống như ưng chuẩn khóa trụ các nàng, hắn trên dưới cẩn thận đánh giá lên tổng cảm giác này hai người trên người có một cổ quái hơi thở. Hạ Cẩn chỉ tại hạ lâu trước ánh mắt liếc mắt nhìn hắn liền lại không thấy hắn, nàng thong thả ung dung chiều khách điếm ngoại đi đến, phía sau Tuyết Nhi nhân không có gặp qua Trương Tử Phàm tắc có vẻ phi thường nhẹ nhàng, nàng nhìn bên sườn đang ở ăn sớm một chút người ngoan ngoan đi theo nàng phía sau. Mà đang lúc các nàng sắp đi ra khách điếm thời điểm, Trương Tử Phàm lại đột nhiên xoay người gọi lại các nàng, nhị vị, xin dừng bước. Hạ Cẩn thân hình hơi định, nàng cũng không có quay đầu lại, Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn Trương Tử Phàm. Tại hạ Trương Tử Phàm, ta xem công tử tựa hồ có vài phần quen mặt, không biết công tử tôn tính đại danh A. Trương Tử Phàm kéo đôi tay, cung kính nói. Hạ Cẩn mày nhíu chặt, đêm qua nàng vì đoạt thiệp mời thời điểm đã đem chính mình làm bộ thành nam tử thanh âm cấp bại lộ. Nếu lúc này nàng đang nói chuyện e sợ cho Trương Tử Phàm có thể nghe ra nàng chính là đêm qua ăn trộm hắn thiệp mọi người. Công tử không chịu quay đầu lại, chẳng lẽ là xem khởi không dậy nổi Trương Ngỗ người đi. Thấy nàng không có quay đầu lại, Trương Tử Phàm càng cảm giác trên người nàng có cổ quái, ép hỏi nói. Nàng hơi cắn môi đỏ, đang chuẩn bị nghiêng người quay đầu lại thời điểm, Tuyết Nhi bỗng nhiên đột nhiên xoay người lớn tiếng quát. Trương công tử lời này thật là nói đùa, công tử nhà ta đêm qua nhiễm phong hàn bất biến nói chuyện. Lại nói nếu mỗi cái người qua đường đều muốn cùng ta ra công tử kết bạn nói, ta đây ra công tử bằng hữu chẳng phải là hại đi. Không thể hiểu được. Tuyết Nhi ngữ khí phi thường cứng đờ cường thế, thanh âm kia rơi xuống thành len ken nam tử thanh nói, nàng lời này lệnh đến kia tò mò truy vấn Trương Tử Phàm đều là sửng sốt, hắn vội vàng giải thích nói, công tử hiểu lầm, Trương mỗ cũng không ác ý. Tuyết Nhi thường ngày quét rác khủng thương con kiến mệnh, hiện giờ lại thái độ khác thường như vậy cường thế bá đạo đối Trương Tử Phàm nói chuyện, này lệnh Hạ Cẩn trong lòng không khỏi cả kinh. Hừ, công tử chúng ta đi. Tuyết Nhi phi thường không vui, bày một cái sắc mặt liền lôi kéo Hạ Cẩn hướng bên ngoài đi đến. Thẳng đến các nàng đi xa, Trương Tử Phàm còn có điểm không thể hiểu được. Chuyển qua góc đường hoàn toàn biến mất ở Nam Sơn khách điếm tầm mắt thời điểm, Tuyết Nhi mới đột nhiên hô một hơi mồm to thở dốc nói, tiểu thư, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Không phải hữu kinh vô hiểm sao? Hạ Cẩn mắt đẹp một câu, đối nàng như vậy khác thường hành động cũng tỏ vẻ tán thưởng. Các nàng ra Nam Sơn khách điếm sau, vẫn luôn hướng phía Nam đi, chuyển qua mấy cái phố ước chừng 15 phút sau mới đến tới rồi Nam Sơn Nam. Công tử, đây là Nam Sơn Nam sao? Tuyết Nhi mở to sở sở đôi mắt, trước người này rõ ràng là một cái bất quá một mâu đất lớn nhỏ hiệu cầm đồ, nàng thật sự nhìn không ra tới đây là uy danh hiển hách Nam Sơn Nam. Hạ Cẩn cũng không có trả lời, nàng chiều tiểu hiệu cầm đồ bên trong đi đến. Đương vòng qua trước đường thời điểm hai gã người mặc hắc y hiền nam tử chặn các nàng nói. Hạ Cẩn đem trong lòng ngực thiệp mời lấy ra đưa cho trong đó một người nam tử, tên kia nam tử xác minh một chút thiệp mời tin tức lúc sau, hướng tới chỗ hô lớn, phương Tây Trương Tử Phàm. Đến. Cảm ơn. Thấy bọn họ tránh ra nói, Hạ Cẩn lễ phép gật gật đầu, tươi cười thanh nha nói. Phòng đấu giá thiết lập là dưới nền đất hạ, cho nên các nàng theo này nói đi xuống chung quanh cũng chậm rãi trở nên tối tăm lên. Hai bên chỉ có 10 bước một chản ngọn đèn dầu ở duy trì quang minh. Ước chừng một phút sau, các nàng sở đi này nói chậm rãi lớn lên, cuối cùng dũng mãnh vào các nàng trước mắt chính là một cái thật lớn hình tròn phòng đấu giá. Phòng đấu giá ước chừng có một cái hoàng cung điện thái hòa đại, bốn phương tám hướng có mười mấy đạo cửa đá, các nàng chính là từ trong đó một đạo cửa đá bên trong đi ra. Phòng đấu giá ở giữa, mỗi một phiến cửa đá mặt trên đều có một chản tinh xào đèn, cửa đá đóng cửa đèn chính phía dưới là một cái gỗ đàn hương ghế. Ghế giữa bên sườn đoàn trinh trí phóng một cái bàn, trên bàn đơn giản phóng trà cụ mà trà cụ bên sườn đó là thiệp mời tương ứng tên. Hạ Cẩn mắt đẹp ở bốn phía đảo qua, con ngươi dừng ở phía bên phải quá hai cái vị trí không ghế trên, kia trên mặt bàn đặt thẻ bài thượng thình lình viết Trương Tử Phàm tên. Phiên thoái mượn quá một chút. Từ chen trúc trong đám người tệ ra tới, Hạ Cẩn ngồi ở kia vì chính mình dự lưu vị trí thượng. Phòng đấu giá mười mấy vị trí cao đường ngồi đầy, hơn nữa kia đường đi chung càng là chen trúc chật như nêm tối. Nói chung Nam Sơn Nam sẽ cho những người này dự lưu chỗ ngồi, hoàn toàn là bởi vì bọn họ thân phận cùng với tài lực không tìm cùng với giống nhau thu được thiệp mọi người. Phòng đấu giá tuy lung tạp nhưng một chút cũng không ầm ĩ, trật tự gọn gàng ngăn nắp, ở bán đấu giá sư một bộ mị hoặc hồng y y gót sen khẽ rời tiến vào phòng đấu giá thời điểm, bốn phía nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Tiểu nữ thanh đại hoan nên chư vị đến Nam Sơn Nam, Nam Sơn Nam ở đấu giá hội sau khi chấm dứt hoan nên văn thao võ lược hạng người gia nhập chúng ta. Hôm nay đấu giá hội bán đấu giá 5 dạng đồ vật. Thanh đại nếu liều eo nhỏ đáp ở bán đấu giá trên đài, nhẹ xe thuần thục chiều bốn phía người ta nói nói. Vừa dứt lời, kia bên ngoài liền có người không kiên nhẫn hô, đừng nhiều lời, mau nói cái gì đồ vật đi. Thanh đại doanh doanh cười, đem cái ở bán đấu giá trên đài vải đỏ dù cho một hiên, 5 cái tinh xảo hộp xuất hiện ở mọi người trong mắt, nàng bàn tay trắng tự này thượng từng cái giới thiệu mà qua. Lần này chúng ta đấu giá hội sở muốn bán đấu giá đồ vật theo thứ tự là Ngàn Dặm Đinh Hương, Giáng Trần, Linh Yên, Minh Nguyệt Châu, Huyết Long Huyết, cụ thể công hiệu cùng với tác dụng ở bán đấu giá thời điểm ta sẽ cụ thể vì chư vị giới thiệu. Thanh đại ánh mắt cơ trí mà thanh liễm, đương nàng nhìn đến kia Trương Tử Phàm vị trí thượng Hạ Cẩn khi, cặp kia con ngươi không khỏi cả kinh. Thầm nghĩ trong lòng, hảo một cái mi thanh mục tú tuấn giật phi phàm phương Tây đệ nhất thương A. Nàng liễm hồi tâm thần, nhấp nhấp như nước bắn hoa môi đỏ, nói, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương 10 Diệt Hồn Đèn. Thiếu gia, bên ngoài tới một cái xưng là Trương Tử Phàm nam tử ở nháo sự, ngươi xem việc này. Trong đám người, một người người mặc kính trang thiếu nữ đi theo một người nam tử phía sau, nàng ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Nghe vậy, nam tử trên mặt như gió hiện lên một tia diễn ngược, hắn nếu sán tinh con ngươi dừng ở Hạ Cẩn trên người, như thế có ý tứ, có hay không điều tra rõ này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thiếu nữ môi anh đào nhấp nhấp, nói tiếp, tạm thời còn không có, nhưng từ hạ nhân hội báo tới xem. Tựa hồ bên ngoài cái kia Trương Tử Phàm càng thật một ít. Nam tử trong mắt hiện lên rất có ý vị quan mang, khóe môi gợi lên một mặt tà tứ, lãnh sâm nói, đem hắn oanh đi thôi. Thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, đương nàng nhìn thấy hắn nhìn phía Trương Tử Phàm vị trí thượng tuấn nam khi, nàng mới gật đầu đáp, là. Lúc này, Hạ Cẩn Hoa dung đoan chính ánh mắt trước nhiên chú ý phòng đấu giá thượng thanh đại, đối với người chung quanh tựa hồ cũng không có để vào mắt, mà giờ phút này thanh đại cũng đem kia cái thứ nhất hộp đem ra, êm tai giới thiệu lên. Này bán đấu giá đệ nhất kiện là Ngàn Dặm Đinh Hương, chính sở vân tình thâm không xa độ đinh hương, ý thiết độc chiếm bá đinh hương, này đinh hương phi bị đinh hương, nó mùi hương có thể chạy dài ngàn dặm mà không tiêu tan. Tuy phái không thượng cái gì đại công dụng, nhưng lại là tặng cho giai nhân tuyệt phẩm. Thanh đại xảo lưỡi như hoàng đem trong tay tứ phương hộp mở ra. Hộp hơi hơi mở ra, một sợi u hương liền từ bên trong truyền ra, kia hương khí triền miên như một đôi không tình đời người, thực mau kia bá tuyệt khí vị liền ở toàn bộ phòng đấu giá lan tràn mở ra, mọi người nghe được này vị đều là thổn thức không thôi. Thanh đại giấu thượng hộp, mắt đẹp doanh doanh cười, ngàn dặm đinh hương hiệu quả nói vậy chư vị đã lãnh hội tới rồi, xét thấy nó độc đáo chỗ, khởi chụp giới 500 lượng, 50 lượng một đấu giá. Hạ Cẩn con ngươi đốn ở kia bàn tay lớn nhỏ hộp, Nam Sơn Nam phòng đấu giá rốt cuộc là Nam Sơn Nam phòng đấu giá, 1000 dặm đinh hương khởi chụp giới đó là 500 lượng, nếu đấu giá nàng muốn đồ vật là lúc còn không biết nàng hay không có thể chụp được. 552. Thanh đại khẽ nhếch tay, bên ngoài đã có người bắt đầu đấu giá. 600 lượng. 1000 lượng. Thanh đại biết không đổi màu, như cũ bình đạm kêu giới. Đương ngàn dặm đinh hương cạnh giới hô 1000 lượng thời điểm cạnh giới người liền càng ngày càng ít, ngàn dặm đinh hương tuy rằng hiếm thấy, nhưng nói nhiều nhất cũng liền giá trị cái này giá, nếu ở đấu giá đi xuống liền mệt. Đang lúc mọi người cho rằng muốn gõ định ở 1000 lượng thời điểm, đám người kia chung một người nam tử hơi hơi giơ lên trong tay thẻ bài, thanh đại ánh mắt chạm đến hắn thân ảnh nàng khẽ gật đầu, 1052. Mọi người chú mục nhìn lại, đám người kia chung một người bộ dáng tuấn lãng nam tử, hắn khí độ phi phàm mắt tựa quần quận sao trời. Mọi người ở nhìn thấy hắn kia một khắc đều là lặng ngắt như tờ. Trong tay hắn dẫn theo đèn vào giờ phút này cũng không biết khi nào diệt. Diệt hôn đèn. Mỗi một cái tiến vào phòng đấu giá người đều phối trí một chiếc đèn, nay tràn đèn tượng trưng cho đấu giá giả mệnh. Ở đấu giá trong quá trình nếu ai tắt hồn đèn kia này đấu giá đồ vật mặc kệ cuối cùng bị nhắc tới nhiều ít giá, đều từ tắt hồn đèn người chủ. Nếu diệt hồn đèn người lấy không ra đấu giá giá, đem từ hắn mệnh tới đèn. Hạ Cần mắt đẹp vi địa sơn đi. Đương ánh mắt chạm đến trên người hắn ngáy mắt, nàng trong lòng vi địa cả kinh, hắn không phải ngày ấy ở trong phủ cùng phụ thân nói chuyện với nhau nam tử sao. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Nàng đôi mắt dừng ở hắn trên người, tự đáy lòng cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có cô đơn cùng lạnh băng, phảng phất hắn là một khối vạn năm không hóa băng cứng, ngàn dặm đinh hương lấy hắn diệt hồn đèn khí thế đoạt được. Phòng đấu giá không khí tựa hồ bị hắn này tắt hồn đèn cấp tăng lên rất nhiều, thanh đại đem trong đó hai cái hộp cầm lấy. Nàng đem này hai cái hộp chậm rãi mở ra, kế tiếp bán đấu giá chính là Giáng Trần cùng Linh Yên, bởi vì này hai người đặc thù tính cho nên chúng nó đem đồng thời bán đấu giá, nói vậy lược hiểu thi họa người đều hẳn là biết chúng nó đi. Đặt bút đương chấp nhẹ Giáng Trần, dùng mặc chỉ có Bắc Linh Yên. Giáng Trần mỗi một cây tiêm mao tính chất đều đều, mà chính yếu chính là nó so sợi tóc còn thế, có thể vì thi họa giả đặt bút đạt tới sắc bén rất sống động hiệu quả, nó tuyệt đối có thể cho các ngươi như hổ thêm cánh. Đến nỗi Linh Nghiên nó là cực bắc trăm trượng băng cứng dưới đào thải ra tới, toàn bộ Nam Quốc cũng chỉ có tăng khối. Giáng Trần cùng Linh Nghiên tổ hợp khởi chụp giới 2000 lượng, đấu giá một lần 500 lượng. Thanh đại Vân Đạm Phong khinh nói, phảng phất kia 2000 lượng cũng không phải bạc. 2502. Có người bắt đầu lục tục đấu giá. 3000 lượng. Chúng ta trên người còn thừa nhiều ít ngân phiếu. Hạ Cần mắt đẹp dừng ở đấu giá trên đài Giáng Trần cùng Linh Nghiên, ngân nha hơi cắn. Tuyết Nhi đốn một lát, nói, công tử còn có 500 lượng tả hữu. Hạ Cẩn trên mặt hiện lên một mặt chua xót, hơi túng lướt qua, nàng chém đinh chặt sắt đối Tuyết Nhi nói, ngươi trở về lấy ngân lượng, ta đối Giáng Trần cùng Linh Nghiên trí tại tất đắc. Lập tức đó là nàng cập kê lễ, nàng trong lòng có một cái long trọng kế hoạch, mà cái này kế hoạch yêu cầu tuyệt phẩm bút mực tới hoàn thành, không thể nghi ngờ này Giáng Trần cùng Linh Nghiên chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 5000 lượng. Lúc này, đấu giá giới đã tạm thời dừng lại ở 5000 lượng. Từ xưa văn nhân mặc khách liền nhiều mà rơi Trần cùng Linh Nghiên giá trị bọn họ tự nhiên sẽ sôi nổi tranh đoạt. Hạ Cần ngón tay ngọc một câu mang theo ly chung một giọt nước trà, nàng trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang, nhẹ chỉ bắn ra kia tích thủy đem hồn đèn nội hỏa dập tắt. Hồn đèn diệt nàng vi địa đứng dậy chiều thanh đại hô, diệt hồn đèn. Phòng đấu giá lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, trừ bỏ tên kia nam tử phòng đấu giá thế nhưng lại xuất hiện một cái diệt hồn đèn người, nhưng mà trước mặt mọi người người ánh mắt dừng ở nàng trên bàn hàng hiệu khi mới biết được thân phận của nàng. Trương Tử Phàm. Hạ Cần hồn đèn tắt, nhưng lại không có ngăn cản bọn họ cạnh giới, giá cả còn đang không ngừng bay lên. Đương Tuyết Nhi đang muốn xoay người hồi phủ lấy tiền thời điểm, đám người kia trung nam tử lại nhắc tới đã là tắt hồn đèn, diệt hồn đèn. Giờ phút này, mọi người hoàn toàn sợ ngây người, hôm nay là quát đến cái gì phong bọn họ đầu góc đều chịu sao. Diệt hồn đèn ý nghĩa cái gì chẳng lẽ bọn họ không biết sao. Hai ngọn hồn đèn tắt ngọn lửa va chạm ở bên nhau, một đạo kéo dài khí vị tràn ngập mở ra. Nam tử đầu tiên là xuất hiện ở nàng trong phủ, hiện tại lại ở phòng đấu giá cùng nàng đấu đèn, này thần bí thân ảnh đến tuột cùng là ai? Bóng dáng của hắn ở Hạ Cẩn trong mắt bôi lên nồng đậm tò mò sát thái. Một vạn lượng. Hắn bá đạo ngang ngược, lạnh băng vô tình, nhảy khai sở hữu cảnh giới phân đoạn đem đấu giá giới trực tiếp thêm đến một vạn lượng. Hạ Cẩn con ngươi xa xa nhìn hắn, ngân bạch hạo sỉ cắn chặt, từ hắn trí tại tất đắc biểu tình trung nàng đã biết dáng Trần cùng Linh Nghiên đã không có khả năng nạp vào nàng trong lòng ngực, nàng khỏe mắt thu hồi một mạt mất mát, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Chính là, công tử kia dáng Trần cùng Linh Nghiên Tuyết Nhi nhìn Hạ Cẩn lưu luyến không rời biểu tình, nói. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, tiếc hận nói, không phải ngươi chú định không phải ngươi, ta đang ngẫm lại biện pháp khác. Chương 11 tình duyên khó thoát diệt hồn đèn. Hạ Cẩn chuyến này mục đích phi thường minh xác, hiện giờ dáng Trần cùng Linh Nghiên đều bị người đoạt đi, nàng cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu, hơn nữa Trương Tử Phàm thân phận ở chỗ này ở lâu một phân liền nhiều một phân nguy hiểm. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, các nàng rời đi phòng đấu giá, đi thông mặt trên nói có vẻ phi thường rộng mở an tĩnh. Mới vừa bước ra u ám tàu đạo, một đạo phong tuyết liền nên diện thổi tới, Hạ Cẩn thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Tuyết Nhi chạy nhanh đem áo khoác ngắn tay mỏng khóa lại nàng trên người, nàng nâng lên con ngươi lại không có lại tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Tên kia nam tử đứng ngạo nghễ với phong tuyết trung, hắn hai tròng mắt như giếng cổ không gợn sóng, khoanh tay thưởng tích viên trung hoa mai, một người người mặc kính phục nữ tử đứng ở hắn bên cạnh, nàng biểu tình lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Công tử! Tuyết Nhi tiến lên, muốn nói lại thôi. Che ở các nàng trước người đúng là kia phòng đấu giá chung cùng nàng diệt hồn đèn một cái khác nam tử, Hạ Cẩn đốn một lát. Chợt cất bước hướng phía trước phương đi đến. Hắn phảng phất không có thấy nàng giống nhau, biểu tình lạnh nhạt xâm hàn, thẳng đến Hạ Cẩn sắp trải qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn cuối cùng là mở miệng nói, vị công tử này, ta tựa hồ cướp đi ngươi vừa ý hai dạng đồ vật, xem ra ngươi hôm nay muốn tay không mà về. Hạ Cẩn nhìn hắn cao ngạo thân ảnh, đạm cười nói, nếu ngươi là ra tới đối ta nói mát, thật ngượng ngùng ta không kêu nhàn tâm, cáo tử. Trước mắt nam tử lệnh nàng cảm giác như lý hầm băng. Nàng không biết vì cái gì hắn như thế tuổi sẽ có như vậy âm lãnh tối tăm hơi thở, ở hắn trong lòng rốt cuộc cất giấu cái dạng gì sự tình. Bất quá, này đó đối nàng mà nói nàng cũng không muốn biết, nàng nhưng không muốn cùng trước mắt nam tử nhắc lên nửa điểm quan hệ. Nhưng hắn lại giống như cũng không có muốn dễ dàng buông tha Hạ Cẩn, hắn tả tứ khỏe môi một câu, độc cụ mị hoặc nói, nếu ngươi thật muốn dáng Trần cùng Linh Nghiên nói, ta có thể đem chúng nó nhường cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi thật sự nguyện ý đem chúng nó nhường cho ta? Hạ Cẩn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng nghe tới hắn hạ nửa câu lời nói thời điểm, nàng cuối cùng là hừ lạnh nói, ta liền biết, ngươi lại bằng gì cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Nam tử bừa bãi mà tà tứ, hắn động một chút trên người quần áo như tinh linh nhảy động, hắn khinh gần Hạ Cẩn trước người túi đầu tinh tế đánh giá, trong mắt là nồng đậm tò mò chi ý, đối mặt dáng Trần cùng Linh Yên, ngươi cho rằng ngươi còn có đến tuyển sao. Tựa hồ ngươi phi thường yêu cầu chúng nó. Hắn con ngươi cuồng tứ mà cơ trí. Tựa hồ nàng ở trong mắt hắn không chỗ nào che giấu, nàng trong lòng suy nghĩ bất luận cái gì sự tình hắn đều sáng tỏ. Hắn nói không sai, Hạ Cẩn phi thường yêu cầu dáng Trần cùng Linh Yên, chúng nó đem quyết định nàng cập kê lễ độ cao, cũng đem quyết định nàng báo thù mấu chốt. Nàng trong mắt dị quang gặp phải hắn trong mắt thủy quang, va chạm ra một đạo ánh lửa, nhưng nàng lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nàng hơi ngưng hai tròng mắt, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Đến nỗi ra sao điều kiện, ta tạm thời còn không có tưởng hảo. Bất quá ta tin tưởng thực mau liền sẽ đã biết. Nam tử bên môi gợi lên một mặt ý cười, chậm rãi nói. Nàng dục há mồm, nhưng muốn nói lại thôi. Hắn tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, nói, ngươi yên tâm, điều kiện tự nhiên là ngươi khả năng cho phép việc, sẽ không làm ngươi làm bất luận cái gì có vi lẽ thường việc. Hảo! Hạ Cẩn trong mắt xẹt qua một mặt mạnh mẽ, đáp ứng nói. Hắn ghé mắt ý bảo một bên nữ tử hiểu ý từ phía sau lấy ra kia hai cái hộp, đưa cho Hạ Cẩn. Hạ Cẩn tiếp nhận này hai cái hộp, trải qua như vậy khúc chiết, dáng Trần cùng Linh Nghiên vẫn là dừng ở tay nàng chung. Đến nỗi hắn trong miệng theo như lời điều kiện nàng lại không có nghĩ nhiều, nàng người cô đơn một cái đại thù đến báo, lập tức ra sao hứa hẹn nàng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cáo tử. Dáng Trần cùng Linh Nghiên tới tay, Hạ Cẩn hận không thể lập tức rời đi cái này địa phương. Nam tử thấy nàng như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, chưa từng có người ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái dạng này, hắn trong lòng hứng thú không khỏi dày đặc vài phần. Một vạn lượng còn không đủ để mua ngươi thiên kim một họ sao. Xanh tiêu một khúc đương ca say, ly thương một đầu tố tâm sự. Hạ Cẩn mắt đẹp doanh doanh cười, bộ dáng đủ để khuynh đảo muôn vàn chúng sinh, tiêu thương. Nếu hắn hỏi tên nàng, vậy thuyết minh hắn đã xuyên qua nàng là giả Trương Tử Phàm thân phận, nàng trong đầu linh cơ chợt lóe nặn ra một cái tên. Ngữ bãi, nàng xoay người rời đi kêu bề ngoài thoạt nhìn là một cái tiểu hiệu cầm đồ phòng đấu giá. Nam tử bên cạnh nữ tử theo hắn nhìn lại phương hướng nhìn theo Hạ Cẩn rời đi, hắn nhìn chăm chú vào nàng rời đi bóng dáng, trong mắt sáng ngời có quang, nàng chưa từng có gặp qua bất luận kẻ nào bóng dáng có thể ở nàng trong mắt dừng lại thời gian dài như vậy. Một con bướm. Hắn thất thần một lát, thực mau lại điều chỉnh chính mình. Thiếu gia. Một con bướm tay ngọc doanh mà khẽ nhúc nhích, lễ phép mà kính sợ nói. Xanh tiêu một khúc đương ca say, ly thương một đầu tố tâm sự. Hắn bên môi khi thì bật cười, kia dạng dỡ con ngưng ngưng thật viên trung nhân tuyết động mà áp xuống bay xuống trên mặt đất hoa mai, hắn như tuyết mà muôn vàn băng tuyết nói, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Nghe vậy, một con bướm vi địa sửng sốt một chút, nàng nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn rời đi phương hướng, tò mò hỏi, một con bướm ngu dốt, còn thỉnh thiếu gia minh kỳ. Hắn trong mắt thần sắc xuất sắc dị thường, điều điều có ly nói, phấn mặt đào hoa, trang điểm nhẹ tố mạn, vành thai ẩn với song khổng, nàng tất là tướng phủ thiên kim nhị tiểu thư. Một con bướm biểu tình bôi lên nồng đậm chấn động, không thể tưởng tượng nói, thiếu gia, ngươi là nói nàng là người nọ dân cư truyền phế vật, nhị tiểu thư Hạ Cẩn. Hắn bên môi gợi lên một mạt tự dễ ước, nói, ẩn nhận tâm tính, ổn trọng thức đại thể, có thể từ phương Tây đệ nhất thương trường tử phàm trong tay đoạt quá thiệp mời, như vậy tâm trí ngươi còn cho rằng nàng là phế vật sao. Nay một con bướm cứng họng, Hạ Cẩn hành động nàng xem ở trong mắt, nếu người này vẫn là phế vật nói thế gian người toàn vì phế vật. Hào một cái tướng phủ nhị tiểu thư. Xem ra mấy năm nay chúng ta đều bị nàng biểu tượng mê hoặc. Bất quá làm hắn nghi hoặc chính là vì cái gì nàng muốn ngủ đông đến đây khắc mới ngao ngoe dục dịch. Hắn trong mắt ngưng thượng nồng đậm tò mò, chợt xoay người đối một con bướm nghiêm cần nói, từ giờ phút này bắt đầu, ta phải biết rằng nàng hết thảy. Là. Một con bướm ứng tiếng nói. Rời đi Nam Sơn Nam, Hạ Cẩn cùng Tuyết Nhi đổi về nữ nhi trang lúc sau, từ Nam Sơn khách điếm nên ngang đi vào, Trương Tử Phàm ngồi ở môn một bên. Hắn mệt mỏi mục mệt nhìn chằm chằm từ cửa ra vào người, nhưng mà Hạ Cẩn từ cửa đi ra ngoài hắn đều không có phát hiện. Rời đi Nam Sơn khách điếm đã gần đến giữa trưa, lần này ra tới thực sự không có đến không một chuyến, đến nỗi kia nam tử nàng tự nhận là hai người từ đây đem sẽ không lại tương nộ. Hạ Cẩn mở ra hộp, giang chân an an tĩnh tĩnh nằm ở trong đó, kia long phượng đua tiếng tuyên khắc công nghệ như hồn nhiên thiên thành, trung gian tản ra một loại khó có thể miêu tả mờ mịt hơi thở. Càng lệnh Hạ Cẩn kinh hỉ chính là nó kia bút pháp tiêm mao thế nhưng so trong lời đồn còn muốn tinh tế tiêm mềm. Xe ngựa một đường bắc thượng, sóc nảy một buổi trưa Hạ Cẩn mới tiến vào tới rồi Nam Quốc cảnh nội. Chương 12 khiển trách. Nhị tiểu thư. Tướng phủ cửa hộ vệ, thấy Hạ Cẩn trở về bọn họ cung cung kính kính hành lễ nói. Hạ Cẩn vi địa gật đầu, hướng bên trong đi đến, chính là nàng phương mới vừa đi vào phủ nội, một người gia đinh liền xa xa chạy chậm lại đây hai đầu gối thật mạnh quỳ rạp xuống nàng trước mặt. Tiểu phúc tử. Ngươi thật to gan, thế nhưng dọa tiểu thư. Tuyết Nhi quát lớn nói. Tiểu phúc tử cả người không ngừng run run, hắn mạn nhã nước mắt ở Hạ Cẩn trước mặt không ngừng tiền chiết khấu. Tiểu thư, tiểu phúc tử tội đáng chết vạn lần, chính là thỉnh tiểu thư giúp ta đi. Tiểu phúc tử đầu nặng nề khái trên sàn nhà, không vài cái trên đầu liền sưng lên một cái đại bao, nhưng hắn lại còn ở không ngừng khái. Hạ Cẩn tiến lên đem hắn nâng lên, nói, tiểu phúc tử, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Tiểu thư. Từ ngươi cùng Tuyết Nhi ra ngoài ta cùng ta ca liền ấn ngươi phân phó không cho bất luận kẻ nào tiến phòng của ngươi, chính là tứ tiểu thư Hạ Mặc nhưng vẫn yêu cầu muốn vào đi xem xét, chúng ta vẫn luôn lấy tiểu thư vì từ thoái thác chính là vừa mới tứ tiểu thư một hai phải đi vào ta ca ngăn trở tứ tiểu thư nàng liền muốn thưởng hắn 30 đại bản. Tiểu phúc tử đáng thương hề hề nhìn Hạ Cẩn, hiện tại hắn sở hữu hy vọng đều ký thác ở nàng trên người. Hạ Cẩn con ngươi dùng mình, một mặt màu lạnh liếm quá, nàng lạnh nhạt nói, các nàng hiện tại ở nơi nào? Mau mang ta đi. Các nàng giờ phút này liền ở tiểu thư phòng trước. Ngữ bãi, tiểu phúc tử đi theo Hạ Cẩn phía sau chiều phía sau đi đến. Giờ phút này, Hạ Cẩn phòng môn hơi hơi có điểm rộng mở, Hạ Mặc sắc bén ánh mắt từ nhỏ An Tử trên người đảo qua, nàng quát lạnh nói, tiểu An Tử, ngươi thật to gan liền ta đều dám ngăn trở, ngươi sẽ không sợ ta trước đem ngươi đánh một đốn lại trục xuất tướng phủ sao. Tứ tiểu thư tha mạng, tứ tiểu thư tha mạng, nô tài đều không phải là cố ý ngăn trở. Mà là tiểu An Tử liều mạng trên mặt đất dập đầu, hắn ai thanh xin tha. Chính là Hạ Mặc lại một chút không có bị hắn như vậy đáng thương hề hề bộ dáng sở cảm nhiễm, nàng không chút nào nương tay quát, lại là nàng Hạ Cẩn, hôm nay ta liền còn một hai phải tiến nàng phòng, đem hắn kéo xuống đi hảo hảo hầu hạ đi. Hạ Mặc xoay người đẩy ra cửa phòng, nàng hai mắt tự trong phòng đơn giản bảy biện nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở kia trên mặt bàn một mét lớn lên tranh chữ phía trên, nàng bước đi liền dục hướng bên trong đi đến. Nhưng mà đang lúc nàng dục tiến Hạ Cẩn phòng thời điểm, một đạo lạnh lẽo thịnh nhiên thanh âm liền vang lên, dừng tay. Hạ Mặc quay đầu lại, Hạ Cẩn đang từ đối diện chậm rãi đi tới, nàng ánh mắt dừng ở tiểu An Tử trên người, trong giọng nói lanh nói, tứ muội này tiểu an tử đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Muốn chịu 30 đại bản trọng hình. Hắn dĩ hạ phạm thượng, cũng dám ngăn trở ta, ta nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút hắn chỉ sợ ngày sau hắn càng là sẽ khinh chủ. Hạ Mặc đúng lý hợp tình nói. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh, không nhanh không chậm nói, tiểu an tử chịu tên của ta giúp ta trông coi phòng, này ở tình lý bên trong, nhưng tứ muội này chưa kinh quá ta cho phép liền tự mình xâm nhập ta khuê trung, tỷ tỷ lại hẳn là xử trí như thế nào ngươi đâu. Tỷ tỷ lời này nghiêm trọng, muội muội chỉ là muốn đi vào điều tra một phen, nhìn xem tỷ tỷ phòng hay không có khác thường. Hạ Mặc ngữ khí đột nhiên biến hảo, nàng cười duyên nói. Ngữ bãi, nàng chậm rãi đi xuống tới. Hạ Cẩn ánh mắt tự nàng trên người đảo qua, khóe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo, nói, không nhọc muội muội lo lắng, ta hạ nhân tự nhiên sẽ quản lý, hơn nữa ta nơi này không chào đón ngươi. Nghe vậy, Hạ Mặc khóe miệng chịu chịu, nàng cường trong lòng lửa giận không có phun ra tới, ngược lại cợt nhả doanh doanh cười nhìn Hạ Cẩn. Ra tới thời điểm, Hạ Hàn Yên công đạo quá nàng, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không thể cùng Hạ Cẩn cứng đối cứng. Hạ Cẩn thấy Hạ Mặc thái độ khác thường bộ dáng, nàng tay ngọc vi địa văng ra, hào phóng nho nhã nói, muội muội, thỉnh đi. Hạ Mặc ngân nha cắn chặt môi mỏng, tức giận đến tròng mắt đều sắp trừng ra tới, nàng đột nhiên một phía tay, tức giận quát lạnh nói, hừ. Ngữ bãi, nàng thở phì phì rời đi. Hạ Cẩn nhìn nhìn nàng rời đi bóng dáng, luôn luôn không cần đại não hành sự nàng thế nhưng cũng sẽ này ẩn nhẫn, xem ra sau lưng tất nhiên là Hạ Hàn Yên ở suối rủ. Cảm ơn tiểu thư ân cứu mạng, cảm ơn tiểu thư. Tiểu An Tử cùng tiểu Phúc Tử đều là quỳ rạp xuống đất trên mặt, chăm miệng một lời hô, bọn họ không ngừng dập đầu. Hạ Cẩn vội vàng đi lên đem hai người nâng dậy, đạm cười nói, hảo, lại khái đi xuống liền tính nàng không có khiển trách các ngươi đầu cũng bị khái xưng lên. Bọn họ nội tâm kích động mà cảm động, này bị trong phủ truyền âm ngoan bá đạo nhị tiểu thư, giống như cũng không có như vậy lanh khốc, bọn họ nhìn nhau kích động nói, tiểu thư, ân cứu mạng chúng ta chắc chắn thể sống chết tương báo. Nhìn bọn họ trên đầu kia đã tím đen sưng mù bao, Hạ Cẩn ghé mắt đối Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, đem ta trong phòng bị thương dược lấy tới cấp tiểu an tử cùng tiểu phúc tử dùng. Tạ tiểu thư đại ân. Tiểu an tử cùng tiểu phúc tử cảm động nói. Lúc này, Hạ Mặc trong lòng nghẹn một cổ khí, nàng thủ đoạn độc ác tàn phá ven đường hoa cỏ, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Ừ, ngươi còn không phải là nhất thời được ra ra sùng sao. Ta sớm hay muộn muốn cho ngươi biết tại đây tướng phủ không có địa vị của ngươi. Tiểu thư, nàng Hạ Cẩn bất quá là nhất thời được lao tướng ra sủng, nàng sao có thể cùng tiểu thư ngươi so a? Hạ Mặc bên người nha hoàn ngôn ngữ châm chọc nói. Lao tướng ra cũng chỉ là nhất thời hứng khởi thích nàng, chờ lao tướng ra hứng thú qua, tiểu thư không phải muốn như thế nào đối nàng còn không phải một câu sự tình a. Kia nha hoàn miệng lưỡi sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Mặc sắc mặt xem mặt đoán y nói. Bị nàng như vậy vừa nói, Hạ Mặc tâm tình tức khắc hơi chút tốt hơn một chút điểm, nàng hư lạnh nói, hừ, tạm thời trước làm nàng kiêu ngạo một hồi. Đang lúc Hạ Mặc giận dỗi thời điểm, Hạ Hàn Yên đột nhiên đã đi tới. Lịch sự tao nhã bừng bừng hỏi, muội muội dùng cái gì như thế không vui a? Hạ Mặc thấy Hạ Hàn Yên đã đi tới, nàng chu ủy khuất ngoài miệng trước nói, tỷ tỷ, Hạ Cẩn đã trở lại, ta vừa mới ở nàng trong tay mà tan mệt, thật là tức chết ta. Hạ Hàn Yên mắt đẹp không gợn sóng, nàng doanh doanh cười, nói, muội muội, ta không phải làm ngươi ngày gần đây thu liễm một phen sao? Nếu lại làm ra ra biết ngươi ra tới còn như vậy, đến lúc đó liền không phải cấm bước đơn giản như vậy. Hạ Mặc rầu miệng, mấy phút sau. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, kinh ngạc nói, đúng rồi, tỷ tỷ ta vừa mới thiếu chút nữa đi vào Hạ Cẩn phòng, ta phát hiện nàng trên mặt bàn phóng một bức họa, kia phúc tranh chữ thật sự xinh đẹp a. Bất quá từ kia bức họa thượng xem ra, hẳn là còn không có hoàn thành. Hạ Mặc nghi hoặc nói, Hạ Hàn Yên con ngươi hơi ngừng, ngầm có ý thâm sắc nói, ý của ngươi là kia bức họa là Hạ Cẩn sở họa sao? Hạ Mặc không xác định lắc lắc đầu, bất quá Hạ Hàn Yên trong mắt sắc bén quang mang liền kinh nghi nói. Hạ Cẩn vẫn luôn lâu cư khuê phòng, cũng là gần nhất mấy ngày mới hơi chút có ra phủ dấu hiệu, nếu nói ngươi xem kia bức họa là nàng họa kia nàng lại là với ai học đâu. Hạ Mặc lắc lắc đầu, Hạ Hàn Yên còn lại là nói, muội muội, ngươi muốn chặt chẽ chú ý nàng nhất cử nhất động, ta cũng đi thăm thăm nàng phong. Chương 13 mặt trời lặn sân hồng. Ngay kế, Hạ Hàn Yên sáng sớm liền đi tới Hạ Cẩn chỗ ở bái phòng, nàng eo thon yêu yêu, đoan trang nhị nhã đối Hạ Cẩn nói, ngày xưa tỷ tỷ đối muội muội việc không có để bụng. Muội muội khoan hồng độ lượng mong rằng có thể tha thứ tỷ tỷ a. Tỷ tỷ nói chi vậy, phụ thân tương tướng phủ giao từ ngươi xử lý, muội muội lại sao lại có bất luận cái gì trách tội tỷ tỷ cử chỉ đâu. Hạ Cẩn mắt ngọc mày ngài, uyển chuyển cười nói. Hạ Hàn Yên khắp nơi đánh giá một chút Hạ Cẩn phòng, toàn sau chọn một chỗ ghế ngồi xuống, nếu không phải tỷ tỷ đến đây còn không biết muội muội phòng như thế thanh lãnh, tỷ tỷ làm tướng phủ duy nhất trưởng nữ, không thể đủ đều là chăm sóc muội muội cuộc sống hàng ngày, tỷ tỷ một lát liền sai người đưa mấy cái bếp lò lại đây. Hạ Cẩn bàn tay trắng cập eo, vi địa lễ phép không người, nói, muội muội xưa nay thích thanh tĩnh, nếu thật là có gì nhu cầu nói muội muội ở tướng phủ con vợ cả thân phận còn có thể muốn mấy cái bếp lò. Nghe vậy, Hạ Hàn Yên đáy mắt chỗ sâu trong vi địa cả kinh, trước mắt Hạ Cẩn đã không phải ngày xưa Hạ Cẩn. Nàng vừa mới kia lời nói chính là muốn Hạ Cẩn minh bạch này tướng phủ chung nàng là trưởng nữ, nàng chính là muốn cho nàng biết trường ấu trình tự chi phân, mà Hạ Cẩn phương mới vừa chi lời nói không thể nghi ngờ làm rõ, nàng chính là tướng phủ duy nhất đích nữ, đến nỗi nàng trưởng nữ là con vợ lẽ thân phận tự nhiên không kịp nàng đích nữ thân phận tôn quý. Không khí xấu hổ một lát, Hạ Hàn Yên hạnh mục liếc hướng một bên trên vách tường kéo màn che, nghĩ đến kia hẳn là đó là Hạ Mặc trong miệng kia bức họa, nàng doanh doanh cười, hôm qua ta nghe Hạ Mặc ngẫu nhiên đề cập, muội muội ngày gần đây tựa hồ ở làm một bức họa, không biết tỷ tỷ có không no này nhãn phúc đâu. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, nói như vậy nói nhiều đều là vì những lời này làm trải chăn, đôi cao rốt cuộc lộ ra tới. Tỷ tỷ, muội muội bút vẽ kém vụng, sợ là muốn bẩn tỷ tỷ đôi mắt ta. Hạ Cẩn tố nhã mà cười. Hạ Hàn Yên không thuận theo không cào nói, muội muội nói chi vậy, nếu có thể thấy muội muội sở làm nên họa, tỷ tỷ ta cũng hảo chướng chướng kiến thức học tập học tập. Hạ Cẩn mắt đẹp như ngọc, thanh triệt trong suốt, thấy Hạ Hàn Yên kiên trì nàng cũng không có lại chối từ, nói, nếu tỷ tỷ kiên trì kia muội muội liền nêu xấu, Tuyết Nhi, đi thôi ta ngày gần đây sở làm nói lấy ra tới cấp tỷ tỷ bình tích bình tích. Tuyết Nhi ngoan ngoãn đi vào Hạ Cẩn giường trước, từ giường một bên lấy ra một quyển nửa thước khoan bức họa cuộn tròn, nàng trở lại Hạ Cẩn trước người đưa cho nàng, tiểu thư. Hạ Cẩn tiếp nhận bức họa cuộn tròn, cởi bỏ dây thừng đem họa chậm rãi quán mở ra. Bức họa cuộn tròn mở ra, mặt trên sinh động như thật hiện lên một người nam tử. Nam tử tuy thân hình hình dáng thực rõ ràng nhưng ngũ quan lại phá lệ mơ hồ, bên cạnh xứng cảnh cũng có vẻ phi thường vụng về, vừa thấy liền biết là vì thành thục bại phẩm. Này đó là muội muội ngày gần đây sở làm nên họa sao? Hạ Hàn Yên nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, nói: "Làm tỷ tỷ chê cười." Hạ Cẩn chậm rãi cuốn lên bức họa cuộn tròn, thẹn thùng nói: "Hạ Hàn Yên hơi hơi đứng dậy, nói: "Muội muội nói chi vậy, này họa tuy rằng còn chưa hoàn thành nhưng lại không mất thần vận." Nếu muội muội tiếp tục đem nó làm xong tin tưởng tất nhiên là một bộ tuyệt mỹ tranh chữ a. Nàng ánh mắt lưu luyến ở kia trương khởi màn che thượng, trong lòng thầm nghĩ kia phó họa tất nhiên ở kia màn che lúc sau, chỉ là nàng không chịu đem kia phó tranh chữ lấy ra tới, nếu nàng lại dây dưa chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết quả. Nếu không có việc gì, kia tỷ tỷ liền đi trước. Hạ Hàn Yên liễm đi trong ánh mắt nhan sắc, đối Hạ Cẩn hơi hơi ỉ tay nói. Hạ Cẩn đem nàng đưa ra cửa, ý cười nhan nhan nói, tỷ tỷ đi thong thả. Tiểu thư, đúng như ngươi theo như lời, tứ tiểu thư ngày hôm qua thấy được ngươi làm tranh chữ, đại tiểu thư hôm nay liền tới rồi. Tuyết Nhi mắt lộ ra sùng bái chi sắc, nói. Hạ Cẩn nhìn Hạ Hàn Yên rời đi phương hướng, gót sen khẽ rời đến kia màn che trước nói, xem ra muốn ở tướng phủ bình yên vượt qua, chúng ta còn cần tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn. Mới ngay sáng sớm, Hạ Cẩn sớm liền lên đem kia phó đã làm tốt họa mang lên triều lao tướng ra nơi đó đi đến, đương nàng tiến vào đại đường thời điểm. Trong phủ mặt khác tiểu thư đều đã ngồi ở này vị. Nàng mới vừa bước vào, liền lễ phép mà quy củ ỷ thân nói, cấp gia gia thỉnh an. Hảo hảo, mau đứng lên đi. Lao tướng gia nhìn Hạ Cẩn như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, vui vẻ ý bảo làm nàng lên. Hạ Cẩn hơi hơi đứng dậy, ánh mắt tự các vị tỷ muội trên người đảo qua, cười nói, các vị tỷ muội sớm. Ngồi vào kia cho chính mình lưu ra tới vị trí thượng, Hạ Cẩn mắt đẹp ý cười liên tục nhìn chăm chú vào cao đường thượng lao tướng gia. Lúc này lao tướng ra vui vẻ nói, ha ha, khó được các ngươi tỷ muội đều như thế sớm lại đây, lại có hai tháng đó là tiểu cẩn cập kê lễ, đến lúc đó các ngươi tỷ muội cần phải giúp đỡ tiểu cẩn vài phần A. Tam tiểu thư Hạ Thanh Mạt cười nói, tỷ tỷ cập kê lễ sau là có thể đủ một mình đảm đương một phía, đến lúc đó liền có thể giúp đỡ vội xử lý bên trong phủ sự vật. Nghe vậy, Hạ Mặc liền không cao hứng, nàng ngôn ngữ châm chọc nói, lời này sai rồi. Quản lý bên trong phủ sự vụ phương diện tỷ tỷ còn khuyết thiếu kinh nghiệm hẳn là cùng Hàn Yên tỷ tỷ nhiều hơn học tập, vừa mới Hạ Cẩn tỷ tỷ vãn chút thình an, ra ra khoan hồng độ lượng không có truy cứu. Vẫn luôn nghe hạ nhân nói muội muội đã nhiều ngày rời đi phủ là vì cấp ra ra làm điểm tiểu lễ vật, không biết chúng ta hay không có cái này phúc khí nhìn xem đâu. Lý Hàn Yên đột nhiên nói, nàng đôi mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc, trừng mắt nhìn Hạ Mặc liếc mắt một cái, tựa hồ ở trách cứ nàng. Hạ Mặc cũng ý thức được cái gì liền không có nói thêm nữa lời nói. Lao tướng gia ghét nhất chính là tỷ muội gian lục đục với nhau, này Hạ Mặc trong lời nói mang thư nếu Lao tướng gia thật truy cứu lên chỉ sợ lại đủ nàng uống một hồ. Nga! Tiểu Cẩn đây là thật sao? Lao tướng ra hứng thú bừng bừng nhìn Hạ Cẩn, tò mò hỏi. Hạ Cẩn thân thể mềm mại vi địa dừng một chút, chợt nàng đứng dậy tiếp nhận Tuyết Nhi trong tay họa, nói, đúng vậy ra ra, này họa là tiểu Cẩn tự mình họa, nếu còn có cái gì không ổn chỗ hy vọng ra ra có thể chỉ ra chỗ sai. Lao tướng ra nghe vậy, biểu tình rõ ràng có chút kích động nói, mau mang lên. Hạ Cẩn cười gật gật đầu, nàng đi đến Lao tướng ra bên người đem trong tay tranh chữ đưa cho hắn, Lao tướng ra đôi tay hơi hơi có chút kích động kết quả tranh chữ, sau đó chậm rãi đem này quán mở ra. Tranh chữ mở ra nháy mắt vẻ mặt của hắn hoàn toàn chấn kinh rồi. Họa trung sở làm cảnh tượng, xuân ý nồng đậm bách hoa đua tiếng bạch điểu cất cánh, hết thảy đều vui sướng hướng vinh bộ dáng, nhất lệnh Lao tướng ra kinh ngạc cảm thán chính là Tây Sơn chi biên, một mặt tươi đẹp hoàng hôn đem chỉnh bức họa nhuộm đẫm tiểu diễm ướt át thửng đỏ như dương chói mắt. Tiểu Cẩn, này họa thật sự là ngươi làm. Lao tướng ra đôi tay hơi hơi có chút run rẩy, hắn ý bảo hai bên gia đình đem họa hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mặt. Kia hoàn mỹ bức họa cuộn tròn hoàn toàn mở ra ở hắn trước mắt, hắn phảng phất nhìn đến một bộ hoàn mỹ cảnh xuân, cái loại cảm giác này làm hắn như nhẹ đạp ở tầng mây trung sảng khoái. Tiểu Cẩn cười gật gật đầu, tự tin nói, làm ra ra ngài chê cười, này bức họa Tiểu Cẩn hoa 3 ngày thời gian, còn hy vọng ra ra có thể thích. Hảo! Hảo! Phi thường vừa lòng. Lao tướng ra phi thường cao hứng vô vô Hạ Cẩn vai ngọc, tiêu ngạo mà vừa lòng nói. Phía dưới, Hạ Hàn Yên thấy Lao tướng ra thế nhưng như thế vui vẻ. Nàng nghi hoặc nhìn chăm chú vào hai người trong tay họa, không nên à, nàng kêu bức họa liền Hạ Mặc Sở làm nói đều không bằng, ra ra vì cái gì đối nàng khen không dứt miệng đâu. Chương 14 đêm trăng lai khách. Nơi này còn xứng đầu thơ. Lao tướng ra tuổi tác tuy cao, nhưng nhãn lực lại phi thường hảo, hắn ánh mắt nhìn về phía kia đỉnh núi chỗ trống chỗ, đánh giá cẩn thận lên. Mấy phút lúc sau, hắn êm thai đọc ra tới, thanh sơn xả hơi ngày mùa hè như hỏa, như nước trường lưu xuân ý chạy dài. Bóng xanh mở mịt thu đường thủy thương, niên hoa lại tụ đông tình khó quên, hạ thị như liệt phúc như đông hải thọ tỷ Nam Sơn. Lúc này, phía dưới chư vị tỷ muội nghe được Lao tướng ra đem kia họa trung thơ niệm ra tới, các nàng đều có chút kinh ngạc, này phế vật nhị tiểu thư đầu góc khi nào trở nên như vậy dùng tốt. Cho các ngươi nhìn xem Tiểu Cẩn sở làm niên họa, cho dù là tài nữ hai chữ nàng cũng hoàn toàn xứng đáng a. Lao tướng ra vi điệu ý bảo một chút. Kia hai gã gia đình hiểu ý trao đổi vị trí đem Hạ Cẩn sở làm nói hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Trước mặt mọi người người thấy này bức họa thời điểm, các nàng hoàn toàn bị kinh sợ, hiện lên ở các nàng trước mắt chính là một bức xuân ý mặt trời lặn Tây Sơn cảnh tượng, kia hình ảnh bày biện ra tới mãnh liệt cảm giác lệnh người như nhiều lần này cảnh giống nhau. Này! Hạ Hàn Yên kinh ngạc nhìn chăm chú vào trước mắt này bức họa, trong mắt tràn ngập đấu kỵ cùng phẫn hận. Như thế họa tác bản lĩnh mặc dù là nàng cũng tự thấy không bằng. Chỉ là làm nàng tò mò là Hạ Cẩn lâu cư khuê phòng, nàng này họa công lại là với ai học đâu. Nhị tỷ thật sự là tài tình hơn người A, muội muội bội phục. Tam tiểu thư Hạ Thanh Mạt biểu tình kính nể nói. Lao tướng ra nhìn Hạ Cẩn như thế nũng nịu bộ dáng, hắn càng hiện chịu mến cười ha ha, ha ha. Hạ Cẩn thừa dịp Lao tướng ra cao hứng, nàng hỏi, ra ra, hai tháng sau chính là ta cập kê lễ, cháu gái muốn đến Nam Thành nổi danh chợ mua một ít đồ vật. Làm cập kê lễ đệ nhất kiện lễ vật ta cũng không thể ném chúng ta tướng phủ mặt. Ở Lao tướng ra trong mắt, Hạ Cẩn ngoan ngoan đáng yêu, hơn nữa tâm địa thiện lương, ta phân phó trong phủ ngươi tưởng khi nào ra phủ đều có thể, nhà kho bên trong tiền ngươi có thể tùy tiện lấy, hai tháng sau cập kê lễ trong cung tất nhiên sẽ đến đông đảo quan to hiển hách người, ngươi cũng không thể mất mặt ta. Cháu gái Cẩn tuân ra ra mệnh lệnh. Hạ Cẩn đôi tay cùng trong người trước, trên mặt lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười. Thỉnh ăn sau khi kết thúc, Hạ Cẩn cùng đông đảo tỷ muội cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến, nàng con mắt sáng ảm đạm trong mắt không có chút nào cảm tình dao động, phảng phất hiện tại cùng vừa mới kia ngoan ngoãn bộ dáng hoàn toàn là hai người. Muội muội thật là hảo tài tinh a, hôm qua tỷ tỷ thật là mắt vụ về, không biết muội muội lúc này mới nghệ là với ai học được, làm tỷ tỷ cũng hiếu học đến vài phần a. Hạ Hàn Yên đi rồi đi lên, nàng thiếu lý tàng đao tính toán tỉ mỉ nói. Hạ Cẩn cũng không có quay đầu lại xem nàng, nàng nguyện chuyển từ chối nói, làm tỷ tỷ chê cười. Ta cũng chỉ là học được sư phụ ta một chút da lông mà thôi, huống hồ sư phụ ta hắn lão nhân ra quá quán nhàn vân giá hạc sinh hoạt, lại như thế nào sẽ đến tướng phủ kêu tỉ tỉ tài nghệ đâu. Đời trước, nàng đem ly xanh tiêu thỉnh đến trong phủ, cho nên lúc này mới khiến hắn ở tướng phủ liên lụy thời điểm thu được lan đến, hiện giờ hắn khó được bình yên xuống dưới nàng lại như thế nào sẽ làm hắn lại lần nữa chảy nhập này báo thù ngọn lửa bên trong. Hạ Hàn Yên biểu tình thượng hiện lên một mặt ý cười, nói, nếu muội muội không tiện báo cho. Kia tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng, chỉ là ngày sau nếu là nhìn thấy hắn lão nhân ra mong rằng muội muội có thể thay dẫn tiến một phen. Đúng rồi, ngày mai ta vừa vặn muốn đi Nam Thành mua một ít nhật dụng đồ vật, muội muội nếu không có gì sự nói, chẳng biết có được không nguyện cùng tỷ tỷ cùng đi a. Hạ Hàn Yên trên mặt ý cười không giảm, nhẹ giọng thong thả ung dung nói. Hạ Cẩn Vi địa huyền huyền thân mình, nói, nếu tỷ tỷ thịnh tình mời, muội muội lại há có cự tuyệt đạo lý đâu. Hảo, kia ngày mai sáng sớm tỷ tỷ ở trước phủ chờ ngươi. Hạ Hàn Yên doanh doanh cười. Từ lao tướng ra nơi đó rời đi sau, Hạ Cẩn liền về tới chính mình phòng, nàng nhìn trên mặt bàn dáng trần cùng Linh Yên, hiện tại ván cờ đã bắt đầu rồi, nàng đã không có quay đầu lại mũi tên. Đêm trăng như nước chảy, bóng đêm chảy xuôi ở tướng phủ nội, Hạ Cẩn khuê chung ngọn đèn dầu ở mỏng manh ngày lên. Đang lúc nàng nhập thần tự hỏi bước tiếp theo muốn như thế nào đi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến dị động, nàng đứng dậy đuổi theo, ai? Đẩy cửa ra, một đạo hắc ảnh tự nàng cửa phòng bên cạnh xẹt qua, nàng mắt đẹp căng thẳng thân hình như thỏ chạy linh hoạt, đi theo hắc ảnh phía sau đuổi sát mà đi. Kia hắc ảnh tốc độ kỳ mau, hơn nữa chạy trốn lộ tuyến phi thường minh xác, tựa hồ đối tướng phủ phi thường rõ ràng. Hắn thường thường ghé mắt xem kia theo đuổi không bỏ Hạ Cẩn, thẳng đến tiến vào phía trước một đoạn rừng trúc hắn mới vừa rồi ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Vì sao đêm khuya tham nhập ta tướng phủ? Hạ Cẩn đứng ở mấy trượng ở ngoài, nàng cẩn thận nhìn chăm chú vào phía trước che mặt Hắc Y Lìa Nhân. Hắc Y Lìa Nhân tựa hồ cũng không có ác ý, hắn đôi mắt nổi lên một mặt khác thường quan mang, trong lời nói khó có thể che giấu hứng thú nói, ngày gần đây nghe nói tướng phủ phế vật nhị tiểu thư tài tình nghịch thiên. Ta chỉ là tò mò muốn nhìn xem ngươi đến tuột cùng trương cái gì bộ dáng thôi. Hắn trong giọng nói mãn hàm ngạo lớn, phảng phất hắn đêm tiềm tướng phủ vì chính là muốn một thấy nàng phương dung giống nhau. Hạ Cẩn cười lạnh nói, nếu ngươi lại không công đạo chuyến này mục đích, ta liền muốn kêu người. Hắc Y Lìa Nam tử cũng không có chút nào hoảng loạn, hắn tiếp tục ngạo lớn chậm luôn nói, nguyên tưởng rằng ngươi Hạ Cẩn có thể ra ngoài ta dự kiến, nhưng lá gan như vậy tiểu thật sự là làm ta thất vọng a. Nếu ngươi muốn kêu nói liền kêu đi. Hắc Y Lìa Nam tử trong lời nói mãn hàm kích tướng chi ý, nàng kêu cũng không phải không kêu cũng không phải hắn đảo muốn nhìn nàng như thế nào giải quyết. Người tới a, có thích khách. Hạ Cẩn không có chút nào do dự, nàng thanh âm trong trẻo dài lâu ở trong rừng trúc vang lên. Hắc Y Lìa Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự kêu người, lại còn có không có chút nào do dự, ngươi tàn nhẫn. Hắn nhìn tướng phủ đồng la tiếng động lớn vang loạn thành một đoàn bộ dáng, xoay người leo lên cây trúc trèo tường biến mất ở bóng đêm cuối. Hắn vạn lần không ngờ nàng thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp kêu người. Hạ Cẩn con ngươi nhìn kia rời đi Hắc Y Lìa Nhân ảnh, khóe môi gợi lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, nàng lắc lắc đầu xoay người hướng tới phòng bên kia đi đến. Dừng chút ở ngoài, kia Hắc Y Lìa Nhân vào trong thành một khách điếm, hắn vừa mới đi vào phòng liền đem mặt nạ bảo hộ hái được xuống dưới, nhị ca, đúng như ngươi theo như lời, kia tướng phủ nhị tiểu thư cảm giác thật sự nhạy bén lợi hại, ta đã phi thường cẩn thận bò chân tường, chính là vẫn là bị nàng phát hiện. Hắn khuôn mặt non nớt, lời nói chi gian khỏe môi có một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, thoạt nhìn cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. Ở hắn bên cạnh, một người mang mặt đỏ mặt nạ, thân cao muốn so với hắn cao hơn một viên đầu nam tử ngồi ở hắn trước người. Tiểu cửu, ta lúc trước liền nhắc nhở cho ngươi, nàng khác hẳn với tầm thường nữ tử. Mặt đỏ mặt nạ hạ không gợn sóng, ở hắn trên người cảm thụ không đến chút nào cảm tình dao động. Tiểu cửu đoán trách nói, hừ, há ngăn là nhạy bén a. Ta xem nàng ở trong thân thể liền cất giấu một cái ngàn năm lao yêu. Mặt đỏ mặt nạ nam vô về trong tay ngọc ban chỉ, quanh thân phát ra một cổ tà mị ngạo nghệ hơi thở, chậm rãi nói, tiểu cửu, nếu ta nói ta muốn nên thú nàng, ngươi cảm thấy. Đến, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, kỳ thật hai người các ngươi khí chất thật đúng là rất giống, vừa vặn thấu một đôi. Tiểu cửu cười nói, mặt đỏ mặt nạ nam nghiêm cẩn mà túc mục, hắn nửa ngày không có nói một lời, một bên tiểu cửu còn lại là có điểm tức giận. Ngươi không phải là cùng ta nói giỡn đâu đi. Hắn mặc mà không nói, tựa hồ trong lòng sớm đã có tính toán. Chương 15 ngập trời hận ý. Tiểu thư, đại tiểu thư đã ở phủ cửa chờ đã lâu, nhanh lên a. Tuyết Nhi từ cửa vội vã chạy chậm tiến vào, hô. Hạ Cẩn sửa sửa quần áo, khoe miệng gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, tới. Đầu mùa đông thời tiết, Nam Quốc tuyết luôn là như liên miên mưa phùn mờ ảo mà xuống, tuy không kịp Bắc Quốc phong cảnh nhưng mọi nơi cũng trắng phèo phèo một mảnh. Nhẹ nhàng xem hạ có khác một phen ý nhị. Muội muội việc vặt nhiều, làm tỉ tỉ cùng muội muội đợi lâu. Phủ cửa, Hạ Cẩn ánh mắt tự Hạ Mặc cùng Hạ Hàn Yên trên người đảo qua, bên môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, nàng dáng vẻ đoan trang nói. Hạ Mặc rầu miệng, trong mắt chừng mắt Hạ Cẩn đối nàng phi thường bất mãn lẩm bẩm nói, chờ cũng lâu lắm đi. Hạ Hàn Yên mặt lộ vẻ mỉm cười, ngữ trung ngầm có ý thâm ý nói, muội muội nùng trang tố bọc, tuấn tiếu bộ dáng thật sự là chúng ta tướng phủ tiểu thư khuê các. Hóa trang thời gian tự nhiên muốn trường một chút, chúng ta thô chi bột nước dung nhan có thể nào cùng muội muội so sánh với đâu. Lời nói lọt vào tai chung, Hạ Cẩn biểu tình không có chút nào biến hóa, nàng ý cười nhan nhan nói, tỷ tỷ quá khiêm nhượng. Ngữ bãi, Hạ Cần gót sen khẽ rời hướng chủ phố chậm rãi rời đi, nàng mới vừa bước ra một bước, Tuyết Nhi đôi tay phủng áo khoác ngắn tay mỏng hệ ở trên người nàng ngoan ngoãn săn sóc nói, tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình. Đông tuyết bay xuống ở Hạ Hàn Yên trên vai, một cổ thanh lãnh hàn ý thẩm thấu đi vào, nàng giận mắt trừng về phía sau Phương Nha Hoàn. Kia Nha Hoàn lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đem xanh đậm sắc áo khoác ngắn tay mỏng hệ khẩn ở trên người nàng. Các nàng bước đi thong thả, ở chủ trên đường phố đi tới, đầu mùa đông tuy rằng rét lạnh, nhưng Nam Thành đường phố lại phá lệ náo nhiệt, thế cho nên các nàng đều nhất thời đã quên mùa đông hàn ý. Muội muội thật là dạy dỗ có cách ra, phía dưới Nha Hoàn đều như thế thông minh lanh lợi, ngược lại là tỷ tỷ Nha Hoàn làm muội muội chê cười. Hạ Hàn Yên sóng vai cùng Hạ Cẩn đi cùng một chỗ, nàng khuôn mặt như cũ mang theo mỉm cười. Chỉ cần có cơ hội nàng liền không quên chèn ép nàng. Hạ Cần đáp lại nói, tỷ tỷ nói đùa, muội muội từ nhỏ thân thể ốm yếu, Tuyết Nhi từ nhỏ liền đi theo ta lại là ta bên người nha hoàn, nàng tự nhiên muốn càng hiểu như thế nào chiếu cố ta một ít. Tướng phủ Thiên Kim hiếm khi ra phủ, hiện giờ lập tức ba vị Thiên Kim đồng thời xuất hiện ở trên đường cái, tức khắc dẫn tới bốn phía bá tánh sôi nổi ghé mắt. Tiểu thư, ngươi xem đó là cái gì? Hảo đáng yêu a. Tuyết Nhi có điểm kích động lôi kéo Hạ Cần tay ngọc, chỉ vào một bên màu đồng cổ đường cong vòng thành hình người đồ vật nói. Hạ Cần nhìn Tuyết Nhi vui vẻ bộ dáng, hơi hơi mỉm cười nói, đó là đồ chơi làm bằng đường. Đó chính là đồ chơi làm bằng đường A. Tuyết Nhi vẻ mặt kinh tiện bộ dáng, nàng vẫn luôn bồi Hạ Cần ở trong phủ, rất ít ra tới bên ngoài, đối với này đó dân gian truyền lưu đồ vật càng là hiếm lạ thực. Hạ Cần điểm điểm nàng chóp mũi, một mạt mạc danh cảm xúc nảy lên trong lòng, ham chơi tính tình vẫn là không có biến, thực thích A. Ấn ơn. Tuyết Nhi chớp đôi mắt kích động đáp lại nói. Vậy qua đi mua mấy cái. Hạ Cần bước đi khẽ nhúc nhích, cùng Tuyết Nhi cùng nhau chiều đồ chơi làm bằng đường sạp đi đến. Tuyết Nhi trong lòng dâng lên nồng đậm cảm động, nói, cảm ơn tiểu thư. Một bên, Hạ Mặc nhìn chăm chú vào Hạ Cần cùng Tuyết Nhi hướng tới kia đồ chơi làm bằng đường quán đi đến. Trong lòng Mạc danh lửa giận lại lần nữa dâng lên. Hừ, đường đường tướng phủ nhị tiểu thư, thế nhưng cùng nha hoàn như thế không có thân phận chơi đùa, còn thể thống gì. Hạ Mặc cùng Hạ Hàn Yên nha hoàn hâm mộ nhìn Tuyết Nhi, lại khắp nơi nhìn chăm chú vào chung quanh mới lạ ngọn ý, nhưng các nàng như vậy mong chờ kích động bộ dáng ở nhập Hạ Hàn Yên đôi mắt thời điểm một câu lánh lời nói liền tới diệt, các ngươi cho ta thành thật ngốc. Tiểu thư, lập tức chính là Tết âm lịch, mua cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho người trong lòng đi. Quán lao bản thấy Hạ Cẩn người mặc đẹp đẽ quý giá, gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Hạ Cẩn con ngươi dừng ở nàng kia hình dạng đồ chơi làm bằng đường thượng, nàng bàn tay mềm đem này cầm lấy nhất thời thất thần. Đời trước nàng cùng kia thù sâu như biển người đó là ở đồ chơi làm bằng đường quán tương ngộ. Tuyết Nhi tùy tay cầm lấy hai cái đồ chơi làm bằng đường, nhẹ nhàng nhấp nghỉ mát cẩn môi đỏ, cười duyên nói, tiểu thư ăn đồ chơi làm bằng đường bộ dáng cũng là tuyệt đại phong hoa, thật ngọt. Đang lúc Hạ Cần ngây người thời điểm, một đạo truy tận xương tùy thanh âm bỗng nhiên vang lên, lão bản, cái này đồ chơi làm bằng đường bao nhiêu tiền? Tam văn tiền một cái. Quán lão bản vươn ba ngón tay, cười nói. Giọng nói rơi xuống. Hạ Cẩn đôi mắt chợt co rút lại, nàng ánh mắt chậm rãi nâng lên đương nhìn đến trước mắt này đạo thân ảnh thời điểm, nàng trong lòng buồn bất bình miệng vết thương hoàn toàn nứt toạc, thực cốt xuyên tim hận ý tự kia miệng vết thương ngập trời trào ra, nàng nắm chặt song quyền căn bản trói chặt hận không thể xông lên đi đem người này xé nát. Thu hận ở nàng trong mắt chậm rãi ngưng hình, kia rõ ràng hình dáng, đứng ở nàng trước người đúng là Lâm Dịch. Cái kia lệnh nàng chịu đựng mổ bụng lăng nhục chi đau, khiến nàng cả nhà trên dưới chịu khổ diệt môn đầu sỏ gây tội. Nàng như lục lạc đại đôi mắt gắt gao xẻo trước mắt Lâm Dịch, nàng cơ hồ mất đi lý trí dục xông lên đi làm hắn bầm thây vạn đoạn, vì những cái đó chết đi thân nhân vuốt phẳng ngập trời hận ý, chính là nàng biết nàng không thể. Liên tính nàng giờ phút này xông lên đi đáp mục đích làm hắn chết không có chỗ chôn, kia thì thế nào đâu. Thu hận lửa giận phóng lên cao, Hạ Cẩn trong lòng càng tàn nhẫn gần trong gang tức Lâm Dịch, nàng liền càng bình tĩnh. Bởi vì nàng biết rõ liền tính nàng giờ phút này làm hắn thân chết cũng không thể an ủi kia cửu tuyển hạ thân nhân. Nàng muốn một chút cướp đi hắn bên người tất cả đồ vật, làm hắn thật sâu cảm thụ tử thần tới gần làm hắn thể nghiệm đến hai bàn tay trắng đau đớn muốn chết. Cho nên nàng không thể chết được, nàng muốn cho hắn thân bại danh liệt. Tiểu thư, Tuyết Nhi nhìn ra Hạ Cẩn không bình thường phản ứng, nàng nắm tay nàng, bỗng nhiên phát hiện tay nàng như khối băng rét lạnh. Tiểu thư, ngươi tay hảo lãnh, ngươi làm sao vậy? Tuyết Nhi nhìn Hạ Cẩn, phi thường lo lắng đôi tay không ngừng ở Hạ Cẩn trên tay xoa xoa, nàng cảm xúc vẫn luôn đều không gợn sóng. Nhưng hiện tại lại như thế khác thường, nàng theo nàng ánh mắt nhìn phía đồ chơi làm bằng đường mặt khác một mặt, một người khí chất cao quý nam tử đoan chính đặt ở nơi đó. Lâm Dịch một bộ vàng nhạt tố y y trường bào, một cái lưu quang trường long đai lưng trói buộc bên hông, giơ tay nhấc chân gian như hạnh hoa bay xuống tuấn giật tiêu sái, hai mắt thanh tú, một đôi mày lá liêu tràn ra bức người sắc bén khí thế, bạch cừu hồng bào áo khoác ngắn tay mỏng bọc thân càng hiện này đại khí vương quý khí thế. Lão bản, ngươi quán thượng đồ chơi làm bằng đường chúng ta toàn bao. Lâm Dịch phía sau một người phong vận nhẹ nhàng nữ tử chậm rãi đi dạo ra, nàng ánh mắt sắc bén anh khí bức người nói. Nghe vậy, kia quán lao bản cảm kích nói, cảm ơn vị tiểu thư này, cảm ơn. Nhưng mà, đương hắn nói âm vừa ra thời điểm, nàng kia lại hùng hổ dọa người nói, đương nhiên bao gồm các nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường. Quán lao bản trên mặt có chút khó coi nhìn về phía Hạ Cẩn, toàn sau khổ biểu tình phi thường khó xử nói, vị tiểu thư này, ngươi xem kia đồ chơi làm bằng đường đã bị vị tiểu thư này mua đi rồi, ngươi xem như vậy ta về nhà đi lấy lại nhiều đưa tặng ngươi một ít, ngươi xem thế nào. Nàng kia trong mắt tràn đầy bá lăng chi sắc, hoàn toàn không có muốn buông tay ý tứ, từng câu từng chữ nói, ta liền phải nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường. Chương 16 oan ra ngõ hẹp. Điều chỉnh tốt cảm xúc lúc sau, Hạ Cẩn như một cái ngủ đông đã lâu xà, chậm rãi nâng lên con người, không gợn sóng nói, giao dịch coi trọng thứ tự đến trước và sau, nếu thế nhân đều như ngươi như vậy, ta nhìn chúng ngươi phát thượng kim châm, ngươi hay không muốn gỡ xuống tặng cùng ta. Nàng kia trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng sẽ chút nào không cho nàng mặt mũi, nói ra bực này ngôn ngữ châm chọc chi lời nói. Hạ Cẩn khí thế không chút nào yếu thế, con ngươi ngưng ở nàng trên người, cậu đó là cậu, vĩnh viễn cũng không đổi được căn phân. Ngay xưa, nàng cướp lấy nàng hết thảy, hiện giờ nàng trọng sinh một đời lại sao lại làm nàng lại cướp đi nàng sở hữu. Hào một cái cố tình tuyết. Hạ Cẩn trong lòng mạt quá một tia tự dễ ước. Ngươi thật to gan, dám can đảm dùng loại này ngữ khí cùng chúng ta vương phi nói chuyện. Cố tình tuyết phía sau, một người nhanh mồm dẻo miệng nha hoàn ngôn ngữ làm càn quát. Hạ Cẩn trong mắt một mặt rét lạnh tàn khốc tự trên người nàng hiện lên, nàng đột nhiên thấy trong lòng một cổ mạc danh hàn ý dâng lên, loại này ánh mắt tựa hồ ở nơi nào thấy quá, nàng Hạ Cẩn như thế nào sẽ không quen biết, kiếp trước trừ bỏ Bình Nhi nàng đó là chính mình tín nhiệm nhất nha hoàn, Tây Kim Ngân, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng sẽ phản bội chính mình. Tây Kim Ngân bị Hạ Cẩn lấy loại này sắc bén ánh mắt đảo qua, nàng trong lúc nhất thời nghẹn. Vương Phi thật là hảo khí độ A, này hai cái đồ chơi làm bằng đường còn cùng chúng ta này đó tiện dân tranh đoạt. Hạ Cẩn khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, nàng nguyện nhi nói. Cố tình tuyết bị Hạ Cẩn lời này tức giận đến mặt đều sắp phát tím, lập tức càng là bất chấp như vậy nhiều lánh phất tay phẫn nộ quát, dám can đảm mắng ta liền tiện dân đều không bằng, người tới đem nàng cho ta trói lại mang về. Trói về đi, ta xem ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ miệng lưỡi sắc bén. Cố tình tuyết để sát vào Hạ Cẩn. Khi thế lăng nhân nói, cố tình tuyết phía sau binh lính nhích người liền dục chiều Hạ Cẩn trói tới, nàng tác chút nào không hoảng loạn, nghiêng mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói lời gì một câu Lâm Dịch, không nghĩ tới đường đường tam hoàng tử Lâm Dịch, thế nhưng cũng sẽ mặc kệ quý phụ nhân cùng ta một cái bình dân băn khoăn. Nghe vậy, Lâm Dịch vi địa nâng lên tay, kia phía sau binh lính thấy vậy ngừng lại đứng ở tại chỗ, trên mặt hắn hiện lên một mạt nghi hoặc, trong mắt mạt quá nồng đậm hứng thú, ngươi như thế nào biết bổn vương tên. Tam hoàng tử khí độ phi phàm. Long mi mắt hổ, có thể có được này khí độ thêm chi bên hông trường xứng một cây ngọc trúc tím tiêu, trừ tam hoàng tử ở ngoài thử hỏi Nam quốc cảnh nội lại có gì người. Hạ Cẩn biểu tình trung gợi lên nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nói. Lâm Dịch túi đầu xoa xoa bên hông ngọc trúc tím tiêu, hắn khẽ rời mấy bước, rũ xuống cao ngạo lạnh lùng hai tròng mắt, mặc dù ngươi xuyên qua bổn vương thân phận, ngươi cho rằng bổn vương sẽ giúp ngươi giải vây sao. Hạ Cẩn mắt đẹp như lưu quang, miệng cười ẩn chứa một tia khác tình cảm, tam hoàng tử hiền đức chi danh lan xa Nam quốc. Nếu ngươi vì một cái kẻ hèn đồ chơi làm bằng đường đem ta trói lại, bốn phía ba cánh cùng với hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó e sợ cho có thương tích tam hoàng tử uy danh. Lâm Dịch cao nhân nhất đẳng hai trong mắt quét tỏa ra bốn phía, chung quanh ba cánh bởi vì tò mò đều vây xem ở bên nhau, bọn họ nhìn Hạ Cẩn cùng Lâm Dịch thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua âm ngoan chi sắc, lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta? Không dám. Hạ Cẩn vi địa gật đầu, dáng vẻ đoan trang hành lễ nói, phu quân, cung bực này tiện dân nói nhiều như vậy làm gì, ta bên này đem nàng cấp trói lại mang về trong phủ chậm rãi khảo vấn. Cố tình tuyết trong mắt hiện lên một mặt ngoan độc chi sắc, duỗi tay liền chiều phía sau binh lính tiếp đón lên. Chương 17 vi ba nhộn nhạo. Lâm Dịch lạnh lùng ngạo nghễ mặt đình trệ một lát, chợt hắn đột nhiên lộ ra một mặt ý cười, ngươi tên là gì? Tiện dân tiện danh, sợ bẩn vương gia Kim Nhĩ. Hạ Cẩn hơi hơi cúi đầu, nàng nguyện chuyển cự tuyệt nói. Lâm Dịch trong mắt mặt quá một tầng phức tạp chi sắc. Hắn đánh giá cẩn thận một chút trước mắt nữ tử, không biết hay không là hắn đa tâm, hắn tổng cảm giác nàng tựa hồ mọi chuyện lời nói đều ở nhằm vào châm chọc chính mình, hơn nữa chút nào không lưu dấu vết. Hắn liêm đi trong mắt nghi hoặc, nghiêng người đối một bên Cố Tình Tuyết nói, chúng ta đi. Chính là, vương gia. Cố Tình Tuyết căm tức nhìn Hạ Cẩn, nàng như thế vũ nhục nàng, nàng nếu là không tìm nàng không thoải mái nàng trong lòng liền rất không thoải mái. Lâm Dịch trong lòng giận dữ, quắc, bổn vương nói, đi. Cố Tình Tuyết sửng sốt một chút, trên mặt ác độc chi sắc chút nào không giảm, tự Hạ Cẩn trên người đảo qua, chợt không thể không đi theo Lâm Dịch phía sau rời đi. Tuyết bay điêu tàn tựa anh túc, chiếu vào Hạ Cẩn trên vai, trên tay, một cổ thanh lãnh chi ý thổi quét đến nàng toàn thân, tuyết trung, nàng nhìn chăm chú Lâm Dịch cùng Cố Tình Tuyết rời đi bóng dáng, kia ẩn nấp trong cơ thể ngập trời hận ý lần thứ hai phóng xuất ra tới, như yêu ma quỷ quái đem Phi Lạc Tuyết đều bị động lại dừng lại ở nàng trên vai, trên tay. Lâm Dịch vi địa ghé mắt, chiều phía sau binh lính nhẹ ngữ nói, cho ta điều tra rõ ràng, nàng đến tuột cùng là người phương nào. Là. Kêu binh lính theo tiếng đáp. Hắn vẫn luôn cảm thấy nàng nhìn hắn ánh mắt phi thường kỳ quái, chính là cụ thể nơi nào kỳ quái lại không thể nói tới, vì bảo đảm vạn vô nhất thất hắn cần thiết muốn điều tra rõ ràng nàng hay không đối hắn có thể cấu thành uy hiếp. Lúc này, ở phụ cận một cái khách điếm thượng, một người nam tử phủ thêm khoác liền y y áo choàng, nguyên nhân chính là lúc này khắp nơi tuyết bay, cho nên hắn thân ảnh cũng không dẫn người chú ý. Trên người hắn giật tràn ra một loại khó có thể miêu tả thần bí chung mang theo nhẹ nhẹ sâm cốt lạnh băng, một con bướm. Ngươi đã nhìn ra sao? Thiếu gia, nàng vừa mới kia hai mắt quang tựa hồ cùng Tam hoàng tử có được rất lớn thâm thù dường như, chính là giáp mặt đối Tam hoàng tử thời điểm, nàng lại khôi phục bình tĩnh bực này ẩn nhẫn tâm tính thật sự là đáng sợ a. Một con bướm ánh mắt sắc bén, đem vừa mới phía dưới phát sinh hết thể hoàn toàn thu vào đáy mắt, phân tích nói. Nam tử trong mắt nếu lộng lây sao trời, khóe môi gợi lên một mặt tà tứ, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, nàng vẫn luôn đều như giếng cổ không gợn sóng yên lặng. Chỉ là duy độc đối mặt Tam hoàng tử đã xảy ra như thế đại cảm xúc dao động, này trung gian tất nhiên có nguyên nhân. Yêu cầu như thế nào làm liền không cần ta nói đi. Hắn thanh âm phá lệ lạnh băng, như vạn trượng băng cứng. Một con bướm vi địa túi người, nói, ta đây liền mệnh thanh đại tự mình đi tra rõ việc này. Lúc này, đồ chơi làm bằng đường quán trước, Hạ Hàn Yên chậm rãi đã đi tới ra vẻ quan tâm hỏi, muội muội vừa mới phát sinh chuyện gì. Hạ Cẩn con mắt sáng tự nàng kia làm bộ làm tịch trên người đảo qua. Nàng ước gì chính mình bị vừa mới người nọ bắt đi mới hảo. Nàng đạm nhiên cười, tỉ tỉ lo lắng, vừa mới gặp gỡ cố nhân tiểu tự hai câu. Nghe vậy, Hạ Hàn Yên trong lòng liền mắng nói, gặp gỡ cố nhân, ngươi thật đúng là có thể thổi, ta cũng không tin ta vẫn không ngã ngươi. Nếu không có việc gì, chúng ta đây tiếp tục đi phía trước đi thôi. Tuy rằng chúng ta trong phủ phấn mặt đã cũng đủ nhiều, nhưng này Nam Thành Trung phấn mặt cũng là có khác một phen ý nhị. Hạ Hàn Yên mắt đẹp khôi phục sáng ngời chi sắc, tươi cười điểm mỹ đối Hạ Cần nói. Hạ Cẩn doanh doanh cười, nói, tỷ tỷ thỉnh. Chương 18 cha nam. Trên đường phố, tuyết bay như lạc anh bay xuống, đã gần đến giữa trưa trên đường phố người đi đường chậm rãi thưa thớt lên, các nàng đi dạo mấy cái bột nước cửa hàng, các nàng mua một ít thượng đẳng phấn mặt Hạ Cẩn còn lại là mua một ít kim phấn cập nghiên mực nghiền nát liêu. Bọn muội muội, ta xem giờ phút này đã gần đến chính ngọ, ta biết phía trước cách đó không xa có một chỗ đồ ăn hương phiêu vạn dặm, không bằng chúng ta giữa trưa liền ở bên ngoài ăn đi. Hạ Hàn Yên tản bộ đi ở Hạ Cẩn cùng Hạ Mặc phía trước, nàng dáng vẻ trang trọng không mất đại gia phong phạm nói. Hạ Cẩn mắt đẹp hơi hơi nâng lên, nhìn về phía trước đã bị tuyết bay trải lên bạch bạch một tầng băng sương con đường, nhẹ giọng đáp lại nói, tỷ tỷ ánh mắt từ trước đến nay bắt bẻ, có thể được đến tỷ tỷ tán dương quán ăn, ta nhớ tới tất nhiên có không tầm thường chỗ, hết thể nghe tỷ tỷ an bài. Tỷ tỷ, ta nghe ngươi. Hạ Mặc gật đầu đáp. Ba người ở tuyết trung hành tẩu, tuy rằng ba người thân cao gần, nhưng đi đường tư thế lại liễu lo bất đồng, nếu hình dung Hạ Hàn Yên bước đi ổn trọng cẩn thận, kia Hạ Cẩn bước chân tắc ổn trọng cẩn thận trung tản ra một loại tiêu sái ý vị, Hạ Mặc bước đi có vẻ có chút tùy tiện, bất quá ba người đi cùng một chỗ xác thật có chút ý vị sâu xa. Chuyển qua một cái góc đường, các nàng đi vào góc đường bên cạnh kia ra tiệm cơm ra vào người nối liền không dứt. Hạ Cẩn con ngươi khẽ nâng, từ bốn phía nhân thân thượng đảo qua, bọn họ người mặc diễm lệ, nếu không phải quan lại con cháu cũng là phú quý người. Càng lệnh Hạ Cẩn tò mò là, ở các nàng bên cạnh một người người mặc áo đen nam tử, hắn tuy ung dung áo đen nhưng nàng lại không khó coi ra trên người hắn sở giật tràn ra tới âm lãnh băng hàn hơi thở, phảng phất như một khối ngàn năm khắc băng giống nhau. Kia nam tử đối diện ngồi một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, trên người như tiên váy liền áo đem nàng kia chói mắt dáng người phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, bên hông một cái tinh tế đai lưng tố bọc eo thon, càng là đem nàng hoàn mỹ thân hình đột hiện ra tới. Kia yêu nghiệt gương mặt cho dù ở tiệm cơm cũng có không ít nam tử ghé mắt thèm nhỏ dãi, chỉ là tại đây nói thiến lệ thân ảnh Hạ kia ngồi trên nàng trước người nam tử lại thờ ơ. Nàng vì sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là? Hạ Cẩn kinh hãi nhìn nàng kia, nàng là Nam Sơn Nam cùng chính mình đua diệt hồn đèn nam tử bên cạnh thị nữ, nói như thế tới nói kia hắn đó là. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn Vi địa gật đầu đột nhiên không dám nhìn tới hắn, nàng thiếu hắn một vạn lượng, nói trắng ra là liền tính nói nàng thiếu hắn một cái mệnh đều không quá. Đi. Tại đây an tĩnh hoàn cảnh chung, một đạo bá đạo hung mãnh tiếng quát tự ngoại sườn dương tiến bảo. An tĩnh hoàn cảnh bị này nói như ra thu thanh âm quấy dày, tức khác mọi người đều là ghé mắt nhìn lại. Lúc này ngoại sườn một người thô cùng mày dầm đại mục lộn xộn dâu trung niên nam tử lôi kéo một người nhỏ dài thiếu nữ đi đến. Tên kia thiếu nữ đôi tay bị thô cùng nam tử dùng dây thừng trói chặt, nàng hai tay sợ hãi cực kỳ cực lực sau này xúc, như một con chấn kinh con thỏ. Nam tử đột nhiên một xả tính, cả nữ tử cùng nhau ngồi ở Hạ Cẩn các nàng bên cạnh. Khách quan, ăn chút cái gì? Điếm tiểu nhị nhiệt tình hô. Kia nam tử hổ khu chấn động, quắc, đem các ngươi nơi này sở hữu ăn ngon đều bưng lên, không thể ăn nói tiểu tâm ta đập nát các ngươi chiêu bài. Hạ Cẩn chán ghét ánh mắt tự nam tử trên người đảo qua, thấy hắn kia lôi thôi bộ dáng nàng liền liền ăn cơm muốn ăn cũng đã không có. Chỉ chốc lát, đồ ăn thượng bàn, hắn mùi ngon dùng trên bàn đồ ăn, bất quá hắn kia ăn cơm thanh âm toàn bộ tiệm cơm người thật sự là không dám khen tặng. Ngồi trên hắn đối diện nữ tử, ánh mắt khiếp nhược nhìn hắn lại nhìn trên bàn đồ ăn. Nàng khô nức như lâu hạn khô cạn môi nhấp nhấp, nuốt một ngụm nước miếng rôi tay liền dục hướng tới kia thức ăn trên bàn chụp tới. Chương 19 tiệm cơm tái ngộ. Chính là, chưa kịp tay nàng rôi đến đồ ăn biên, kia thô quặng nam tử đột nhiên giơ tay, kìm sắt bàn tay to đem nàng như đồ ăn can tay gắt gao kiểm trụ. Ngươi chờ tiện dân, này trên bàn cơm đồ ăn cũng là ngươi có thể ăn sao? Nhị trại chủ, cầu xin ngươi, ta đã 3 ngày 3 đêm cũng chưa ăn không uống lên. Nữ tử biểu tình năn nỉ nói. Nàng đã không rảnh lo như vậy nhiều liều mạng dãy rủa. Nhị trại chủ Tiêu Bang không chỉ có không có chút nào buông tay ý tứ, trở tay dùng một chút lực đem nàng đột nhiên trùng chỗ ngồi nhắc lên, ta xem ngươi là phản thiên, hôm nay ta nếu không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi thật đúng là khi ta Long Hổ trại thu thập không được ngươi một cái nho nhỏ nhược nữ từ sao? Bang. Một đạo vang dội miệng rơi xuống, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Bang thân thể thô mãnh, kia một cái tắt dừng ở gầy yếu nữ tử trên người. Nàng mặt tức khắc sưng đỏ lên khỏe miệng cũng thấm ra nhẹ nhẹ vết máu. Thực xin lỗi, ta không ăn. Nàng nâng kia sưng đỏ mặt, xuyên tim đau đớn tự trên mặt lan tràn toàn thân, nàng đau khổ cầu xin nói. Tiêu Bang quát lạnh một tiếng, vừa mới kia một cái miệng tử cũng không hả giận, hiện tại chậm. Hắn như quạt hương bổ bàn tay to lại lần nữa nâng lên, gân xanh bạo đột lại lần nữa chiều nàng bên kia liền phiến đi, ở nàng bên sườn, Hạ Cẩn Mục nếu Huyền Băng, nắm chặt ngọc quyền đứng dậy liền muốn tiến lên ngăn cản hắn làm. Chính là nàng phương mới vừa đứng dậy, kia sắp muốn dừng ở nàng kia trên người đại trưởng liền bị một phen bạch ngọc thìa cấp ngạnh sinh sinh văng ra. Ai a, cấp lao tử đứng ra. Tiêu Bang che lại đau đớn bàn tay, phẫn nộ chung quanh quát. Ánh mắt quay lại, hắn nhìn bình tĩnh ngồi ở bên sườn áo đen nam tử, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, tiểu tử thúi, dám quản ngươi ra sự tình ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Hạ Cẩn như ngọc con ngươi tự trên người hắn sẽ qua, nàng khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười. Khinh nhục một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, thật sự là bạch bạch lãng phí ngươi này một bộ túi ra. Ngươi là cái thứ gì? Tiêu Bang mắt hổ trừng, trong lòng lửa giận toàn bộ đều chỉ hướng về phía Hạ Cẩn trên người. Hạ Cẩn gót sen khẽ rời, đến gần bên cạnh hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, đường đường một cái bảy thước nam nhi, nếu không có ta Nam Quốc không có vương pháp sao? Thế nhưng từ ngươi tại đây thói đời ngày sau trà đạp một người nhược nữ tử. Vương pháp? Lao tử chính là vương pháp. Tiêu Bang phẫn nộ đến cực điểm. Hắn căm tức nhìn Hạ Cẩn đã bất chấp như vậy nhiều, duỗi tay liền dục chiều nàng quần áo thoát đi, tiểu nương tử là ngươi tự tìm, hôm nay ta liền liền ngươi một khối thu thập. Hạ Cẩn thân thể mềm mại vừa động tránh đi hắn trên tay, bàn tay mềm ra sức một phách, chính là Tiêu Bang trưởng kình lại phi thường đại, không chỉ có chút nào không chịu nàng bàn tay chụp đánh ảnh hưởng ngược lại thuận tay vừa trượt hướng tới nàng trước ngực quần áo tìm kiếm. Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, vội vàng chiều sau sườn thối lui, chính là lúc này đã không còn kịp rồi. Hắn bàn tay chỉ ở khoảnh khắc liền có thể nhéo nàng. Đang ở lúc này, một con ấm áp tay đem Hạ Cẩn ôm vào trong lòng, kia lòng dạ ấm áp kiên cố, mà kia Tiêu Bang tay giờ phút này cũng bị một con nhìn như càng thêm mạnh mẽ nhẫn đột nhiên tay cấp khống chế được. Thiên Kim nhị tiểu thư, giống như ngươi lại thiếu khởi một tân tình. Một đạo tinh tế mà cụ từ tính thanh âm ở Hạ Cẩn bên thai vang lên, nàng nâng lên con ngươi, một đạo khoác áo choàng nam tử dũng mãnh vào mi mắt. Nam tử mặt hình dáng tuấn giật phi phàm. Khóe môi càng là như tà mị yêu vật cùng tứ, kia tự tin thần dịch biểu tình, như hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Chương 20 Hoàn Nhi. Kia trương gương mặt, Hạ Cẩn lại quen thuộc bất quá, nàng nguyên bản cho rằng nàng cùng hắn không bao giờ sẽ tương ngộ, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể tìm được Nam Thành, bất quá nghĩ lại dưới, có thể ở kia phòng đấu giá thông dong cùng chính mình diệt hồn đèn còn đem một vạn lượng nhân tình tùy ý tặng cho nàng người, lại sao lại hỏi thăm không đến thân phận của nàng. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào trước mắt khuôn mặt, nàng trong lúc nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại. Tiêu Bang chắc nịch cánh tay mảy may không thể động đậy, hắn trăm triệu không có huyết nghĩ đến hắn nhìn như đơn bạc thân thể thế nhưng sẽ có được như thế lực đạo. Hạ Cẩn cùng hắn ánh mắt đụng vào ở bên nhau, mấy phút sau nàng mới vừa rồi phản ứng lại đây từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, hắn đem nàng hộ đến phía sau như giếng cổ không gợn sóng đôi mắt dừng ở Tiêu Bang trên người, thật lớn khẩu khí, hôm nay ta đảo muốn nhìn tại đây Hoàng Thiên Hậu thổ thượng, ai dám xưng là vương pháp. Tiêu Bang trong ánh mắt bắn ra một đạo âm độc chi sắc, từ bên hông đột nhiên rút ra một thanh chùy thủ thứ hướng hắn, thấy hắn thế nhưng móc ra chùy thủ, Hạ Cẩn cùng một con bướm đều chăm miệng một lời hô, cẩn thận. Hắn sắc bén con ngươi hiện lên một mạt hàn mang, đột nhiên để chân đem trong tay hắn chùy thủ ta xuống dưới, bàn tay càng như thủ đao dừng ở trên vai hắn, mạnh mẽ lực đạo rơi xuống lệnh đến hắn bảy thước dáng người đột nhiên một khuất quỳ xuống trước trên mặt đất. Vừa mới còn khí thế hung mãnh, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Tiêu Bang bị hắn như vậy ba lượng hạ phong đảo, bốn phía ăn cơm người thấy vậy đều là cùng kêu lên reo hò nói, hảo, đánh chính là cái này khi dễ bá nữ người. Tiêu Bang oán hận nhìn chằm chằm hắn cùng Hạ Cẩn, trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc, trong lòng lại là ở tính toán lên, giờ phút này bọn họ người đông thế mạnh, nếu hắn ngạnh muốn cứng đối cứng nói chỉ sợ chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt, hiện tại chỉ có 36 kế tẩu vi thượng kế. Một con bướm. Nam tử vi địa ghé mắt. Tùy ý nói. Một con bướm đứng dậy hiểu ý nói, là, thiếu gia. Tiêu Bang trong mắt hơi đổi, hắn nhìn nhìn ở run bần bật ngồi ở bên cạnh bàn nữ tử, cắn răng một cái hổ eo đột nhiên cùng nhau, xoay người chiều ngoài cửa sổ nhảy lên đi ra ngoài. Một con bướm thấy Tiêu Bang nhảy cửa sổ chạy trốn, nàng bước nhanh đi lên đang muốn thả người đuổi theo đi, Hạ Cẩn phất phất tay nói, con bướm tỉ, giặc cùng đường mặc truy. Một con bướm kinh dị nhìn Hạ Cẩn, chợt nhìn về phía kia khoác áo choàng nam tử. Thấy này ánh mắt thời điểm nàng mới vừa rồi gật đầu không có đuổi theo đi. Tiêu Bang nhảy cửa sổ chạy trốn, tiệm cơm trong lúc nhất thời lại khôi phục can tĩnh, lúc này Hạ Mặc cùng Hạ Hàn Yên thấu đi lên, các nàng biểu tình a dua đối kia hắc y áo choàng nam tử nói, tiểu nữ tướng phủ đại tiểu thư là Hạ Cẩn tỷ tỷ, không biết công tử họ gì a. Hạ Cẩn lánh mắt tự bọn họ trên người đảo qua, một cổ mạc danh cảm xúc nổi lên trong lòng, chợt nàng xoay người chiều kia ngồi ở bên cạnh bàn hiện tại còn không có hoán lại đây nữ tử đi đến. Đã không có việc gì, ngươi tên là gì? Vì cái gì sẽ dừng ở bọn cướp trong tay? Hạ Cẩn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nghi hoặc hỏi. Nàng hai tay khẩn trương đoái ở bên nhau, như chấn kinh con mai ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Một lát mới vừa rồi hậu chi hậu giác nói, ta kêu Hoàn Nhi, nguyên bản là trương phủ tiểu thư bên người nha hoàn, chính là liền ở hôm qua chúng ta trương phủ bị long hổ trại bọn cướp cướp sạch, ta cũng là liều mạng mới chạy ra. Tại đây lanh lảnh càn khôn dưới. Hắn bọn cướp dám như thế càn rỡ cướp sạch các ngươi trấn phủ, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Lúc này, Hoàn Nhi hốc mắt đã hơi hơi có chút phím đỏ, nàng che phủ nhìn Hạ Cẩn, đầy mặt nước mắt rung, tiểu thư có điều không biết, từ Cố thị tướng phủ bị diệt môn lúc sau, chúng ta cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào, hiện giờ liền tính là bọn cướp đem chúng ta trương phủ cướp sạch không còn chỉ sợ cũng không có người sẽ quản. Chương 21 quan tâm sẽ bị luận A. Nghe vậy. Hạ Cẩn mắt đẹp dạng khởi một tia gợn sóng, lúc ấy Cố thị tướng phủ kiểu gì cường đại, nếu không phải vì nàng tướng phủ gì đến nỗi đem 10 vạn binh quyền chuyển tới Lâm Dịch trong tay. Tướng phủ gì đến nỗi diệt môn, lan đến gì đến nỗi như thế to lớn. Nàng túm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cuộc đời này vì báo thù mà sinh, nàng bàn tay trắng dừng ở Hoàn Nhi vai ngọc phía trên, này thù, ta thế ngươi báo, từ nay về sau ngươi liền đi theo ta đi. Hoàn Nhi kích động nhìn Hạ Cẩn, trong mắt nước mắt rốt cuộc lại khó nhịn trụ. Nàng hai đầu gối phịch một tiếng quỳ xuống đất trên mặt, dập đầu cảm kích nói, tiểu thư, cảm ơn, tạ. Tự trương phủ bị cướp sạch lúc sau, nàng nghĩ tới rất nhiều lần phải vì tiểu thư cùng lao ra báo thù, chính là bất đắc dĩ với thế đơn lực mỏng, hiện giờ Hạ Cẩn nguyện ý thu lưu nàng, nàng trong lòng đột nhiên thấy kích động vạn phần. Nàng ngôn ngữ phải vì nàng báo thù, nghe được lời này chẳng sợ chỉ là chân an, nàng nội tâm liền đã đủ rồi. Tuyết Nhi, mau đỡ Hoàng Nhi lên. Hạ Cẩn vi địa phất tay, nói. Tuyết Nhi ngoan ngoãn mà lại nghịch ngầm nói, Hoàn Nhi, nhanh lên đứng lên đi, ngươi còn như vậy khái đi xuống tiểu thư muốn sinh khí. Ba ngày không có ăn cái gì, ngươi hẳn là phi thường đói bụng đi, nhanh ăn đi. Hạ Cẩn mắt đẹp ôn nhu tự Hoàn Nhi trên người đảo qua, cười nói. Hoàn Nhi nuốt một ngụm nước miếng, thấy Hạ Cẩn chấp thuận chính mình ăn cái gì liền rốt cuộc khó có thể che giấu đói khát, bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Không nghĩ tới tướng phủ thiên kim kia lạnh băng tàn khốc bề ngoài hạ thế nhưng cũng có như vậy nhiệt tình thiện lương nội tâm. Thật sự là làm ta bội phục a. Hắn đi đến Hạ Cẩn trước người, đôi tay chậm rãi bắt lấy áo choàng, khóe miệng một mặt tả tứ giơ lên. Hắn tháo xuống áo choàng kia khí phách hăng hái khuôn mặt Lệnh Hạ Cẩn cũng là hơi kinh hãi, như vậy biểu tình so nàng ở phòng đấu giá thấy hắn muốn càng thêm thần thái phi dương, bất quá nàng lại đối hắn không có chút nào tình cảm. Công tử chê cười, tiểu nữ tử mị lực hữu hạn, sao cập công tử nơi đi đến đều là mỹ nữ thành đàn. Hắn buồn bình đạm khuôn mặt, nghe được Hạ Cẩn lời này, hắn kia khỏe môi biến mất tùy ý càng thêm cuồng, hắn bước chân khẽ nhúc nhích khinh gần nàng bên cạnh cắn bên tai nói, nhị tiểu thư, đây là ở ghen sao? Thật sự buồn cười, ta sẽ ăn ngươi giấm sao? Hạ Cẩn theo bản năng đáp lại nói. Như thế gần gũi, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn hô hấp thanh âm, ở hắn thanh âm rơi xuống hết sức nàng rõ ràng cảm giác nàng tim đập gia tốc, trên mặt cũng bôi lên một đạo ửng đỏ chi sắc, bất quá kia ửng đỏ hơi túng lướt qua. Hắn cuồng tứ chi ý không giảm, khóe môi càng là gợi lên nồng đậm ta mị, quan tâm sẽ bị loạn, luôn luôn cơ trí trầm ổn ngươi, như thế nào như vậy mất một tấc vương đâu. Nàng vi địa lui ra phía sau hai bước, mắt đẹp ngưng ngưng, phảng phất nàng sau lưng có một đôi mắt giống nhau, hắn đem nàng phân tích rõ ràng. Hạ Cẩn hơi nhấp môi đỏ, hắn hít sâu một hơi, biểu tình một lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, đa tạ công tử lần thứ hai tương trợ, này tình ngày sau hồi báo. Nhị tiểu thư lời nói, là này tình đâu vẫn là này tình đâu. Hắn giữa mày mị hoặc nói. Hạ Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây nàng vừa mới nói kia lời nói nghĩa khác xác thật phi thường đại, nàng cũng không tưởng lại giải thích, nghiêng người nói, Tuyết Nhi, Hoàn Nhi chúng ta đi. Ngữ bãi, nàng không chút nào dừng lại hướng ngoài cửa đi đến, kia Hạ Hàn Yên cùng Hạ Mặc cũng sôi nổi cùng hắn chia tay lúc sau liền rời đi. Hắn nhìn các nàng rời đi bóng dáng, nét mặt biểu lộ tự tin tươi cười, Hạ Cẩn, còn có một tháng đó là ngươi cập kê lễ, không biết ngươi cập kê lễ sẽ là một phen như thế nào quan cảnh. Hắn lưu quang hai tròng mắt hơi đổi, chậm rãi mang lên áo choàng rời đi tiệm cơm. Chương 22 trong phủ sát chết trôi. Hoan Nhi, ngươi liền ở nơi này đi, ở chỗ này ngươi cứ việc có thể yên tâm, chúng ta tiểu thư đái chúng ta hạ nhân nhưng hảo. Tuyết Nhi thân thiết đối Hoan Nhi nói. Nàng nhìn chăm chú vào hiện tại còn ở vào sợ hãi giữa Hoan Nhi, loại này tuyệt vọng tâm tình tuy rằng nàng không thể thể hội, nhưng nàng nhiều ít cũng có thể đủ lý giải. Hạ Cẩn mắt đẹp nổi lên khẽ cười ý, từ nay về sau, nếu có người khinh nhục ngươi, không cần có bất luận cái gì áp lực, ra bất luận cái gì sự tình có ta giúp ngươi xong việc. Ở nàng xem ra các nàng cùng là thiên nhai lưu lạc người, nàng hiện tại tâm tình nàng nhất rõ ràng bất quá. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới, bên ngoài tuyết bay tựa hồ cũng chậm rãi trở nên nồng hậu lên, Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi giữ cửa sổ quan hảo sau, dâng lên bếp lò, ở than đá thiêu đốt chung phòng độ ấm chậm rãi trở nên ôn hòa lên. Tuyết Nhi, than đá mau không có, ngươi đi nhà kho lánh chút lại đây. Thuận tiện lãnh Hoàn Nhi ở trong phủ dạo một chút, quen thuộc khắp nơi hoàn cảnh. Hạ Cẩn ghé mắt nói, nàng bàn tay mềm nhẹ chấp dáng trần, trên mặt bàn bình phô một chương dù sao ba thước lớn nhỏ giấy trắng. Tuyết Nhi lo lắng nói, chính là tiểu thư, ngươi một người ở trong phòng. Hạ Cẩn nhẹ trách nói, không sao, các ngươi sớm chút trở về là được. Hạ Cẩn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mắt đẹp dừng ở trên bàn này phó so chi nhất bức họa cuộn tròn hơi đại hòa thượng, nàng tay ngọc quy luật ma linh yên. Bên kia ở đèn nhánh nghiên mực trung gia nhập tế như sợi tóc phấn trạng đồ vật, cùng với mặt khác nhiều loại hoa cỏ, đem này cùng nhau đầu nhập nghiên mực trung tinh tế nghiền nát. Giang Trần ngòi bút hơi điểm, kia như bóng đêm mực nước khoảnh khắc liền xâm nhiễm toàn bộ bút đầu, Hạ Cẩn bên môi gợi lên một mạt mê người ý cười, hảo bút thật sự hảo bút, hấp thu mực nước đều là này đều đều. Đặt bút chỗ, bức họa cuộn tròn thượng như bôi lên một con kinh hồng chim nhỏ, rất sống động, bộ dáng thật là đẹp. Đang lúc Hạ Cẩn dùng thần là lúc, Tuyết Nhi liều mạng hò hét thanh tự ngoại sườn truyền đến, a, tiếng thét chói tai cơ hồ chấn động toàn bộ tướng phủ, trong phủ hộ vệ lập tức vội vã chạy đến, Hạ Cẩn bàn tay mềm cứng đờ, buông dáng trần hướng ra ngoài sườn bước nhanh mà đi, Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi kêu sợ hai thanh âm cũng không phải rất xa. Hạ Cẩn vòng qua hành lang, thấy phía trước núi giả sau thân ảnh, nàng thẳng xuyên qua đi, Tuyết Nhi, Hoàn Nhi. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi kinh hách xuôi thai đến Hạ Cẩn thanh âm, các nàng xoay người ngã đâm tay đáp ở nàng trên người. Sợ hãi một cái kính chiều nàng bên kia tê đi, tiểu thư, chết, người chết. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi bị dọa đến ngôn ngữ mất đi một tấc vùng, thân thể không ngừng run rẩy. Hạ Cẩn nâng dậy các nàng theo các nàng ngón tay trôi nhìn lại. Lúc này, kia xanh biếc u tĩnh trong ao nổi lơ lửng một khối thi thể phi thường an tĩnh nhìn qua giống như là ngủ say giống nhau, nhưng lệnh các nàng giận sôi chính là nàng mặt bộ xương to vô cùng, tất nhiên là tại đây trong ao ngâm mấy ngày không có bị hiện lên nguyên nhân. Mấy phút sau, Tuyết Nhi tựa hồ không như vậy đáng sợ, nhưng người lòng còn sợ hay nói, tiểu thư, này Bích Nhi là tam tiểu thư bên người nha hoàn, mấy ngày trước nàng còn cùng Tuyết Nhi nói giỡn, không nghĩ tới hiện tại nói đã chết liền đã chết. Nàng hốc mắt đỏ, êm đẹp một người hiện giờ là nói không có liền không có. Khắp nơi chậm rãi đen xuống dưới, tuyết bay cũng chậm rãi trọng lên, Hạ Cẩn tiếp theo mỏng manh ánh nến, mơ hồ có thể thấy nàng cổ gian cùng hai chân có một đạo rõ ràng lạc ngân. Nàng trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nàng vẫn luôn cho rằng trong phủ tiểu thư chỉ là tranh đấu gay gắt, đến nỗi nháo ra mạng người liền sẽ không như vậy kiêu ngạo, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện nàng hoàn toàn sai rồi. Kia chỗ tối mâu, không biết khi nào sẽ chỉ hướng nàng. Chương 23 truy cứu rốt cuộc. Người tới, mau. Trong phủ tình thế banh động, sở hữu thị vệ đều chiều uy ao cá bên này tới rồi. Bọn họ ngước mắt thấy Hạ Cẩn đứng ở bên cạnh ao, mọi người động tác nhất trí quỷ với trên mặt đất, nhị tiểu thư. Hạ Cẩn vi địa gật đầu, phất tay nói, đều lên, mau đem Bích Nhi thi thể vớt đi lên. Nghe vậy, thị vệ trung chạm ra hai người, bọn họ chưa kịp bỏ đi xiêm y thả người nhảy vào trong ao, phí thật lớn một phen kính mới vừa rồi đem Bích Nhi vớt đi lên. Thi thể vừa mới thoát ly nước ao, một đạo dị thường khó nghe tanh tưởi liền như ôn dịch tràn ngập mở ra, này cổ xú vị thoáng chốc lệnh chúng nhân đều là che lại miệng mũi, kia hai cái đem thi thể nâng đi lên thị vệ càng là ghé vào một bên nôn mửa. Tiểu thư, Tuyết Nhi đỡ Hạ Cẩn chiều sau sườn thối lui. Hạ Cẩn mắt đẹp dừng ở kia hai gã thị vệ trên người, trong mắt hơi nhu hòa lên, các ngươi trước đi xuống tẩy tẩy, đổi thân quần áo đi. Cảm ơn tiểu thư. Bọn họ chiều Hạ Cẩn khấu một cái đầu, trốn cũng dường như rời đi nơi này. Trước giết người sau đầu nhập trong ao cố ý tạo thành chết đuối mà chết biểu hiện giả dối, đối phó một cái kẻ hèn nha hoàn, thật là mất công a. Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là trào phúng chi sắc. Muội muội, đây là có chuyện gì? Ta nghe nói ngươi nha hoàn ở uy ao cá chung phát hiện một khối thi thể, tỷ tỷ lo lắng ngươi có dạng liền vội vội vàng đuổi lại đây. Hạ Hàn Yên ra vẻ mặt mị thái, đầy mặt lo lắng nói. Làm phiên tỷ tỷ nhớ mong, Cẩn Nhi tự nhiên là phi thường mạnh khỏe, nếu như bằng không làm nào đó kẻ gian được xính. Nàng lạnh băng con ngươi không có chút nào cảm tình, người khác nếu cho nàng nhan sắc, nàng thề chắc chắn thay đổi người lấy nanh bớt. Hạ Hàn Yên nôn nóng bước chân tiến lên, tinh tế vừa thấy kinh ngạc nói, này không phải ta muội bên người nha hoàn Bích Nhi sao? Vì cái gì sẽ chết ở uy ao cá chung? Hảo su A, nàng đã chết nhiều ít thiên A. Hạ Hàn Yên chiến với mấy trượng xa, nhưng lại như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Bích Nhi trên người tràn ra mùi hôi thối, nàng che miệng mũi lui ra phía sau vài bước. Bích Nhi hạ thanh mặt chạy chậm hô. Nàng từ núi giả sau vội vã chạy chậm ra tới, đương nàng thấy nằm trên mặt đất Bích Nhi khi, nàng đôi mắt tức khắc liền đỏ. Bích Nhi, ngươi mau tỉnh lại A. Nàng đôi tay nắm chặt Bích Nhi xương vụ cánh tay, đau không muốn tuyệt hô. Nàng như vậy thương tâm muốn chết bộ dáng tựa hồ chút nào không cảm giác được trên người nàng sở phát ra xú vị. Nàng phía sau, những cái đó nha hoàn đều là đứng ở mấy trượng ở ngoài. Hạ Cẩn thấy Hạ Thanh Mạt thế nhưng chút nào không chê Bích Nhi mùi hôi thối, nàng thầm nghĩ trong lòng, thật là chủ tớ tình thâm a. Nàng gót sen khẽ rời, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Thanh Mạt vai ngọc, trong mắt nhu tình như nước, "Thanh Mạt, người chết không thể sống lại, ta tưởng Bích Nhi cũng không hy vọng nhìn đến ngươi vì nàng khóc như vậy thương tâm." Hạ Thanh Mạt đột nhiên ngẩng đầu, một đôi bị thù hận tràn ngập đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Cẩn, kiên quyết nói, tỷ tỷ, ta phải vì Bích Nhi đòi lại công đạo. Bích Nhi từ nhỏ liền đi theo ta bên người, nàng vì ta ăn hết không ít đau khổ, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng chết như vậy không minh bạch. Hạ Thanh Mạt như ưng chuẩn săn mục sườn rừng ở Hạ Hàn Yên trên người, nàng từng câu từng chữ nói. Hạ Cẩn biểu tình trung nhu tình liễm đi, kia trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý, nàng quát lạnh nói, việc này chúng ta thế tất sẽ truy cứu rốt cuộc, nếu bị tra ra người nào việc làm. Liền tính nàng hậu trường lại ngạnh, chúng ta cũng chắc chắn đem nàng đưa vào lao ngục. Hạ Hàn Yên trong mắt hiện lên một mặt cường thế, nàng cũng không có tức giận nói, ta xem hai vị muội muội ý tứ, là nhận định Bích Nhi chết cùng ta thoát không được căn hệ. Chương 24 trong phủ tình thế. Hạ Thanh Mạt trong mắt mũi nhọn ẩn hiện, nàng hận không thể hiện tại xông lên đi xé nát Hạ Hàn Yên. Mấy ngày trước, ta từng làm Bích Nhi đưa điểm tâm đi ngươi phòng, từ đó về sau Bích Nhi liền không còn có đã trở lại. Nàng đưa xong điểm tâm lúc sau cũng đã đi trở về. Ta nha hoàn có thể vì ta làm chứng, huống chi ngươi nha hoàn mất tích mấy ngày ngươi không có đi tìm, hiện tại ngược lại đem tội danh rơi xuống ta trên người tới. Hạ Hàn Yên khẽ cười nói, nàng ngôn ngữ vừa việc này phiết đến không còn một mảnh, lệnh người thật sự tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Ngươi! Hạ Thanh Mạt tức giận đến đôi mắt đều sưng đỏ lên, nàng cắn ngân nha, lúc ấy nếu không phải nàng nói Bích Nhi khả năng về nhà mẹ đẻ một chuyến, nàng có như thế nào sẽ không tìm kiếm. Hạ Thanh Mạt dạo bước vây vây tay. Này uy ao cá khoảng cách Hạ Cẩn phòng gần nhất, ngươi nhận định việc này cùng ta có quan hệ có phải hay không quá khinh suất? Nàng đấy mắt hiện lên một mạt màu lạnh, Hạ Cẩn xem ở trong mắt, nàng khẽ cười nói, tỷ tỷ nói quá lời, ta cùng với Thanh Mạt tình cùng tỷ muội, lại như thế nào sẽ bực này thương tổn nàng đâu? Thanh Mạt, hiện giờ Bích Nhi ở trong ao đã ngâm mấy ngày, hiện tại việc cấp bách chính là sớm chút làm nàng xuống mồ vì an, an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Hạ Cẩn Vi địa cúi đầu, mắt đẹp dừng ở Bích Nhi trên người ưu thần nói. Hạ Thanh Mạt lệ nóng doanh trong nói, tỷ tỷ nói đúng, bất quá ở Bích Nhi an táng phía trước, ta muốn thỉnh Ngộ Tác điều tra rõ nguyên nhân chết sau lại hạ táng, Bích Nhi sự tình ta nhất định sẽ gấp bội còn lấy nhan sắc. Hạ Hàn Yên nghiêng người âm lãnh khuôn mặt, dáng người chậm rãi rời đi. Mấy phút sau, Hạ Cẩn cũng rời đi uy ao cá, nàng trở lại trong phòng của mình mặt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, từ nàng trên cổ lạc ngân liền có thể nhìn ra, nàng là bị người lạc chết, mà trên người nàng lạc ngân hẳn là trên người bị thứ gì trói chặt thế cho nên thân thể chìm vào đáy ao, trọng vật thoát ly cho nên thi thể mới phù đi lên. Tiểu thư, hiện tại hồi tưởng lên chúng ta còn phi thường nghĩ mà sợ. Hoàn Nhi nhẹ vỗ về ngực, kinh hoàng cùng Tuyết Nhi liếc nhau. Hạ Cẩn đôi mắt như vô ngần sao trời, u ám mà rộng thoáng. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, loại này sự tình sợ là sau này sẽ liên tiếp xuất hiện. Hạ Hàn Yên sở dĩ dám như thế hung hăng ngang ngược, không thể nghi ngờ là dựa vào mẫu thân của nàng hiện giờ là tướng phủ phu nhân, chính đến tướng gia ân sủng, mà ở này tướng phủ bên trong duy nhất có thể cùng nàng chống lại đó là lao tướng gia. Vô hình bên trong, tướng phủ chia làm hai cổ mạch nước ngầm, Hạ Hàn Yên cùng Hạ Mặc đứng ở phu nhân một bên, mà những cái đó không mừng cùng các nàng đứng chung một chỗ liền chỉ có thể dựa vào lao tướng gia. Hạ Cẩn phế vật chi danh lan xa, các nàng phía trước cho rằng nàng cấu không thành uy hiếp, nhưng gần đây Hạ Cẩn hành động hoàn toàn ra ngoài các nàng dự kiến, vì có thể củng cố các nàng ở tướng phủ địa vị, cho nên, các nàng cần thiết đem nàng hoàn toàn đánh sợ. Hạ Thanh Mạt lập trường vẫn luôn là đứng ở trung gian, mà hiện giờ phát sinh loại chuyện này, nàng khẳng định sẽ cùng Hạ Cẩn đứng chung một chỗ, tướng phủ đấu tranh nội bộ đấu chỉ sợ cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn mắt đẹp liền càng thêm kiên định lên. Mọi chuyện nàng đều yêu cầu cẩn thận thì tốt hơn. Tuyết Nhi, ngày mai mạng ngươi tiểu phúc tử cùng tiểu an tử ở không người thời điểm lẻn vào đáy ao, nhìn xem có hay không cái gì có giá trị manh mối. Là, tiểu thư. Tuyết Nhi gật đầu đáp. Khu khu. Hạ Cẩn tay ngọc che lại miệng mũi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một cổ dòng nước lạnh tự nàng đáy lòng lan tràn toàn thân. Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn kia khuôn mặt tiểu tụy bộ dáng, đem bên sườn bếp lò di đến giường trước, lo lắng nói, tiểu thư, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Ta cùng Hoàn Nhi thay phiên thủ ngươi. Chương 25 manh mối. Tiểu thư, lên uống dược. Hoàn Nhi bưng một chén dược, hành đến Hạ Cẩn giường trước. Hoàn Nhi đỡ nàng, nàng hao hết ngàn quân lực mới đưa gối đầu dựa vào mép giường, hơi hơi cong lên thân mình, nàng ánh mắt lưu chuyển với trên cửa sổ tuyết trắng thượng, năm nay đầu mùa đông trận này tuyết tới đặc biệt sớm. Hoàn Nhi, như thế nào không thấy Tuyết Nhi? Hạ Cẩn ánh mắt chung quanh vẫn chưa thấy Tuyết Nhi thân ảnh, nghi hoặc hỏi. Hoàn Nhi múc lên dược, nhẹ nhàng thổi thổi. Cẩn thận uy đến Hạ Cẩn tái nhợt môi mỏng biên, vừa mới Tuyết Nhi ngao hảo dược sau, mang theo tiểu phúc tử cùng tiểu an tử hướng uy ao cá đi. Nay sẽ đúng là trong phủ dùng cơm thay ca thời điểm, bọn họ hẳn là đi xem kia trong ao có hay không cái gì manh mối. Hoàn Nhi suy đoán nói. Hạ Cẩn nhấp đi bên môi dược, từ phát hiện Bích Nhi thi thể, đã qua đi 3 ngày thời gian, tướng gia biết Bích Nhi chết vào uy ao cá, phi thường phẫn nộ mệnh quản gia nhất định phải tra rõ việc này, nhưng này 3 ngày lại một chút động tĩnh cũng không có. Ngược lại là nàng ở đêm đó bị phong hàn, 3 ngày tới vẫn luôn ốm đau trên giường, này trung gian Hạ Hàn Yên từng tới xem qua nàng một lần, mà Hạ Thanh Mạt còn lại là mỗi ngày đều đến thăm nàng. Lệnh Hạ Cẩn giật mình chính là, Hạ Thanh Mạt không chỉ có không có chút nào khóc lóc kể lể, biểu tình cũng phi thường cương nghị kiên cường, tựa hồ Bích Nhi chết đối nàng đả kích phi thường đại. Đem dược toàn bộ uống xong sau, Hạ Cẩn ở Hoàn Nhi nâng hạ, đứng lặng ở cửa nhìn một hồi cảnh tuyết, theo sau lại ngồi xuống trước giường. Nàng cái đệm chăn như diệp cánh hai tròng mắt hoạt ở Hoàn Nhi trên người. Hoàn Nhi, ngươi tiểu thư chính là Kiều Trương Linh Ngọc. Là, tiểu thư. Hoàn Nhi hạnh mục cảm đạm, một lát nàng ngẩng đầu hỏi, chẳng lẽ tiểu thư nhận thức tiểu thư nhà ta? Trương Linh Ngọc Mỹ danh bên ngoài, ta cũng vẫn luôn phi thường ngưỡng mộ nàng, chỉ tiếc Hạ Cẩn biểu tình trầm xuống dưới. Lúc này, Tuyết Nhi bọn họ cuống quýt vứt tiến vào, tiểu an tử cùng tiểu phúc tử trên người quần áo vẫn là ướt, quần áo mặt ngoài cũng nương một tầng băng tra tử. Tiểu thư. Chúng ta thật sự ở uy ao cá chung nhặt được một khối mộc chế eo bài. Tuyết Nhi kích động nói. Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống, trong mắt lệ quang ẩn hiện, cho ta xem. Tiểu An Tử. Tuyết Nhi ghé mắt nhìn về phía Tiểu An Tử. Tiểu An Tử hoạt động cứng đờ thân thể, nâng lên cứng còng đôi tay đem một khối mộc bài đưa cho Hạ Cẩn. Hắn cùng Tiểu Phúc Tử bởi vì rét lạnh thân thể đang không ngừng run lên. Hạ Cẩn tiếp nhận mộc chế eo bài, khuôn mặt thượng chảy quá nhu tình, hai người các ngươi đều run lên thành như vậy. Còn không mau đi xuống thay quần áo, một lát bị phong hàn nhân ra còn tưởng rằng ta Hạ Cẩn bị phong hàn, tính cả hạ nhân cùng nhau bị phong hàn đâu. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi cười khúc khích, các nàng chiều sửng sốt tiểu an tử cùng tiểu phúc tử nói, tiểu thư lo lắng các ngươi bị phong hàn, còn không mau đi xuống thay quần áo ấm áp thân mình. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử âm dung nói, bọn họ chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Hạ Cẩn tinh tế nhìn này khối eo bài, mặt trên tuấn tú tuyên khắc như thuận hai chữ, mặt khác lại vô. Mục chế eo bài ở tướng phủ tương ứng thân phận đó là thị vệ hoặc gia đình thân phận. Tuyết Nhi, người đi cha cha trong phủ có người nào kêu như thuận, cha thời điểm nhất định không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hạ Cẩn ánh mắt lấm lấm, chỉ cần theo này manh mối tìm đi xuống, chân tướng liền sẽ trồi lên mặt nước. Hoan Nhi nói, tiểu thư, kia việc này muốn hay không đối Tam tiểu thư nói. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, lo lắng nói, tạm thời trước không cần đối nàng nói, hiện tại chúng ta còn không có bất luận cái gì chứng cứ, nàng kia xúc động tính tình ta lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Chương 26 cưới vợ đương cưới Mỹ nhân Cẩn. Lạc tuyết rực rỡ, tướng phủ an tĩnh cực kỳ, Hạ Cẩn phòng trước một mảnh bạch mai đứng ngạo nghễ tuyết trung, kia ôn nhu ngạo cốt bộ dáng thật là cứng cỏi. Hạ Cẩn híp lại hai tròng mắt, khuôn mặt tiên lặng nằm ở bích trên giường, đều đều hô hấp mà vững vàng, phòng mỏng manh ánh đèn chỉ dựa vào ánh nến mỏng manh quang mang ở nhảy lên chống đỡ. Tĩnh di chạy xuôi đêm, trong không khí bỗng nhiên thổi qua một mặt rất nhỏ dao động, nàng đột nhiên mở hai tròng mắt, đôi mắt như ánh trăng chiếu vào phía trước cửa sổ, nếu tới, sao không tiến vào ngồi ngồi. Hạ Cẩn thanh âm vừa ra, kia không khí lưu động vi địa dừng một chút, toàn nhi một đạo khoác hắc y áo choàng nam tử dừng ở phía trước cửa sổ. Hắn áo choàng cùng hai vai giải mãn tuyết trắng, cứ như vậy tính tọa ở phía trước cửa sổ như một cái tuyết đêm trung vương tước, thoáng chốc ánh vào nàng mi mắt. Nhị tiểu thư hảo cảm biết, ta như thế biển chuyển nhẹ nhàng động tác lại vẫn là bị ngươi phát hiện. Hắn am hiểu sâu áo choàng hạ khuôn mặt hiện lên một đạo tùy ý, nhẹ giọng nói. Trước mắt nam tử Hạ Cẩn lại quen thuộc bất quá, nàng trong mắt hiện lên hơi thở nguy hiểm, nói, công tử, ta tự biết thiếu ngươi một vạn lượng nhân tình, ngày sau tất nhiên đôi tay dâng trả. Nhưng ngươi này đêm khuya xâm nhập ta khuê phòng, có phải hay không có điểm thật quá đáng? Đầu tiên Giang Trần cùng Linh Nghiên cũng không phải một vạn lượng nhân tình, tiếp theo ta xâm nhập ngươi khuê phòng một chút đều không quá phận, bởi vì từ ngươi ta thấy đệ nhất mặt khởi ngươi cũng đã chú định là người của ta. Hắn phía sau rơi xuống một mảnh tuyết trắng, động một chút thân thể nếu thiên sứ dừng ở Hạ Cẩn đầu giường, hắn tựa tơ lụa nằm ở Hạ Cẩn một bên. Hạ Cẩn ánh mắt một đốn, hoàn toàn không có dự kiến đến trước mắt nam tử thế nhưng sẽ lớn mật như thế. Nằm ở chính mình bích giường phía trên, phải biết rằng tốt xấu nơi này cũng là tướng phủ chỉ cần nàng một đêm, bình phong mặt sau Hoàn Nhi cùng Tuyết Nhi liền sẽ vọt lại đây. Một cái xa lạ nam tử nằm ở nàng bên cạnh, nàng hô hấp thô chung số phân, thân thể cũng bản năng cứng đờ muốn đứng lên đem này đá đi xuống. Chính là, đương nàng dùng sức thời điểm mới phát hiện, thân thể bởi vì cảm nhiễm phong hàn mà không hề trói gà chi lực. Bổn tiểu thư cho ngươi mấy phút thời gian từ nơi này cút ngay, nếu không ta liền muốn kêu người. Hạ Cẩn trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không kiên nhẫn nói. Nàng lời này vừa ra, hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước cuồng tư nói, nhị tiểu thư tốt nhất suy xét rõ ràng, ngươi này một kêu bị ô thượng cùng xa lạ nam tử cùng ngủ một giường thanh danh, đến lúc đó sợ là chỉ có thể gả với ta. Ta cuộc đời này sẽ không gả bất luận kẻ nào, ngươi đã chết này tâm đi. Hạ Cẩn trong mắt lấm ra một đạo tàn khốc. Nàng thấy hắn không có chút nào phải rời khỏi tính toán. Dùng hết toàn thân sức lực nghiêng người chiều kia bình phong chỗ kêu đi, Tuyết. Chưa kịp giọng nói xuất khẩu, nàng trong giây lát phát hiện chính mình thế nhưng nói không ra lời, nàng trợn to một đôi mắt đẹp, khô khô trừng mắt hắn. Hắn như sao trời cuồn cuộn đôi mắt đánh giá ở Hạ Cẩn trên người, cười nói, tình nhân trong mắt ra tây thì, quả nhiên liền sinh khí đều là này dễ coi. Tiểu thư. Lúc này, bình phong sau Tuyết Nhi thanh âm vang lên, nàng còn buồn ngủ đi ra, mơ hồ nhìn về phía Hạ Cẩn nơi giường. Nam tử thấy Tuyết Nhi tỉnh lại, hắn trong mắt giơ lên một mạt tà tứ, kia hai cánh môi mỏng hơi hơi rơi xuống cái ở nàng gương mặt, nhị tiểu thư, đây là đính ước chi hôn, cưới vợ đường, cưới Mỹ nhân Cẩn. Hắn tử tính 10 phần thanh âm rơi xuống, mỡ dê tiêm chỉ dừng ở Hạ Cẩn ngực, thân ảnh hóa thành một đạo tuyết ảnh biến mất ở phía trước cửa sổ. Hắn giải khai nàng huyệt đạo, nàng ghé mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Tuyết Nhi, không có việc gì, trở về ngủ đi. Chương 27 trúng độc. Sáng sớm hôm sau, tuyết thế thu nhỏ. Kia tuyết trung bạch mai lại tựa hồ càng thêm đứng ngạo nghệ với phong tuyết. Hạ Cẩn nằm ngửa ở bích giường phía trên, nàng ghé mắt giường bên Tiểu An Tử, an tĩnh lắng nghe hắn đáp lời. Tiểu thư, kia như thuận ban đầu là ngũ tiểu thư gia đình, sau lại hắn bị ngũ tiểu thư đưa cho tứ tiểu thư, Bích Nhi chết đuối sau một ngày hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Như thuận ở ngũ tiểu thư bên người thời điểm liền nghĩ tới muốn tới tứ tiểu thư thủ hạ làm việc, ta nghe ngũ tiểu thư bên người người ta nói quá, hắn không cam lòng khuất cư với ngũ tiểu thư thủ hạ. Tiểu An Tử cung kính nói, phái người đuổi theo cha hắn rơi xuống, một khi có tin tức lập tức nói cho ta. Hạ Cẩn nằm ở trên giường, hữu khí vô lực nói. Tiểu An Tử gật đầu đáp, là. Hảo, Tiểu An Tử các ngươi trước đi xuống đi, tiểu thư đã nhiều ngày mệt rã rời muốn nghỉ ngơi. Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn nằm hồi trên giường, cơ linh nói. Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử chậm rãi rời khỏi phòng. Hoan Nhi thấy Hạ Cẩn nằm với bích trên giường, tuy rằng đã nhiều ngày đều có ở uống thuốc, nhưng phong hàn lại một chút đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, này lệnh nàng tâm sinh nghi hoặc. Nàng đem Tuyết Nhi kéo lại một bên, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi có hay không cảm giác rất kỳ quái? Ấn lẽ thường tiểu thư cảm nhiễm phong hàn, dựa theo bác sĩ khai phương thuốc mấy ngày hẳn là chuyển biến tốt xoay, nhưng tiểu thư tựa hồ phi thường mệt rã rời. Hoan Nhi, ta cũng cảm giác phi thường kỳ quái, như vậy ngươi lưu lại chăm sóc tiểu thư, vì an toàn khởi kiến ta đi bên ngoài thỉnh bác sĩ vì tiểu thư nhìn xem. Tuyết Nhi bừng tỉnh nói. Hoan Nhi gật đầu, nàng về tới Hạ Cẩn bích giường trước, đem bếp lò tận lực di đến nàng trước người. Sau nửa canh giờ, Tuyết Nhi lãnh một vị trung niên nam tử đi đến, tiểu thư, người yên tâm đây là ta bà con xa đại bá, hắn đối y thuật rất có tâm đắc. Hạ Cẩn nửa nằm ở trên giường, hơi hơi vươn bàn tay mềm, Tiêu Viên phô khai một cái khăn lụa gối lên nàng mạch thượng, hắn ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, nửa ngày không có nói một lời. Đại bá, tiểu thư bệnh rốt cuộc thế nào a? Tuyết Nhi thấy Tiêu Viên kia mặt mày ngưng trọng bộ dáng, lo lắng hỏi. Tiêu Viên thu hồi tay, điệp khởi khăn lụa, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi đi lấy tiểu thư đã nhiều ngày dùng dược dư lại dược bột phân tới. Hảo. Tuyết Nhi xoay người chạy chậm đi ra ngoài, mấy phút sau nàng vội vội vàng vàng chạy tiến vào, đem một bãi dược bột phấn đặt ở trên mặt bàn. Tiêu Viên cẩn thận lật xem dược bột phấn, mấy phút sau hắn lắc lắc đầu nói, này đó đều là trị liệu phong hàn dược, phân lượng cũng không sai, chính là tiểu thư vì cái gì sẽ. Không nên a. Hạ Cẩn hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, từ Tiêu Viên biểu tình trung nàng tựa hồ đã biết lúc này không có đơn giản như vậy, Tiêu bá phụ, này dược trung rốt cuộc có gì vấn đề đâu? Tiểu thư, từ ngươi mạch tượng tới xem, ngươi là chúng một loại cực kỳ mạn tính độc, vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác tứ chi mệt nhọc vô lực, nếu trường này nửa năm đi xuống, chỉ sợ sinh mệnh sẽ có nguy hiểm a. Tiêu Viên ở trước bàn ngồi xuống, hắn từ hòm thuốc trung lấy ra một trường giấy. Tuyết Nhi nôn nóng nói, đại bá, vậy ngươi nhanh lên nghĩ cách cứu cứu tiểu thư a. Đừng vội, tuy rằng tiểu thư trúng độc nhưng đơn giản độc tính không thâm, chỉ cần dựa theo ta dược đi bắt thì tốt rồi, đến nỗi ngao dược liền phải các ngươi toàn bộ hành trình xuống tay, để ngừa tiểu nhân thực hiện được. Tiêu Viên viết phương thuốc gian, dặn dò nói. Phía trước tiểu thư uống dược đều là ta ngao, nhưng cũng không xuất hiện sự tình gì a, như thế nào sẽ có người hạ dược đâu. Hoàn Nhi nghi hoặc nói. Hạ Cần mắt đẹp hơi hơi xoay chuyển, nàng tay ngọc sờ sờ mượt mà cái mũi. Nói, Tuyết Nhi ngươi cùng Hoàn Nhi cùng đi ngao dược, thay phiên khán hộ nhất định không thể đại ý. Là, tiểu thư. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi nhấp môi đỏ trăm miệng một lời đáp lại nói. Chương 28 vấn đề ở đâu? Bạch Mai trước, Hạ Cẩn khoác một kiện màu đỏ bạch cừu áo khoác ngắn tay mỏng, nàng tay ngọc chạm vào Bạch Mai thượng, kia như nước sóng nhộn nhạo cánh hoa giống như có linh tính đáp ở nàng đầu ngón tay, tuyết bay dừng ở tay nàng thượng, nháy mắt hòa tan. Nàng nhìn bốn phía cảnh tuyết, trong mắt không khỏi sinh ra một chút tình cảm. Trong khoảng thời gian này nàng phảng phất trải qua mấy cái luân hồi. Hoan Nhi ở này phía sau, nhẹ nhàng vỗ đi rừng ở nàng thượng tuyết trắng, nói, tiểu thư, không có uống dược tuy rằng ngươi sắc mặt rất kém cỏi, nhưng khí lực lại miễn khôi phục chút, xem ra thực sự là dược bên trong xảy ra vấn đề. Ấn ơn. Hạ Cẩn hơi nhấp môi đỏ, chiết một đóa hàn mai, đừng ở Hoan Nhi trên đầu, nàng kia nhỏ xinh bộ dáng xứng với này đóa bạch mai tăng thêm vài phần tư sắc. Hoan Nhi ngượng ngùng mặt, như nụ hoa đại phóng hoa cổ. Tiểu thư, bên ngoài gió lạnh tập thể đỡ ngươi trở về đi, nếu lại bị phong hàn liền không hảo. Hạ Cẩn gật gật đầu, nếu Hạ Hàn Yên đã có động tác, chúng ta cũng không thể chịu người khi dễ, việc này nếu không tiếng động mà nàng thật khi chúng ta là dễ khi dễ. Có thể ở chúng ta dưới mí mắt vô thanh vô tức đem dược buông đi, người này nhất định là chúng ta tín nhiệm người. Hoàn Nhi ngươi như vậy Hạ Cẩn gần sát Hoàn Nhi bên hai, nhẹ giọng nói. Hoàn Nhi liên tục gật đầu, đem Hạ Cẩn đưa về phòng sau nàng liền vội vàng đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Mấy phút lúc sau, nàng bưng một chén dược đi đến, ở này phía sau Tuyết Nhi mang theo Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử đè nặng một người gia đình lục tục vào được. Tiểu thư, Hoan Nhi cẩn thận đem dược đưa cho Hạ Cẩn. Hạ Cẩn hé mở môi đỏ, nhấp một ngụm dược chợt liền phun ở trong buồn, nàng nhíu lại mày, vẫn là bị hạ độc. Tiểu thư tha mạng A, nô tài thật sự cái gì đều không có làm A. Lúc này, bị Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử ấn gia đình bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất hai thanh xin thạc đều. Hoan Nhi đánh giá liếc mắt một cái hắn, giải thích nói, tiểu thư, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, ở ngao dược trong quá trình ta cùng Tuyết Nhi rời đi phòng bếp, hắn sau lưng cùng liền đi vào, trừ cái này ra không còn có người khác tiến phòng bếp. Tiểu thư, nô tài chính là có gan tày trời cũng không dám làm loại sự tình này a, tiểu thư tha mạng a. Tên kia gia đình quỳ gối trên mặt đất, không ngừng tiền chiết khấu nói. Hạ Cẩn Tế mắt đánh giá hắn, chậm rãi đứng dậy hỏi, người tên là gì? Hồi bẩm tiểu thư, nô tài kêu Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử đôi tay chống ở trên mặt đất, tất cung tất kính đáp lại nói. Hạ Cẩn mắt đẹp hơi đốn, trong ánh mắt lạc ra một mạt dị quang, trước đem hắn áp đi xuống đi. Lúc này, Tiểu Lục Tử hoàn toàn bị dọa phá mật, hắn cũng không dám nữa che giấu nói, tiểu thư, nô tài đi phòng bếp chỉ là đưa tuổi lửa cùng trộm cầm hai cái bánh bao, nô tài thật sự không có làm a, tiểu thư tha mạng a. Hạ Cẩn nghiêng người không nói thêm gì, Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử hiểu ý đem Tiểu Lục Tử kéo đi xuống. Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi, Tiểu Lục Tử ngày thường thoạt nhìn đối tiểu thư phi thường chân thành, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn tâm tư đơn thuần, bị người lợi dụng cũng không nhất định, bằng không lấy hắn sao có thể nghĩ ra ở dược hạ độc loại này biện pháp. Hạ Cẩn mắt đẹp hơi ngưng, biểu tình lạnh băng không có chút nào tình cảm. Kia muốn hay không làm Tiểu Phúc Tử cùng Tiểu An Tử đánh hắn mấy bản tử, làm hắn công đạo sau lưng người kia là ai? Tuyết Nhi phụ cận đỡ Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, khoe môi gợi lên một mặt ý cười, nói, không cần, hiện giờ chúng ta bắt Tiểu Lục Tử, hắn mặt sau người kia khẳng định sẽ kiềm chế không được có điều động tác, chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi nhìn nhau, gật gật đầu. Vào đêm thời gian, các nàng như cũ thật cẩn thận cấp Hạ Cẩn ngao dược, toàn bộ hành trình từ ngao dược kết thúc đều không có bất luận kẻ nào tiếp xúc, chính là đương dược đoan đến Hạ Cẩn trước mặt, nàng uống một ngụm. Tia dược chung mang theo nhàn nhạt chua xót cảm giác lại vẫn như cũ còn ở, nàng đột nhiên một ngụm phun ra. Đây là có chuyện gì? Hạ Cẩn mắt đẹp phi thường nghi hoặc. Tiểu Lục Tử đã bắt được, dược toàn bộ hành trình đều từ Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi thay phiên ngao chế, chính là độc dược lại còn ở bên trong, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Chương 29 vấn đề nơi. Tiểu thư, lần này ngao dược quá trình đều là ta cùng Hoàn Nhi toàn bộ hành trình ở phụ trách, trên đường cũng không có bất luận kẻ nào tới gần dược hồ, chính là cái này độc người đến tuột cùng là thế nào hạ độc đâu? Tuyết Nhi biểu tình ngưng trọng nhìn trong chén am hiểu sâu nhan sắc dược. Hạ Cẩn đôi mắt phiếm ra một màn sắc bén quan mang, suy tư nói, nếu hạ dược người cũng không có ở ngao dược trong quá trình động thủ, kia tất nhiên là ở địa phương khác xuất hiện vấn đề. Hoàn Nhi chạy chậm đi ra ngoài, sau một lát nàng lại ôm một cái hình tròn dược hồ tiến vào, tiểu thư, đây là chúng ta ngao dược dược hồ. Hạ Cẩn tiếp nhận dược hồ, tinh tế đánh giá lên, từ kia dược hồ tỷ lệ cùng với tính chất, nó tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề, vạch trần cái nắp, nàng cẩn thận nghe thấy lên, dược hương vị tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng hấp dẫn nàng lực chú ý chính là kêu bám vào ở dược hồ vách trong thượng với nước, nàng tiêm chỉ lau một chút, nhấp ở môi đỏ thượng, nháy mắt tức nhàn nhạt chua xót liền ở nàng trong miệng tràn ngập mở ra. Vấn đề liền ra ở chỗ này, cái này dược hồ là ai đưa lại đây? Hạ Cẩn khẽ nâng hai tròng mắt, nhàn nhạt hỏi. Tuyết Nhi không thể tưởng tượng nói, tiểu thư. Này dược hồ là ta ở nhà kho bên trong lánh lại đây, theo đạo lý không nên có vấn đề à, liền tính đại tiểu thư hoặc tam tiểu thư muốn hại tiểu thư nói nhà kho bên trong người cũng không nên sẽ giúp các nàng à. Hạ Cẩn hơi hơi gật gật đầu, Tuyết Nhi nói rất đúng, nhà kho người xưa nay chỉ nghe lệnh với tướng gia, nếu các nàng muốn thu mua hắn làm hại với khác tiểu thư đó là tuyệt đối không thể sự tình. Nhắc lên hồ cái ven một vòng nhan sắc tựa hồ muốn so nơi khác hơi hơi biến thành màu đen, nàng hai mắt một ngừng. Này hẳn là thường xuyên khói sông dẫn tới, làm nàng kinh khởi chính là này hắc tí thoạt nhìn cùng kia vệt nước mơ hồ liền ở bên nhau. Này phi thường không tầm thường sự tình ở Hạ Cẩn trong đầu quanh quẩn, nàng con mắt sáng đột nhiên sáng lên, nói, tiểu phúc tử, mau đi đem tiểu lục tử mang lại đây. Là, tiểu phúc tử ứng tiếng nói, hắn chậm rãi rời khỏi phòng. Hoàn Nhi nghi hoặc hỏi, tiểu thư, ngươi là xem minh bạch cái gì sao? Hạ Cẩn buông trong tay dược hồ, tái nhợt môi mỏng gợi lên một mặt tự tin ý cười. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ Tiểu Lục Tử nói, hắn đi phòng bếp chỉ là đi đưa tuổi lửa cùng ăn vụng bánh bao đi. Mà vấn đề liền ra ở nơi này. Tiểu thư, ngươi là nói kia tuổi lửa có vấn đề. Tuyết Nhi lập tức phản ứng nói. Hạ Cẩn nhẹ nhấp môi đỏ, cười nói, nếu không phải dược hồ vấn đề, kia vấn đề cũng chỉ có thể ra ở dược hồ thượng. Ở Hạ Cẩn phân tích thời điểm, Tiểu Lục Tử đã bị Tiểu Phúc Tử mang theo tiến vào, hắn vừa mới bị mang tiến vào liền hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất xin tha hô, tiểu thư. Thật sự không phải nô tài làm, thỉnh ngươi tin tưởng ta a. Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi nói ngươi đi phòng bếp là vì đưa củi lửa, hay không có gì người cho ngươi đi đưa củi lửa? Hạ Cẩn đạm nhiên hỏi. Tiểu Lục Tử thật mạnh gật đầu, không dám có nửa điểm nói dối đáp lại nói, đúng vậy, lúc ấy là Hứa Hoành làm nô tài đem củi lửa đưa đến phòng bếp, nga đúng rồi, hắn còn cố ý dặn dò đó là cực hảo củi lửa muốn đặt ở dược hồ bên cạnh. Tiểu An Tử, ngươi đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không dư lại củi lửa. Hạ Cẩn biểu tình lạnh băng nói. Hạ Cẩn liễu mục dừng ở Tiểu Lục Tử trên người nổi lên một mạt nhu tình, vi điệu phất tay nói, người không biết vô tội, được rồi, ngươi đứng lên đi. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu Lục Tử mãn nhãn cảm kích đứng dậy đứng thẳng ở một bên. Chỉ chốc lát, Tiểu An Tử ôm một bó củi hỏa đi đến, kia củi lửa mặt ngoài thoạt nhìn tuy rằng bình đạm không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ dưới kia cành khô gian ẩn ẩn có thật nhỏ xanh non tế mầm, mà loại này tế mầm Hạ Cẩn cũng không xa lạ, nàng là một loại phi thường quý báu dược liệu. Dựa theo tầm thường loại này dược liệu cũng không sẽ chí mạng, nhưng cùng chính mình sở dùng phong hàn dược Trung Hoa nói, trong đó bị người có tâm lợi dụng nói liền đủ để muốn nàng mạng nhỏ. Chương 30 cái tát. Tiểu thư, đã điều tra rõ ràng, Hứa Hoành là tứ tiểu thư bên người gia đình. Hoan Nhi vội vã chạy vào phòng, miệng anh đào nhỏ kiểu xuyên nói. Hạ Cẩn lanh trong mắt bắn ra một đạo âm lãnh lạnh lẽo, nàng kéo bệnh thể sấm rền gió cuốn tự dừng lên, đi. Tuyết Nhi cầm lấy một bên áo khoác ngắn tay mỏng, khoác ở nàng trên người, nâng nàng chiều gia đình chô ở đi đến. Nàng khuôn mặt tâm trầm, như ám dạ lấy mạng âm hồn, nàng bước đi vững vàng đạp tuyết mà qua, hành đến gia đình nơi trước, kia lạnh băng mà không hề cảm tình lời nói lạnh lùng rơi xuống, Tiểu An Tử, giữ cửa đá văng ra. Tiểu An Tử sửng sốt, không nói hai lời để chân đột nhiên rơi xuống, kia nhắm chặt môn đột nhiên bị đá văng ra. Mấy ngày gần đây tới nay, Hạ Cẩn ở nàng ấn tượng giữa đều là ôn nhu hình tượng, mặc dù là đối đãi bọn họ này đó hạ nhân cũng không hề có xem thường, nhưng nàng giờ phút này như hàn băng âm trầm hơi thở hắn lại lần đầu tiên thấy. Phảng phất, giờ phút này Hạ Cẩn lại hóa thân vì một người khác. Hứa Hoành ở đâu? Hạ Cẩn con mắt sáng trung tiêu ra hàn ý, lệnh kia trên giường nghỉ ngơi gia đình tức thì sửng sốt, chợt đều là đứng lên. Khi bọn hắn nghe thấy Hạ Cẩn đề cập Hứa Hoành tên là lúc, trong đó một người cả người run run hơi hơi than ngẩng đầu lên, nàng thấy thế chiều phía sau Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử nói, mang đi. Nhị tiểu thư, ta là tứ tiểu thư gia đình, ngươi như vậy không trải qua tứ tiểu thư đồng ý liền dẫn ta đi, tứ tiểu thư sẽ không đồng ý. Hứa Hoành bị Tiểu Phúc Tử cùng Tiểu An Tử giá khởi, hai chân treo không hắn cả người mềm nhũn nói. Tuyết Nhi tiến lên một cái vang dội bàn tay ném ở hắn trên mặt, nổi giận nói, ngươi thật to gan, nhị tiểu thư trước mặt cũng dám tự xưng ta. Hứa Hoành rằng có mấy giây, hắn thấy Hạ Cẩn kia âm trầm biểu tình, cặp kia thấm người hơi thở, rốt cuộc bắt đầu xin tha nói, nhị tiểu thư, nô tài đáng chết, bất quá này hết thảy đều là tứ tiểu thư chỉ thị nô tài làm, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, cầu xin ngươi thả ta đi. Hạ Cẩn khỏe môi xả quá một mạt cười lạnh, nói, ngươi không phải muốn thấy Hạ Mặc sao? Ta đây liền mang ngươi đi gặp nàng. Tiểu An Tử cùng Tiểu Phúc Tử ra Hứa Hoành, bọn họ đoàn người đi theo Hạ Cẩn phía sau, hướng tới Hạ Mặc phòng đi đến. Một đường nha hoàn gia đình đều là sôi nổi ghé mắt xem ra, bọn họ trong lòng đều nhận định tương đồng một sự kiện. Nhị tiểu thư, tựa hồ hoàn toàn nổi giận. Tuyết bay tùy ý chiếu vào Hạ Cẩn trên người, nàng lạnh băng con ngươi dừng ở Hạ Mặc trong phòng, thấy nàng cùng Cố Hàn Mai ngồi vây quanh ở trước bàn sưởi ấm nói giỡn, nàng không e rẻ đi nhanh đạp tới. Đương nàng đi đến Hạ Mặc cửa, nàng tức khắc cảm giác không thích hợp, đứng dậy quát, Hạ Cẩn, ngươi tự tiện xông vào ta phòng muốn làm gì? Hạ Cẩn khẽ môi gợi lên một mạt âm lãnh hàn ý. Tay ngọc đem Hứa Hoành dùng sức ấn ở trên mặt đất, quát lớn nói, Hạ Mặc, ngươi thật sự là hảo tính kế, ta Hạ Cẩn có tài đức gì đáng giá ngươi như vậy hao tổn tâm huyết tính kế ta. Hạ Cẩn, ngươi nói cái gì chúng ta nghe không hiểu. Chưa kịp Hạ Mặc nói chuyện, Hạ Hàn Yên đứng lên che giấu nói. Ta kính ngươi xương ngươi vì một tiếng cô di nương, nếu các ngươi như vậy không biết xấu hổ, chớ có trách ta dùng ra so ngươi âm ngoan mấy lần thủ đoạn. Hạ Cẩn trong mắt hàn quang rạng rỡ, nàng không chút nào kiêng kỵ nói. Lúc này. Sau sườn Hạ Mặc bị Hạ Cẩn lần này lời nói hoàn toàn chọc giận, nàng tiến lên lời nói sáng láng nói, Hạ Cẩn, ta liền nhằm vào ngươi làm sao vậy? Chỉ cần có ta ở tướng phủ liền không có ngươi vị trí. Hạ Cẩn trong mắt lấm quá một đạo hàn quang, tay ngọc đột nhiên lăng không dựng lên, nàng một cái vang dội miệng dừng ở Hạ Mặc trên mặt, hôm nay ta nếu không cho ngươi biết đích thứ chi phân, ngày nào đó tướng phủ chẳng phải rối loạn lễ nghĩa. Chương 31 đích nữ chi uy. Hạ Cẩn ngọc trưởng rơi xuống, toàn bộ phòng phá lệ an tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nàng, như thế tùy ý động tác bọn họ đều là lần đầu tiên thấy. Hạ Mặc nâng trưởng ấn tiên minh mặt, trắng nón làn da ẩn ẩn có chút phiếm hồng phiếm tím, nàng kinh hãi nhìn chăm chú Hạ Cẩn khởi tức muốn hộp máu mắng, ngươi cái này hạ tiện nữ nhân nghiệt chủng, cư nhiên dám đánh ta. Lời này vừa ra, Hạ Cẩn khí thế chút nào không giảm, nàng không chút do dự giương tay chiều nàng mặt khác một bên trên mặt rơi đi. Bang! Lại là một đạo vang dội cái tát, xoa kính lực đạo đem Hạ Mặc chụp ngã xuống đất trên mặt. Nàng cao ngạo mà lạnh nhạt, thanh âm bên trong cất giấu nghiêm khắc khiển trách chi ý, cái này cái tát, là làm ngươi minh bạch cái gì là con vợ lẽ thân phận. Tướng phủ nội, ta là duy nhất con vợ cả thân phận, nếu là không hảo hảo thế ra ra cùng phụ thân quản lý hảo trong phủ sự vụ, đi ra ngoài chẳng phải làm người ra chê cười nói ta tướng phủ quản giáo không nghiêm sao. Hạ Cẩn khẽ nhúc nhích thân thể mềm mại, lãnh sâm ánh mắt tự Hạ Mặc trên người đảo qua, lạnh băng nói. Cố Tuyết Mai thấy Hạ Mặc bị đánh, nàng bước nhanh đi lên liền dục cùng Hạ Cẩn đánh nhau. Hạ Cẩn, ngươi cũng dám đánh ta nữ nhi, ta và ngươi liều mạng. Tiểu Phúc Tử, Tiểu An Tử. Hạ Cẩn lánh mắt nghiêng hướng một bên hai người, bọn họ lập tức hiểu ý tiến lên che ở Cố Tuyết Mai trước người. Hạ Cẩn, ngươi muốn làm gì? Hạ Mặc che bị đánh sưng hai sườn mặt, hoảng sợ nói. Ở nàng trong mắt, Hạ Cẩn vẫn luôn là nhu nhược mỗi người đắn đo hình tượng, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ như thế kiêu ngạo, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này Hạ Cẩn thế nhưng sẽ như thế ra tay sắc bén chút nào không lưu tình. Hạ Cẩn ngữ khí lạnh băng, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, hừ, hiện tại ta thực không cao hứng, ngươi nói ta muốn làm gì. Nàng chưa từng có nhiều cùng nàng nói cái gì, tiến lên bàn tay mềm đem nàng quần áo xả lên, Hạ Mặc bị nàng ấn ở trên mặt bàn, tiết hầu nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Ngày thường nàng nhu nhu nhược nhược bộ dáng, hiện tại lực đạo thế nhưng sẽ lực lớn vô cùng. Bang! Hạ Cẩn không hề trì hoãn lại một trưởng dừng ở nàng trên mặt, kia sắc bén trưởng thế lệnh đến khỏe miệng nàng đều là hơi hơi thấm ra nhẹ nhẹ vết máu. Hạ Cẩn, ngươi cho ta nhớ kỹ, phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng chưa kịp nàng đem nói cho hết lời, Hạ Cẩn bàn tay lại lần nữa dừng ở nàng mặt đẹp thượng. Hạ Cẩn lạnh băng đôi mắt dừng ở Hạ Mặc kia sưng đỏ trên mặt, lạnh giọng nói, lao muội muội lo lắng. Bên này không cần muội muội vì tỷ tỷ lo lắng. Hạ Cẩn trong lòng rõ ràng cực độ tức giận, nhưng nàng trong miệng lại thân thiết một cái muội muội trước một cái tỷ tỷ sau, này lệnh Hạ Mặc càng là chán ghét đến cực điểm hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Hừ, đã nhiều ngày ta không ở trong phủ, ngươi còn thật sự là phản thiên không thành. Giờ phút này, một đạo hùng hậu bá đạo thanh âm từ ngoài cửa vang lên, chợt một đạo mãnh liệt đại trưởng đánh ra môn thanh âm vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn lại, tướng gia Hạ Như Ngọc chính trước mắt phẫn nộ đi đến. Hắn như lục lạc đại đôi mắt tự Hạ Cẩn các nàng trên người đảo qua, lập tức đi tới trước bàn. Phụ thân. Hạ Mặc nhu nhược đáng thương hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú Hạ Như Ngọc, kia phiên bộ dáng liền thiếu chút nữa khóc ra tới. Tướng phủ chung, Hạ Như Ngọc trừ bỏ đau nhất Hạ Hàn Yên liền đau Hạ Mặc, hiện giờ nàng thấy hắn liền giống như thấy cứu mạng dâm dạ. Cố Tuyết Mai gương mặt tươi cười doanh doanh vì Hạ Như Ngọc châm trà, nàng cũng không có nói lời nói, mà là lẳng lặng ở một bên nhìn chăm chú vào. Ở nàng xem ra mặc dù là nàng không nói lời nào Hạ Như Ngọc cũng sẽ khiển trách Hạ Cẩn. Chương 32 cầu xin ngươi giúp ta cầu tình đi. Phụ thân, ngươi nhanh lên giáo huấn Hạ Cẩn, nàng cũng dám đánh ta. Thấy Hạ Như Ngọc tức giận lại không nói lời nào bộ dáng, Hạ Mặc đột nhiên ném ra Hạ Cẩn tay, chiều Hạ Như Ngọc đánh tới. Chính là, chưa kịp nàng phụ cận, Hạ Như Ngọc liền phẫn nộ đem Cố Tuyết Mai rót chén trà đột nhiên ném mà, chén trà ở Hạ Mặc chân trước vỡ vụn, nàng cả người đột nhiên ngẩn ra. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hạ Như Ngọc dày nặng bàn tay đột nhiên chụp ở trên mặt bàn, quát lớn nói, ngươi cái nghiệt nữ, còn không cho ta quỳ xuống. Hạ Mặc thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất trên mặt. Nàng mãn nhãn không thể tin tưởng, vừa muốn nói cái gì, Hạ Như Ngọc liền nộ một quát, hỗn trướng đồ vật, ngươi cũng dám độc hại chính mình trưởng tỷ, hôm nay ta nếu không đem ngươi đưa đi quan phủ, ngươi sẽ càng thêm làm cản. Phụ thân, ta không có. Hạ Mặc sợ hãi nói. Nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ có gặp qua Hạ Như Ngọc như thế tức giận, đương nàng nghe được hắn tuyên bố muốn đem chính mình đưa vào quan phủ thời điểm, nàng rốt cuộc ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Ngươi còn muốn giấu giếm ta bao lâu? Hạ Như Ngọc mắt lạnh một dựng, nổi giận nói, ngày thường, ở trong phủ các ngươi như thế nào làm ta đều mặc kệ, nhưng hôm nay còn muốn ngươi trưởng tỷ tánh mạng, việc này ta ha có thể dung túng, ngươi tới a. Hạ Như Ngọc phẫn nộ quát, phòng ở ngoài, vài tên gia đình chạy tiến vào, hắn đột nhiên đứng dậy quát. Mang lên tứ tiểu thư, theo ta đi. Một nữ tử, nếu bị lao ngục thai hương, ngày sau tất nhiên khó có thể gả vào quan lớn quý tộc. Hạ Mặc nghe được lời này xoay người nằm bò Hạ Cẩn quần áo đau khổ cầu xin nói, nhị tỷ, cầu xin ngươi giúp ta vì phụ thân cầu tình đi, ta không thể gần quan phủ, ta biết sai rồi, tỷ tỷ ta biết sai rồi. Giờ phút này, nàng nào còn cố đến cái gì mặt mũi. Hạ Cẩn trong ánh mắt lạnh lẽo không giảm, nàng khẽ nâng thu hút mắt, Hạ Như Ngọc thấy nàng cũng không có nói lời nói. Hắn đưa mắt ra hiệu lệnh kia mấy cái gia đình đem Hạ Mặc kéo lên một bộ muốn đem nàng kéo đi quan phủ khí thế. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. Hạ Mặc đặng hai chân, cầu xin hô. Hạ Cẩn lánh mắt tự Hạ Mặc trên người đảo qua, việc này nếu nàng tiếp tục truy cứu đi xuống, tất nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hơn nữa, nàng lại làm sao nhìn không ra tới Hạ Như Ngọc gần chỉ là tạo thế vì làm nàng xem, hắn lại như thế nào bỏ được chân chính đem Hạ Mặc đưa vào quan phủ. Vì thế, nàng sao không như bán Hạ Mặc một thân tình. Phụ thân, muội muội rốt cuộc tuổi nhỏ, e sợ cho bị người mê hoặc, ta xem nếu không việc này Hạ Cẩn ngước mắt nhẹ giọng nói.